Các bạn đang nghe bộ truyện Hiệp khí bức người trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 22, tin tức truyền ra xếp hàng thời điểm. Trương Nguyên trong đầu cấp tốc chuyển động, đây rốt cuộc là một cái dạng gì thế giới? Có như thế đông đảo yêu ma, người bình thường lại nên như thế nào sinh tồn? Toàn bộ Hắc Ưng Bảo nhiều như vậy võ lâm hảo thủ đều chết mất. Kia người bình thường chẳng phải là càng thêm không có sức phản kháng, mà lại Sở Giang Thành bên trong cũng không thái bình. Căn cứ vài ngày trước thám thính đến tin tức, Sở Giang Thành bên trong rõ ràng cũng là phát sinh quỷ quái quấy phá sự tình. Trương Nguyên cảm giác được đau cả đầu. Bất quá hôm qua ban đêm giết chết một đầu quỷ quái về sau, hắn đạt được chỗ tốt cũng vô cùng to lớn, trọn vẹn tăng lên 40 điểm điểm công đức. Cái này khiến hắn thấy được một đầu cấp tốc mạnh lên con đường. Nói cách khác, hắn cũng không phải là một mực con mồi, hắn cũng có khả năng trở thành thợ săn. Trương Nguyên trong con ngươi đột nhiên tiết lộ một tia lăng lệ chi quang. Rất nhanh, đến phiên hắn vào thành, thành nơi cửa thủ vệ, tất cả đều che mũi, giận mắng một tiếng, chán ghét nhìn về phía Trương Nguyên. Từ đâu tới thối này ăn mày, trên thân bao lâu không có tẩy, nếu là này ăn mày, còn tẩy cái gì? Trương Nguyên nhún nhún vai, đi vào nhanh một chút, đừng chậm trễ chúng ta kiểm tra những người khác. Mấy cái thủ vệ che mũi, gầm thét. Trương Nguyên một mặt không quan trọng nhanh chân vào thành, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn cũng chịu không được trên người mùi. Bất quá một đêm trôi qua, hắn ngược lại là cũng đã quen, đói bụng muốn chết, trước tìm địa phương ăn đồ vật. Trương Nguyên ôm bụng lẩm bẩm, hắn trên đường phố đi lại, rất nhanh phát hiện một cái đại hộ nhân gia, Lý Phủ, nhà này không sai, hẳn là có không ít đồ ăn. Trương Nguyên đánh giá một vòng, tuyển cái không ai ngõ nhỏ, thân hình nhảy lên một cái, nhẹ nhàng rơi vào cao ngất trên đầu tường. Từ khi Cửu Dương Thần Công sơ khuy môn kính đến nay, khinh công của hắn cũng biến thành càng ngày càng tốt, mặc dù không giống những cái kia chuyên môn luyện khinh công người nhẹ như vậy linh, nhưng là nội khí nhấc lên, cũng có thể thả người vọt lên đến mấy mét cao, rơi vào trên đầu tường. Trương Nguyên ánh mắt cẩn thận hướng về trong sân dò xét. Cả viện cực kỳ to lớn, nha hoàn, người hầu đông đảo, đều đang bận rộn bận bịu. Trương Nguyên quan sát một lát, rất nhanh liền phát hiện phòng bếp chỗ, hắn thân thể hạ xuống, cấp tốc hướng về phòng bếp phóng đi, tốc độ toàn lực triển khai, quả thực giống như là một trận gió đồng dạng, kẹt kẹt, rất nhanh xông vào phòng bếp, một cỗ khí kình đem cửa phòng đóng chặt lại, Trương Nguyên trực tiếp ngửi thấy mùi thơm nồng nặc, xốc lên nồi lớn, ở bên trong phát hiện đang bị nóng lợn sữa cùng gà quay, hắn nước bọt chảy ròng, cũng chịu không nổi nữa. Một bả nhấc lên, trực tiếp miệng lớn gặm ăn, nóng hổi gà quay cùng lợn sữa. Hắn giống như là mảy may đều không cảm giác được nhiệt độ. Một trận ăn như hổ đói, ngay cả xương cốt đều trực tiếp nhai vỡ nát, răng rắc, giống như là tải nhai sô-cô-la đồng dạng. Bên cạnh còn có mấy cái bánh bao, hắn cũng không chút khách khí. Bắt lại, mở miệng một tiếng, nhai đều không nhai, trực tiếp nuốt xuống, khẩu vị tốt lạ thường. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến nhỏ xíu tiếng bước chân, một cái nha hoàn nói ra, thiếu nãi nãi tỉnh, đồ ăn đều nóng lên đi, yên tâm đi, tiểu viên tỷ, đều đã nóng tốt, một cái giọng nam vang lên, Trương Nguyên lỗ tai dựng lên, cuống quýt tăng tốc về phía trong mồm lấp đầy, tất cả màn thầu, ăn thịt tất cả đều bị hắn nhét vào trong miệng, tại cửa phòng mở ra nháy mắt, thân hình nhảy lên một cái, rơi vào trên xà nhà, đi tới một nam một nữ hai người. Nữ chỉ có 17-18 tuổi, người mặc màu vàng nhạt quần áo, nam thì có dáng vẻ chừng 20. Nữ thở dài nói, từ khi vài ngày trước, thiếu nãi nãi từ Tây Hoa Sơn thắp hương trở về, cả người khí sắc cũng không lớn tốt. Nghe thiếu gia nói, cái này mấy ngày trong đêm, hắn thường xuyên nhìn thấy thiếu nãi nãi một mình một người. Đôi tấm gương chải đầu, một chải chính là một ban đêm, nhiều lần thiếu gia đều bị nàng hù đến, tại thiếu gia gọi nàng thời điểm. Nàng cũng là một câu đều không để ý, giống như không nghe thấy, có thời điểm sẽ còn đối thiếu gia lộ ra nụ cười quỷ dị. Sau đó lại sẽ tiếp tục chải đầu, chờ chải đến buổi sáng thời điểm, liền sẽ lại trở về ngủ rồi. Thế nhưng là thiếu gia một tướng nàng đánh thức, thiếu nãi nãi lại cái gì đều không nhớ được, thật là khiến người ta lo lắng. Người nam kia cười nói, tiểu viên tỷ, yên tâm đi, thiếu nãi nãi người hiền tự có thiên tướng. Nói không chừng qua mấy ngày là khỏe, hắn đi lên, xốc lên nồi lớn, bỗng nhiên, biểu hiện trên mặt ngưng kết, trợn tròn trong mắt, ta đồ ăn đâu? Thiếu nữ kia cũng mộng, nhìn về phía nam tử, hỏi, A Liễu, ngươi có phải hay không quên nóng lên? Nam trực tiếp sốt ruột nói, tiểu viên tỷ, ta tuyệt đối nóng lên, ta lừa gạt ai ta cũng không thể lừa gạt ngươi a. Thế nhưng là cơm này đồ ăn đâu? Trên xà nhà Trương Nguyên nuốt xuống cái cuối cùng màn thầu. Ánh mắt lộ ra nghi hoặc, trong đêm trải đầu, đây coi là cái gì? Mộng du sao? Người nam kia triệt để gấp, mở miệng nói, tiến tạc, trong nhà nhất định tiến tạc, ta đi nói cho lão gia. Hắn cuống quýt chạy ra ngoài, thiếu nữ kia hô hắn một câu, cũng cuống quýt đi theo. Trương Nguyên ăn tám thành no bụng, mượn cơ hội từ phòng lương nhảy xuống, thân thể lóe lên, cấp tốc rời đi nơi này. Không bao lâu, hắn đã đi tới Lý Phủ bên ngoài. Đi tại trên đường cái, tiện tay hao lên một cây cỏ xanh, điêu tại miệng bên trong, tiếp tục như thế không phải biện pháp, muốn hay không tìm việc để hoạt động. Hắn suy tư sau này kiếm sống, bóng đen bảo bị diệt, hắn cũng biến thành không nhà để về, muốn vì về sau tính toán, về phần đi báo quan cái gì, căn bản cũng không nên nghĩ. Hắc ưng bảo những quỷ quái kia, ngay cả mình đều không có cách, những cái kia quan lão ra đi cũng là đưa đồ ăn. Toàn bộ Hắc ưng bảo hiện tại triệt đề trở thành một cái hố ma. Hắn không khỏi nhức đầu. Sau khi ăn xong, toàn thân xuất hiện lười biếng cảm giác. Trương Nguyên tìm cái cầu đá, trực tiếp tựa vào cầu trước. Hắn hiện tại cũng là một điểm hình tượng đều không để ý. Tựa ở trên cầu, trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, nghĩ đến về sau sự tình. Trong bất chi bất giác, trực tiếp tựa ở nơi đó ngủ thiếp đi. Một thức tỉnh đến, đã là đang lúc hoàng hôn. Cái này ngủ một giấc 10 phần, liên tiếp mấy ngày giấc ngủ tất cả đều bị bổ tới. Trương Nguyên duỗi lưng một cái, trong bụng lần nữa vang lên, hắn sờ lên bụng, mắng, ăn ngủ, ngủ rồi ăn, mẹ nó, lão tử muốn biến thành heo hay sao? Hắn từ dưới đất đứng dậy, chuẩn bị lại đi tìm chút đồ ăn. Lúc này, hắn bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, chú ý tới trên đường phố nhiều hơn rất nhiều hiệp khách thân ảnh. Phần lớn top 5 top 3, sách đao ôm kiếm. Vội vã đi đường, trong miệng nghị luận không ngừng, thật là khiến người ta khó có thể tin, truyền thừa hơn 100 năm Hắc ưng bảo lại còn nói diệt liền diệt. Những cái kia tiến đến tham gia anh hùng đại hội người, một cái cũng không có trở về, tất cả đều chết tại trên núi, thật sự là quá khốc liệt, nửa bên đỉnh núi đều bị tạc bình, đây là cái gì thù cái gì hận a? Nếu không phải chúng ta sớm phát hiện, không biết bao lâu mới có người biết, Hắc ưng bảo đã diệt môn. Trương Nguyên trong lòng hơi động, bọn hắn nhanh như vậy liền biết Hắc ưng bảo diệt môn. Những người này đi qua Hắc ưng bảo, hắn cuống quýt đuổi tới, hô, các vị các loại, mấy cái kia giang hồ hiệp khách tất cả đều nhướng mày. Nhìn về phía Trương Nguyên vừa chắp tay, hỏi, vừa rồi nghe được mấy vị ngôn ngữ, mấy vị nói là sự thật, Hắc ưng bảo thật xong, các ngươi thấy tận mắt, vị này hẳn là cái bang thiếu hiệp đi. Trong đó một cái giang hồ hiệp khách hai tay ôm một cái, mở miệng nói, không sai, buổi sáng hôm nay thời điểm, có một nhóm võ lâm hiệp khách đi Hắc ưng bảo, lúc đầu cũng là tham gia anh hùng đại hội, đáng tiếc bởi vì sự tình khác mà đi chậm, chờ bọn hắn chạy đến thời điểm, đã phát hiện Hắc ưng bảo triệt để bị diệt, vậy bọn hắn có không có chuyện, ta nói là, buổi sáng hôm nay đi Hắc ưng bảo đám người kia, Trương Nguyên cuống quýt hỏi, bọn hắn ngược lại là không có chuyện gì. Phát hiện Hắc ưng bảo bị diệt về sau, lập tức vội vã chạy đến báo quan. Cái kia hiệp khách nói, kia nhiều người giang hồ như vậy vào thành lại là vì cái gì? Trương Nguyên mở miệng hỏi, làm sao, thiếu hiệp không phải là vì việc này tới. Người kia nghi ngờ nhìn về phía Trương Nguyên. Chương 23, tiệm tơ lụa bà nương, ta bốn biển là nhà, chỉ là trong lúc vô tình bơi tới nơi đây. Trương Nguyên nói, người kia gật đầu, nói, sở giang thành gần nhất phát sinh đại sự. Liên tiếp xuất hiện án mạng, lục phiến môn cùng quân đội người đều không có cách nào giải quyết. Lúc này mới tuyên bố bố cáo, rộng mời đại lương quốc giang hồ hào kiệt, hiệp trợ cùng nhau phá án. Chúng ta đều là nghe hỏi chạy tới. Thì ra là thế, Trương Nguyên trong lòng bừng tỉnh, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến ảo. Sở giang thành bên trong sự tình, rõ ràng là quỷ quái quấy phá. Những người giang hồ này coi như tới lại nhiều, chỉ sợ cũng khó có thể đối phó bọn chúng đi. Đáng thương những người này cũng còn bị mơ mơ màng màng. Hắn ngược lại là rất muốn nói cho những người này chân tướng. Liền sợ nói bọn hắn không tin. Trương Nguyên trong lòng rối rắm. Thiếu hiệp, nhưng còn có cái khác muốn hỏi sao? Người kia hỏi, không có, các ngươi cố gắng cẩn thận, căn cứ ta được đến tin tức, thành nội hung án không có đơn giản như vậy, là mấy vị vô cùng đáng sợ cao thủ phạm vào. Trương Nguyên nói, đa tạ thiếu hiệp nhắc nhở, mấy cái giang hồ hiệp khách tất cả đều trịnh trọng ôm quyền. Trương Nguyên gật gật đầu, mắt thấy bọn hắn rời đi, hắn trong lòng biến ảo, xem ra nha môn cũng là không chịu nổi. Đối mặt không biết quỷ quái, nhân lực cái này thời điểm lộ ra yếu ớt như vậy. Sờ lên lần nữa kêu to bụng, Trương Nguyên không nghĩ nhiều nữa, lần nữa sờ vào một cái đại hộ nhân ra, một trận nguyên lành, ăn tám phần no bụng, sau đó nhẹ nhàng xuất hiện ở trên đường phố. Lúc này, cuối cùng một vòng dáng chiều đã triệt để bị đại sơn che khuất. Sở Giang Thành bên trong, lần nữa lâm vào đen kịt bên trong, trên đường phố hoàn toàn yên tĩnh, không có bất luận cái gì người đi đường tung tích. Bỗng nhiên, Trương Nguyên ánh mắt ngưng lại, chú ý tới cách đó không xa có một cái cuộn mình bóng người. Người kia run lẩy bẩy, ôm chặt lấy thân thể, núp ở một cái dưới đại thụ, tựa hồ tại e ngại cái gì đồng dạng. Trương Nguyên tò mò, đi tới, Sở Giang Thành liên tiếp phát sinh đại sự, không người nào dám tại ban đêm lại trên đường phố lưu lại. Người này vì sao thế mà còn dám một người ngồi xổm ở nơi này? Là cùng hắn đồng dạng không nhà để về sao? Huynh đệ, có đói bụng không? Muốn hay không mời ngươi ăn điểm đồ vật? Hắn vỗ vỗ người kia bả vai, hoàn toàn là vì góp nhặt điểm công đức suy nghĩ, giúp người vui lên, còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Bất quá, tại Trương Nguyên bàn tay chạm đến người kia bả vai nháy mắt, người kia liền kêu sợ hãi một thân, điện giật đồng dạng, cuống quýt ngã vào trên mặt đất, hoảng sợ nói, đừng có giết ta. Cái gì? Trương Nguyên có chút sửng sốt, đây chẳng lẽ là cái kẻ ngu? Hắn khẽ cười nói, huynh đệ, họ gì, ăn cơm chưa? Cộng đồng đưa ấm áp tới, muốn cảm tạ đảng, cảm tạ quốc gia, làm tuân theo luật pháp tuân kỷ tốt công dân. Người kia bị lời của hắn làm cho có chút ngẩn người, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Trương Nguyên. Nhìn thấy là một cái tuổi trẻ tên ăn mày về sau. Sắc mặt hắn hơi chậm, từ dưới đất ngồi dậy, lần nữa bắt đầu trầm mặc, sau đó cuốn rúc vào gốc cây hạ, không nhúc nhích. Trương Nguyên càng thêm tò mò. Huynh đệ, nói một chút, ta có không có cái gì có thể giúp ngươi? Hắn cũng trong lúc rảnh rỗi, một là vì góp nhặt điểm công đức, hai là muốn tìm người giải buồn. Người kia lần nữa nhìn thoáng qua Trương Nguyên, sau đó tiếp tục trầm mặc, nhìn kỹ. Biểu diễn một cái tuyệt kỹ cho ngươi xem, gọi tay không nứt tảng đá lớn. Trương Nguyên giơ lên một bàn tay, vận khởi nội khí, bỗng nhiên hướng về mặt đất hung hăng vỗ. Một tiếng vang trầm, mặt đất hơi run rẩy, cứng rắn bàn đá xanh tại chỗ bị hắn đập đến vỡ nát. Trương Nguyên cầm lên một thanh, dùng sức thổi, lung tung bay múa, cái này một tay thế nào? Hắn cơ hồ muốn bị trưởng lực của mình chỗ say mê. Người kia nguyên bản trong ánh mắt đờ đẫn, bỗng nhiên để lộ ra từng tia ánh sáng mang, ẩn ẩn kích động, nhìn về phía Trương Nguyên, nói, ngươi biết công phu, thực không dám giấu giếm. Tại hạ nhân xưng mưa đúng lúc Trương Nguyên, chuyên môn đỡ khốn trợ nguy, huynh đệ, xưng hô như thế nào? Trương Nguyên nghiêm sắc mặt, mở miệng nói, người kia bỗng nhiên bắt lại Trương Nguyên hai tay, kích động nói, Trương thiếu hiệp, cứu ta, cầu ngươi mau cứu ta, a, quả nhiên có công đức giá trị. Ngươi gặp phiền toái gì? Như thật nói ra, Trương Nguyên cười híp mắt nói, người kia sắc mặt trắng bệch, cấp tốc tổ chức một chút ngôn ngữ, toàn thân run rẩy không ngừng, nguyên lai hắn chính là Đông Nhai tiệm tơ lụa trưởng quỹ. Cát Bưu, ngày ấy hắn bà nương đột nhiên mất tích về sau, hắn kịp thời báo quan, kết quả vài ngày sau tại nhà mình dưới giường tìm được bà nương. Hắn kia bà nương tìm tới thời điểm, nửa bên mặt bên trên liền đã sinh ròi, nhưng người vẫn là còn sống. Lúc ấy tại chung quanh nàng, hiện đầy chuột chết, chết gà, đều bị nàng gặm được vô cùng thê thảm. Lúc trước tìm tới nàng thời điểm, nàng chết sống không nguyện ý từ dưới giường ra. Cuối cùng là mấy cái quan binh, rời đi giường lớn, cưỡng ép đưa nàng nắm chặt ra. Nhưng bắt được về sau, nàng kia bà nương liền phát ra từng đợt lệ quỷ đồng dạng tiếng kêu. Tiếp lấy toàn thân biến thành màu đen, chảy ra nùng huyết, đảo mắt liền chỉ còn lại có một bộ xương cốt. Lúc ấy hắn ở bên người, kém chút dọa đến tiểu trong quần. Cuối cùng huyện thái gia tự mình giải thích, nói là giang hồ yêu nhân quấy phá tạo thành. Hắn lúc này mới hơi yên ổn, vốn cho rằng sự tình cứ như vậy kết thúc. Thế nhưng là tiếp xuống được mấy ngày, quả thực chính là ác mộng. Bởi vì ngày thứ hai ban đêm, hắn về đến nhà thời điểm, phát hiện hắn cái kia chết đi bà nương, lại trở về, nửa bên mặt bên trên y nguyên có ròi bọ nhúc nhích. Trừ cái đó ra, cái khác địa phương nhìn không ra bất kỳ cái gì dị thường. Hắn lúc ấy quá sợ hãi, lập tức trong đêm đi ra ngoài báo quan, lúc ấy quan phủ người khẩn cấp xuất động, đem hắn kia bà nương bắt lấy về sau, coi nàng là thành yêu nhân, trực tiếp một mồi lửa đốt thành cho bụi. Nhưng là thứ ba ngày ban đêm, hắn kia bà nương lại xuất hiện, vẫn là nửa bên mặt sinh ròi, giống như là đối với lúc trước sự tình, cái gì đều không nhớ được đồng dạng. Đối mặt hắn thời điểm, nho nhã lễ độ, tự nhiên hào phóng, hắn dọa đến vô cùng hoảng sợ, lần nữa đi ra ngoài báo quan, quan phủ cũng cảm thấy không giống bình thường, xuất động đại lượng quan binh, lần này đem hắn kia bà nương trực tiếp áp giải đến trong đại lao, vốn cho rằng tiến làm chắc liền có thể trấn trụ nàng, thế nhưng là ngày thứ tư ban đêm, nàng kia bà nương lại một lần xuất hiện, hắn cơ hồ muốn hỏng mất, mỗi lần hắn kia bà nương xuất hiện, hắn liền muốn báo một quan, mà mỗi lần báo một lần quan, sau đó nhà bọn hắn sẽ chết rơi một người. Hiện tại cho đến, hắn đã ngay cả báo 7 lần quan, trong nhà chết chỉ còn lại chính hắn, mà hắn kia bà nương y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn hiện tại, ngay cả nhà cũng không dám về. Hắn đã triệt để hỏng mất, hiện tại ngay cả đi ngủ cũng không dám ngủ. Nhắm mắt lại, chính là hắn kia bà nương nửa bên sinh ròi mặt mũi. Cứu ta, van cầu ngươi cứu ta. Trương Thiếu Hiệp, ngươi chỉ cần có thể cứu ta, ta đem ta toàn bộ gia sản đều giao cho ngươi cũng được. Ta van ngươi, hắn một thanh nước mũi một thanh nước mắt nắm lấy Trương Nguyên. Sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt tất cả đều hoảng sợ. Mẹ nó, Trương Nguyên sắc mặt cấp tốc biến ảo, vốn cho rằng là một trận chuyện đơn giản, không nghĩ tới lại là quỷ quái tại quấy phá. Hắn hiện tại thực lực, có thể đối phó đối phương sao? Hắn trong lòng cấp tốc trầm tư. Đi, trước mang ta đi nhà ngươi nhìn xem. Trương Nguyên nói, lấy hắn hiện tại thực lực, coi như không đối phó được đối phương, tự vệ tuyệt đối không có vấn đề. Về phần Cát Biêu, vợ hắn hẳn là hiện tại còn không muốn giết hắn. Không phải cho dù có 10 đầu mệnh, hắn hiện tại cũng đã chết. Tốt, Trương Thiếu Hiệp đi theo ta. Cát Biêu cuống quýt đứng dậy, tại phía trước dẫn đường. Chương 24, trà đạp nữ quỷ đen nhánh trong ngõ nhỏ. Một mực hướng về phía trước, đi đến cuối cùng chính là Cát Biêu nhà. Đại môn màu đỏ loét chăm chú khép kín. Trước cửa có hai thật thà sư tử đá lẳng lặng ngồi xổm ở nơi đó. Cùng nhà khác khác biệt, những người khác cổng đều là treo hai ngọn lồng đèn lớn, thuận tiện chiếu sáng sử dụng, mà ra môn của hắn miệng lại là một mảnh đen nhánh, nguyên bản treo đèn lồng từ lâu dập tắt. Đi vào trước cửa nhà, Cát Biêu bỗng nhiên lộ ra nồng đậm sợ hãi, nắm chắc Trương Nguyên ống tay áo. Trương Thiếu Hiệp, ta liền không tiến vào. Còn, vẫn là ngươi tiến vào đi. Trương Nguyên ngẩng đầu nhìn chăm chú lên nhà hắn đại môn, nhẹ gật đầu, nói, tốt, ngươi chờ ở bên ngoài lấy cũng được. Hắn tiến lên mở cửa lớn ra, hô, vừa mới đẩy ra, một cỗ băng lãnh âm phong từ môn hộ bên trong thổi tới. Ô ô rung động, đem bọn hắn thân thể nháy mắt bao khỏa. Cát Biêu tái đi, lộ ra vẻ hoảng sợ, cấp tốc lùi lại mấy bước. Trương Nguyên nhướng mày, nội khí vận chuyển, lập tức âm lãnh cảm giác cấp tốc biến mất, hướng về trong viện sải bước đi đi. Trong viện nhìn xác thực có tốt mấy ngày không ai quét dọn qua. Trên mặt đất chất đống một tầng lá rụng, tứ phía bát phương tối như mực một mảnh, không có bất kỳ thanh âm gì. Bàn chân dẫm tại lá rụng bên trên, phát ra kéo kẹt vang động. Hắn lộ ra cẩn thận, cửu dương chân khí âm thầm vận chuyển, một đường hướng về chỗ sâu đi đến. Nơi cửa, Cát Biêu một mặt khẩn trương nhìn xem Trương Nguyên bóng lưng chậm rãi biến mất tại trong tầm mắt. Hắn cũng không biết Trương Nguyên có thể không thể đối phó nhà mình bà nương, nhưng thông qua Trương Nguyên lúc trước triển lộ thủ đoạn đến xem, hẳn là tuyệt không phải bình thường võ lâm nhân sĩ. Kẹt kẹt, bỗng nhiên, trước mắt đại môn phát ra chói tai dị hưởng, sau đó hung hăng khép kín lại với nhau. Cát Biêu biến sắc, nháy mắt một mảnh trắng bệch, hắn đạp đạp hướng về sau rút lui, sợ hãi vô cùng, đại môn thế mà mình nhắm lại. Hắn vừa kinh vừa sợ, lui xa xa. Sân nhỏ chỗ sâu, Trương Nguyên một đường xâm nhập, ánh mắt bốn phía dò xét. Hô, bỗng nhiên, hắn cảm thấy phần gáy chỗ một trận lạnh buốt, giống như là có cái gì đồ vật ngay tại đối với hắn thổi hơi đồng dạng. Bàn tay hắn sờ một cái gì đều không có sờ đến, sau đó đột nhiên quay đầu, một mảnh đen nhánh, không có bất luận cái gì dị thường. Nhíu nhíu mày, hắn ánh mắt càng thêm cẩn thận, lần nữa đi thẳng về phía trước, bỗng nhiên, lại cảm thấy phần gáy lạnh buốt, lần nữa quay đầu, y nguyên không có phát đương nhiệm gì dị thường, như thế lặp đi lặp lại, sắc mặt của hắn bỗng nhiên trở nên âm tình bất định. Trong sân, có một cái không lớn hồ nước, Trương Nguyên chậm rãi đi tới bên hồ nước bên trên, hướng về trên mặt nước nhìn lại, mượn nhờ ánh trăng trong sáng, có thể thấy rõ ràng trên mặt nước cái bóng, chỉ thấy mình trên lưng, một người mặc màu trắng váy áo, rối tung tóc dài thân ảnh, lẳng lặng ghé vào nơi đó, thật dài tóc từ mình bả vai rủ xuống, cơ hồ đạt đến bên eo của mình, cái kia đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi nâng lên, lộ ra nửa bên bị giòi bọ gặm ăn mặt, một bên khác mặt cũng giống là bôi thật dày son phấn đồng dạng. Hô, trong miệng nàng nhẹ nhàng thổi khí, hướng về Trương Nguyên bả vai thổi đi, lập tức Trương Nguyên lần nữa cảm thấy phía sau lưng một mảnh lạnh buốt. Quỷ tỷ đen, Trương Nguyên trong đầu không tự chủ được liền nổi lên mấy chữ này. Hắn kiếp trước từng nghe người nói, người trên thân có ba ngọn đèn, cái trán một chiếc, hai cái bả vai các một chiếc, cái này thân ảnh màu trắng là nghĩ thổi tắt mình đèn. Trương Nguyên trong lòng kinh sợ, hắn tận khả năng tỉnh táo, giả bộ làm điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Thể nội cửu dương chân khí âm thầm vận chuyển tới cực hạn. Đột nhiên, hắn ngang nhiên xuất thủ, oanh, nơi lòng bàn tay hiện ra một vòng hào quang màu vàng óng, giống như là thiêu đốt thần hỏa, xua tan hắc ám, mang đến quang minh, như thiểm điện, giống như phích lịch, vồ một cái về phía kia nữ quỷ tóc, phốp, trượt không trượt tay, giống như là bắt lấy cái gì cá trạch đồng dạng, lại lạnh lại dính, kém chút từ mình lòng bàn tay trượt đi, lại bắt lấy nháy mắt, hắn cảm giác được lòng bàn tay băng hàn một mảnh, một cỗ kỳ lạnh chi lực kém chút đem hắn cánh tay đông cứng. Hắn gầm thét một tiếng, cửu dương chân khí toàn bộ bộc phát, cấp tốc quấn vài vòng, dùng sức kéo một cái, 30 châu chi lực ngang nhiên dâng trào. Phốp, kia nữ quỷ phát ra một tiếng thê lương kêu to, toàn bộ thân thể đều bị trực tiếp giật xuống, từ bờ vai của mình hung hăng ngã xuống, phát ra phịch một tiếng trầm đục, nàng tóc giống như là cháy rồi đồng dạng, bị hào quang màu vàng óng nháy mắt nhóm lửa. A, nàng sinh thanh âm bén nhọn, quỷ dị, giống như là trẻ con khóc nỉ non, thiêu đốt tóc nháy mắt đứt đoạn, toàn thân bộc phát ra một cỗ rét lạnh chi lực, liền muốn cấp tốc thoát đi nơi này. Đi đâu? Thấy được nàng tóc đoạn rơi nháy mắt, Trương Nguyên hét lớn một tiếng, nội lực hùng hậu, quả thực giống như là lôi đình trên trời rơi xuống. Oanh, mảnh này thiên địa một mảnh oanh minh, trên đất lá rụng cũng bay lên một mảnh. Cái kia ý đồ chạy trốn nữ quỷ đột nhiên rên lên một tiếng thê thảm, thân thể một trận lảo đảo, suýt nữa lần nữa bổ nhào. Trương Nguyên trong ánh mắt nháy mắt lộ ra óng ánh tinh quang. Tiếng hô của hắn đối nữ quỷ có ảnh hưởng, không còn là chỉ có thể nhằm vào người, đối quỷ quái cũng tạo thành rất nhỏ xung kích. Siêu, hắn nội khí vận chuyển, tốc độ đột nhiên bộc phát, báo săn đồng dạng cuồng liền xông ra ngoài, toàn bộ tay phải bởi vì lực lượng cường độ ngưng tụ, đột nhiên biến rộng biến dày hơn hai lần, phía trên cầu gân bạo khởi, dữ tợn dị thường, giống như là tay gấu, nơi lòng bàn tay trực tiếp nổi lên đáng sợ kim sắc quang mang. Một trường hướng về nữ quỷ hậu tâm hung hăng đánh ra. Chết, vô cùng sức mạnh đáng sợ hung hăng đánh vào đến nữ quỷ hậu tâm. Đánh cho nữ quỷ kêu thảm một tiếng, toàn bộ phía sau lưng bỗng nhiên toát ra xoẹt xoẹt xương trắng. Giống như là hòa tan đồng dạng, nàng đột nhiên trở lại, trong ánh mắt bộc phát ra đáng sợ oán độc chi quang. Kia nửa bên hư thối trên mặt hốt nhiên nhưng ở giữa xông ra mấy chục đầu màu trắng roi bò. Những này màu trắng roi bò đột nhiên biến lớn, hóa thành ngón tay lớn nhỏ, dưới thân che kín đen xì câu bát, hướng về Trương Nguyên thân thể thiên nữ tán hoa rơi xuống. Trương Nguyên biến sắc, né tránh không kịp, gầm thét một tiếng, cuống quýt xoay tròn lên tiết bố sam nội lực. Hô, thân thể của hắn trong lúc đó cấp tốc biến lớn, làn da nâng lên, cơ bắp biến rộng, giống như là trực tiếp biến thành một tôn nộ mục kim cương. Toàn bộ làn da đều tỏa ra một tầng mịt mờ thanh quang, như tựa như voi da. Phốc phốc phốc phốc, những này màu trắng dòi bọ nháy mắt rơi vào Trương Nguyên trên thân. Dưới thân vô số câu bắt trực tiếp chụp vào da của hắn. Nhưng thời khắc này Trương Nguyên, tại thiết bố sam gia trì hạ, làn da sớm đã biến lại dày lại chìm, căn bản không cảm thấy được bất luận cái gì đau khổ. Lại hắn thiết bố sam kháng tà thuộc tính bộc phát, một cỗ thanh quang chấn động, đem những này màu trắng dòi bọ hết thảy đánh bay ra ngoài. hắn năm ngón tay như câu, tràn ngập cường đại ngang nhiên lực lượng, kim hoàng quang mang thiêu đốt, trực tiếp vồ một cái về phía nữ quỷ hai gò má. Tại hắn 2m5 dưới thân thể, nữ quỷ thân thể quả thực yếu không thể nói, giống như là trẻ con. Phốp, nháy mắt, màu trắng nữ quỷ bị hắn tầm một cái chế trụ toàn bộ đầu lâu, phát ra từng tiếng kêu thảm, xương trắng cuồn cuộn, xoẹt xoẹt rung động, bắt lấy nữ quỷ đầu lâu nháy mắt, Trương Nguyên lòng bàn tay liền truyền đến trận trận âm lãnh cảm giác. Bất quá tại Tiết Bố Sam cùng Cửu Dương Thần Công song trọng gia trì hạ, loại này âm lãnh sớm đã không có lúc trước khủng bố như vậy. Hắn gắt gao chế trụ nữ quỷ đầu lâu, một đường vọt tới trước, khí tức hung mãnh, giống như là biến thành một đầu đáng sợ cự tượng, hướng về hậu phương trên vách tường hung hăng đánh tới. Âm, thanh âm bạo tạc, toàn bộ nặng nề mặt tường tại chỗ bị hắn phá tan một cái to lớn lỗ hồng. Đá vụn bắn tung tóe, nữ quỷ tể lòng bàn tay của hắn, phát ra từng đợt chói tai thét lên, đầu lâu xoẹt xoẹt rung động, điên cuồng giãy giụa, ý đồ thoát đi hắn cầm nã, nhưng căn bản vô dụng. Trương Nguyên nơi lòng bàn tay kim sắc chân khí giống như là nàng lớn nhất khắc tinh, gắt gao hạn chế nàng hết thảy ẩn thân cùng đào vong thủ đoạn. Bị Trương Nguyên năm ngón tay chế trụ, tựa như là bị năm cái to lớn xiềng xích một mực xuyên ở đồng dạng. Phốp, Trương Nguyên đụng nát vách tường, bắt lấy nữ quỷ thân thể, trực tiếp hướng về trên mặt đất hung hăng nhấn tới. Chương 25, Quỳ Hoa, Bảo Điển Âm, toàn bộ mặt đất đều tại run mạnh, nữ quỷ đầu lâu bị hắn một thanh theo vào đến trong lòng đất. Chỉ lưu lại tứ chi ở bên ngoài điên cuồng giãy giụa. A, nàng âm thanh kêu to, hai tay sát bạch băng lạnh, móng tay thon dài, liều mạng hướng về Trương Nguyên trên thân chộp tới, phanh phanh rung động, cái này nữ quỷ thực lực xa không có tại Hắc Ưng Bảo thoát khốn đám kia màu đỏ sậm cái bóng cường đại. Vô luận là Trương Nguyên hộ thể chân khí còn là hắn Thiết Bố Sam, cái này nữ quỷ đều khó mà phá hư. Trương Nguyên một cái tay một mực đè lại nàng, một cái tay khác kim quang chớp động, ra sức hướng về nữ quỷ đập lên người đi. Phanh phanh phanh phanh, thanh âm ngột ngạt, mặt đất phốc phốc rung động. Trương Nguyên mỗi một kích đều ẩn chứa cực kỳ lực lượng cuồng bạo, giống như là ngàn vạn man nghiêu trà đạp, nữ quỷ thân thể bị đánh không ngừng mơ hồ, vạn vẹo, vừa đi vừa về biến ảo. Tại Trương Nguyên lòng bàn tay quả thực không có bất luận cái gì sức phản kháng, giờ khắc này Trương Nguyên quả thực cuồng bạo tới cực điểm, hắn cưỡi tại nữ quỷ trên thân, điên cuồng tiến hành trà đạp, nữ quỷ trợn miệng thét lên không dứt, hai tay loạn vung, tóc dài đầy đầu không ngừng hướng hắn trên thân quấn đi, nhưng lại không có bất cứ tác dụng gì. Rốt cục, tại bị Trương Nguyên tiếp tục ném ra mấy chục đòn về sau, thân thể của nàng giống như là khí cầu đồng dạng, đột nhiên nổ tung, phốp, hóa thành cho bụi, vô tung vô ảnh. Trương Nguyên thở hổn hển, ngừng lại, ánh mắt bên trong tinh quang chớp động, phải chết a. Bỗng nhiên, điểm công đức cộng 40, trước mắt một đạo quen thuộc thanh quang hiện lên, Trương Nguyên mừng rỡ trong lòng. Nghĩ không ra cái này nữ quỷ cũng không có khó đối phó, thế mà bị hắn sinh sinh đập chết. Đoán chừng cái này nữ quỷ cũng là chết cực kỳ biệt khuất một cái. Nếu là nàng hào hào ẩn tàng, mình có lẽ còn rất khó lấy phát hiện nàng. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác tự mình tìm đường chết, leo đến trên vai của mình, nghĩ thổi tắt mình dương hỏa. Đây chính là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Trương Nguyên từ dưới đất đứng dậy, nghĩ đến chuẩn bị phân chia như thế nào cái này mới được tới 40 điểm điểm công đức. Đúng lúc này, bỗng nhiên, một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức lóe lên trong đầu. Hắn lông tơ tất cả đều bắt đầu dựng ngược lên, thật giống như một nháy mắt ở vào một cái nguy cơ sinh tử trước mắt. Trong lòng không khỏi sinh ra nồng đậm sợ hãi, thiên quân một phát ở giữa, thân thể của hắn khẩn cấp làm ra phản ứng, đột nhiên hướng về một bên một nghiêng, hưu. Một đạo thanh sắc quang mang từ bên người của hắn nháy mắt xẹt qua. Sắc bén vô cùng, nếu như thiểm điện, nháy mắt, đánh vào xa xa một chỗ đình nghỉ mát. Toàn bộ đình nghỉ mát phát ra oanh minh, tại chỗ chia năm xẻ bảy. Trương Nguyên trên thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hồi hộp không thôi. Sau đó một cỗ trước nay chưa từng có nồng đậm lửa giận nháy mắt bay thẳng đại não. Một đôi ánh mắt đột nhiên quay đầu bắn phá. A, đen nhánh trên nóc nhà truyền đến một đạo tiếng kinh ngạc, tựa hồ đang hoài nghi, cái này tất sát một chiêu, thế mà bị Trương Nguyên tránh khỏi. Xoạt, một đạo người mặc thanh y bóng người, bỗng nhiên từ dưới nóc nhà nhảy xuống, như đại điểu hoành không, rơi vào Trương Nguyên đối diện, là người nam tử, nhìn 25-6 tuổi dáng vẻ, có mấy phần lão thành, trong tay nắm lấy một mụn sắc bén trường kiếm, bên hông thì treo một mặt thuần thanh sắc lệnh bài. Nam tử này rơi xuống nháy mắt, liền cho Trương Nguyên một loại cực kỳ cường đại cảm giác. Cùng cái khác võ lâm hiệp khách khác biệt, nam tử này khí tức trên thân cực kỳ mờ mịt, thần bí khó lường, để Trương Nguyên không tự kìm hãm được liền sinh ra nhàn nhạt chán ghét cảm giác. Loại này chán ghét cảm giác không đơn thuần là bởi vì nam tử này vừa mới đánh lén mình một chiêu. Tựa hồ nam tử này trên người cỗ khí tức kia, tiên thiên liền để Trương Nguyên cảm giác được chán ghét đồng dạng. Ánh mắt của hắn sắc bén, chăm chú nhìn nam tử này, đồng tử chỗ sâu lộ ra từng tia lửa giận. Có ý tứ, xem ra ngươi chính là cái kia hoạ loạn cát trưởng quỹ nhà phía sau màn tà ma đi. Nam tử kia nhìn chăm chú lên Trương Nguyên khôi ngô không tưởng nổi thân thể. Trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt bên trong lóe ra tự tin chi quang. Ngươi là ai? Vì sao đánh lén ta? Trương Nguyên mở miệng nói. Nam tử kia trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nói, thế mà không phải phổ thông tà ma, tu thành linh trí, xem ra ta lần này đến đúng, lại không diệt trừ ngươi, ngươi thực lực sẽ càng ngày càng mạnh, đến lúc đó ta chỉ có thể đi mời càng nhiều địa long cửa cao thủ tới. Bất quá bây giờ ngươi, còn lâu mới là ta đối thủ, hao phí một chút thủ đoạn, liền có thể đem ngươi chém giết. Trương Nguyên nhướng mày, nghe được mấy cái xa lạ từ ngữ, tà ma, long môn, tà ma, hắn biết, hẳn là chỉ chính là những này quỷ quái. Nhưng long môn là cái gì? Cái này thế giới thần bí bộ môn. Trương Nguyên ánh mắt chớp động, cấp tốc suy tư, nếu như đúng như hắn đoán lời nói, vậy cái này thế giới thật sự là càng ngày càng không thể tưởng tượng. Ngươi đến từ long môn? Long môn là nơi nào? Trương Nguyên mở miệng hỏi, một cái chỉ là tà ma, cũng muốn nghe ngóng long môn sự tình, không khỏi quá không biết tự lượng sức mình. Nam tử trẻ tuổi khẽ cười nói, thôi được, tiễn ngươi lên đường đi, chờ một chút. Trương Nguyên biến sắc, quát, ta không phải tà ma, ta là người, người, ta nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này người. Nam tử trẻ tuổi cười lớn một tiếng, đột nhiên rút kiếm thẳng đến Trương Nguyên, xoát xoát xoát, hắn đưa tay chính là 9 đạo kiếm khí màu xanh, tạo thành một đóa màu xanh quỳ hoa, khí kình lăng lệ, hướng về Trương Nguyên thân thể cấp tốc rơi đi. Trương Nguyên trong lòng giận dữ, lẽ nào lại như vậy? Hắn cuống quýt cách không đánh ra một trường. Hô, trưởng lực hùng hồn, hình thành một cỗ khủng bố cương phong, giống như là vô hình sóng lớn, cùng cái kia màu xanh hoa sen va vào nhau, oanh một tiếng, phát ra trầm thấp oanh minh, sau đó Trương Nguyên thân thể, giống như là một cỗ xe tăng, bộc phát ra khủng bố ba động, đột nhiên mạnh mẽ đâm tới, nghiền ép mà tới. Nam tử trẻ tuổi nhướng mày, cấp tốc rút lui, đột nhiên mở miệng thanh hát, đại nhật quỳ hoa đoá đoá chán, xoát. Kiếm thế của hắn bỗng nhiên biến đổi, lăng lệ, nhanh chóng, kiếm tẩu thiên phong, vừa nhanh vừa độc, xuất thủ lăng lệ, nháy mắt không trung xuất hiện hơn 10 đạo màu xanh quỳ hoa. Hướng về Trương Nguyên rơi đi, suy suy suy, Trương Nguyên trên thân truyền đến dị hưởng, đầu tiên là cửu dương chân khí hộ thể công năng bị phá. Sau đó thiết bố sam bên trên cũng xuất hiện từng tia vết thương. Tràn ra máu tươi, một cỗ kịch liệt đau nhức vọt tới. Để sắc mặt hắn biến đổi, thật là đáng sợ kiếm khí. Hắn thân thể cuống quýt cấp tốc rút lui, từ mảnh này đáng sợ kiếm quang hạ cực tốc liền xông ra ngoài. Chờ một chút, ngươi đây là kiếm pháp gì? Trương Nguyên mở miệng quát, quỳ hoa bảo điển. Nam tử trẻ tuổi ngữ khí nhàn nhạt, tràn ngập tự phụ, mẹ nó, Trương Nguyên kém chút trong mắt đều trợn lồi ra. Quỳ hoa bảo điển, hắn quả thực không dám tin tưởng mình lỗ tai. Cái này thế giới đến cùng là cái gì địa phương? Hắn lần nữa lộn xộn, bỗng nhiên, ánh mắt thương hại nhìn một chút nam tử trẻ tuổi hạ thân. Nhiều đẹp trai tiểu tử, đáng tiếc, nam tử trẻ tuổi nhướng mày, bị Trương Nguyên ánh mắt nhìn đến có chút không thoải mái. Hừ lạnh một tiếng, đột nhiên kiếm thế nhất truyền, lần nữa công tới, xoát xoát xoát, hắn kiếm khí lăng lệ đáng sợ, biến ảo khó lường, sắc bén vô cùng. Trương Nguyên hộ thể chân khí cùng thiết bố sam tại dạng này kiếm khí hả? Rất nhanh bị liên tục quẹt làm bị thương. Nói cho cùng, hắn đối với có thể tiến công võ học còn xa chưa từng có quan. Cửu dương thần công tuy mạnh nhưng lại không có chiêu thức, thiết bố sam dù cứng rắn nhưng lại chỉ có thể phòng ngự, đại lực ưng chảo công hắn chỉ là vừa mới nhập môn. cho nên tại Quỳ Hoa Bảo Điển kiếm thế phía dưới, hắn trên thân rất nhanh liền bị hoạch xuất ra rất nhiều lỗ hổng. Hắn nội lực mặc dù hùng hậu, nhưng là tại đối phương huyền diệu thân pháp cùng kiếm thế hạ, căn bản đánh không đến đối phương. Trương Nguyên trực tiếp nổi giận, điểm công đức, thiết bố sam thăng cấp, đại lực ưng chảo công thăng cấp. Chương 26, theo đuôi soát, màu xanh bảng lần nữa cải biến, tính danh, Trương Nguyên, tuổi tác, 18 tuổi, trí lực, 1, lực lượng, 30 châu chi lực, tốc độ, 30, điểm công đức, 13, võ học, cửu dương thần công, đăng đường nhập thất, 1/96, người phổ thông quyền cước đã có thể phát huy cực lớn lực lượng. Đã sơ bộ có được hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng. Người cửu dương chân khí đã có được tự động hộ thể năng lực. Đối kẻ yếu nội lực công kích có cường đại bắn ngược tác dụng. Người cửu dương chân khí có được tự động chữa thương năng lực. Có thể gia tốc khép lại 20%. Đại lực ưng chảo công, đăng đường nhập thất, 1/20, ngón tay của ngươi trở nên cứng cỏi như sắt. Thể nội xuất hiện đại lực ưng chảo công nội lực, có thể đối tự thân lực lượng tăng thêm 1/10. Thiết bố sam, dung hội quán thông, 1/40, da của ngươi trở nên rắn như thép da, có thể nhẹ nhõm ngăn trở đại lượng cùn khí công kích. Đối ngoại lai công kích giảm miễn 50% tổn thương. Trong cơ thể của ngươi sinh ra thiết bố sam nội lực. Ngoài định mức gia tăng nhất định kháng tà thuộc tính, bang phái, không, nhân sinh cách ngôn, ngươi đã sơ nhập giang hồ, trở thành một vị mới giang hồ thái điểu, mênh mông cửu châu, lồng lộng thiên nhai. Vô số bí ẩn chờ ngươi đi phát giác. Đại lực ưng chảo công, thiết bố sam nháy mắt hoàn thành thăng cấp. Trương Nguyên trên thân nguyên bản lại dày lại chìm làn da màu xanh, đột nhiên phát sinh cải biến, đột nhiên hóa thành một loại màu đen đặc, giống như là bao khỏa nặng nề sắt lá, hung hãn hữu lực. Trừ ăn bên ngoài, hắn đôi bàn tay cũng đột nhiên lóe lên một tầng ô quang, 10 ngón tay giống như là biến thành 10 cái chủy thủ đồng dạng. A, nam tử trẻ tuổi lần nữa lộ ra sắc mặt khác thường, tựa hồ không nghĩ tới Trương Nguyên thân thể thế mà phát sinh cải biến. Hắn hừ lạnh một tiếng, kiếm thế không giảm, đóa đóa kiếm khí như hoa, lăng lệ đáng sợ, tiếp tục hướng về Trương Nguyên trên thân rơi đi. Trương Nguyên bỗng nhiên bạo hống một tiếng, giống, nội lực hùng hồn, thanh âm điếc tai, giống như là trời nắng bên trong lên cái phích lịch. Nam tử trẻ tuổi sắc mặt biến hóa, không tự kìm hãm được kêu lên một tiếng đau đớn. Trương Nguyên bỗng nhiên mạnh mẽ đâm tới mà đến, thiết bố sam phát ra ô quang, cùng những này kiếm khí nháy mắt chạm đến cùng một chỗ. Keng keng keng keng, hỏa tinh bắn tung tóe. Trương Nguyên trực tiếp đau nhe răng nhếch miệng, thiết bố sam thăng cấp về sau, mặc dù những này kiếm khí không cách nào tiếp tục quẹt làm bị thương hắn, nhưng là rơi vào trên thân, y nguyên đau đớn vô cùng, giống như là huyết nhục bị lưỡi đao chà sát đồng dạng. Hô, nháy mắt, hắn tới gần nam tử trẻ tuổi phụ cận. Nam tử trẻ tuổi rốt cục kịp phản ứng, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng hàn quang, muốn chết. Hắn thủ đoạn cực run, toàn bộ mũi kiếm giống như là biến thành một con rắn độc, hiện lên thanh quang, bay thẳng Trương Nguyên tim mà tới. Hắn thế công lăng lệ đáng sợ, thế mà chỉ có tiến không tuân thủ. Tại hắn ý nghĩ bên trong, nếu như Trương Nguyên tiếp tục đi tới, coi như tiếp cận mình, tim cũng tất nhiên sẽ bị mình trường kiếm đánh xuyên, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Hắn đang ép Trương Nguyên chủ động tránh lui, nhưng mà bỗng nhiên một tiếng vang trầm, Trương Nguyên hai tay như điện, ô quang chớp động, giống như là biến thành một đôi đáng sợ ưng chảo, mang theo sức mạnh cường hãn, hướng về đâm tới trường kiếm dùng sức một chảo, thương ưng bác thỏ, răng rác. Ngay tại tiến lên trường kiếm trong lúc đó bị Trương Nguyên hung hăng chộp vào trong hai tay. Hắn đại lực ưng chảo công nội lực cùng cửu dương thần công toàn bộ nội lực thôi động, toàn bộ trường kiếm giống như là biến thành một đoạn gỗ mục đồng dạng, bị hắn nội lực chấn động, bịch một tiếng, tại chỗ đứt đoạn, biến thành hơn 10 đoạn, phi đao đồng dạng, hướng về tứ phía bát phương càn quét. Nam tử trẻ tuổi biến sắc, cuống quýt buông ra chuôi kiếm, thừa cơ rút lui, nhưng sớm đã thì đã trễ. Trương Nguyên thân thể một đầu phác thiên cự ưng, đánh thẳng mà đến, tay phải ngũ chảo, mang theo đáng sợ ô quang, đột nhiên vạch một cái, không khí phát ra xé rách thanh âm, hướng về nam tử trẻ tuổi cái cổ vạch tới. 13 đường đại lực ưng chảo công, chiêu chiêu đều là thuật giết người, vừa ra tay chính là yếu hại. Nam tử trẻ tuổi nhìn thấy Trương Nguyên năm ngón tay nháy mắt mà đến, hét lớn một tiếng, cuống quýt nâng lên một tay nắm, đón lấy Trương Nguyên, nhưng vừa đối mặt, bàn tay của hắn bị Trương Nguyên năm ngón tay nháy mắt bắt lấy. Đột nhiên uốn éo, răng rác, a, nam tử trẻ tuổi trực tiếp phát ra một tiếng chói tai kêu thảm. Vô cùng thê lương, toàn bộ cổ tay bị trực tiếp vịn đoạn, mảnh xương tùm, vịn đoạn cổ tay của hắn về sau. Trương Nguyên năm ngón tay y nguyên lấy một loại lăng lệ xảo trá khí thế, tiếp tục hướng về nam tử trẻ tuổi cái cổ chộp tới. Hắn chuẩn bị cầm xuống đối phương hỏi một chút, hắn đến cùng là lai lịch gì? Còn có tà ma sự tình, bọn hắn lại biết bao nhiêu? Trực giác nói cho Trương Nguyên, đối phương tuyệt đối sớm đã hiểu rõ nơi đây tình huống. Lớn mật yêu ma, chết đi cho ta. Tại Trương Nguyên năm ngón tay sắp chụp vào nam tử trẻ tuổi sau lưng. Sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo phẫn nộ quát chói tai âm thanh. Hai thân ảnh mang theo cường hãn khí tức, đột nhiên hướng về Trương Nguyên cực tốc đánh tới. Hô, hô, ác phong từ phía sau vọt tới. Hai người đồng thời xuất trường, mãnh liệt mênh mông, trên mặt đất lá rụng đều bị hết thảy cuốn lại. Cùng lúc đó, cái kia bị bẻ gãy cổ tay tuổi trẻ nam tử, một bên kêu thảm, thiên về một bên lui. Tay trái đột nhiên xuất hiện ba cây ngân châm, bị hắn trực tiếp quăng về phía Trương Nguyên. Trương Nguyên biến sắc, cuống quýt thả người tránh đi. Sau lưng kia hai cái rốt cục đem trưởng lực đánh tới, hướng về Trương Nguyên vỗ tới. Trương Nguyên thân ở giữa không trung, cuống quýt cấp tốc vặn eo, nâng lên hai con to lớn bàn tay, cửu dương chân khí quán chú đến cực hạn, hướng về kia bàn tay hai người hung hăng đón lấy. Giữa không trung va chạm, thanh âm ngột ngạt, một cỗ đáng sợ khí kình đột nhiên quét ngang, đem từ phía bát phương tảng đá lớn hết thảy chấn vỡ. Phốc phốc, kia hai cái vừa mới xuất hiện người, tất cả đều há miệng phun ra một đoàn máu tươi, thân thể tại chỗ bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, Trương Nguyên cũng là huyết khí hỗn loạn, bị chấn động đến bàn tay tê dại, thân thể giữa không trung xoay tròn, cấp tốc tá lực, bịch một tiếng, rơi vào trên nóc nhà. Hắn nhìn thoáng qua vừa tới hai người kia, ánh mắt chớp động, đột nhiên xoay người rời đi. Siêu, tốc độ triển khai, nháy mắt biến mất. Hai người kia sau khi rơi xuống đất, thân thể run lên, lại liên tiếp hướng về sau lùi gấp. Bạch bạch bạch, một mực liền lùi lại vài chục bước, mới đột nhiên ngừng lại. Hai người nửa người trực tiếp đã mất đi tri giác. Bọn hắn nhìn nhau hãi nhiên, vừa mới cái kia yêu ma, hắn đến cùng bao lớn lực lượng. Bọn hắn quả thực khó có thể tin, thân giữa không trung, không chỗ mượn lực tình huống dưới, thế mà còn có thể đem bọn hắn chấn động đến mất đi tri giác. May mắn cái kia yêu ma đột nhiên đi, bằng không, bọn hắn chỉ sợ đều phải chết, miệng lớn thở hổn hển. Hai người toàn lực vận chuyển nội lực, một hồi lâu, tê dại thân thể mới bắt đầu khôi phục lại, sắc mặt y nguyên hơi trắng bệch. Bọn hắn cấp tốc vọt tới lúc trước thanh niên trẻ tuổi kia nơi đó. Phong lão đệ, ngươi không sao chứ? Bọn hắn mở miệng hỏi, nam tử trẻ tuổi đã phong bế huyệt vị, cầm máu, giảm đau, sắc mặt trắng bệch, khoanh tay cổ tay, nói, thật là đáng sợ yêu ma, đi mau, về trước đi lại nói, tốt, đi, hai người kia vịn nam tử trẻ tuổi phóng người lên, cấp tốc rời đi nơi này. Tại bọn hắn vừa đi không lâu, Trương Nguyên thân thể đột nhiên từ đằng xa nóc phòng hiển hiện, đã biến thành người bình thường lớn nhỏ. Ánh mắt chớp động, nhanh chóng cùng hướng về phía sau bọn hắn. Hắn vừa mới là cố ý đi, chính là vì có thể tại sau lưng theo đuôi, nhìn xem đối phương đến cùng là lai lịch gì. Siêu siêu siêu, mấy đạo nhân ảnh trong đêm tối chớp động, Trương Nguyên một mực thu liễm khí tức, cẩn thận theo sau lưng. Sau nửa canh giờ, Trương Nguyên đột nhiên ngừng lại, ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm kinh ngạc. Đại Lao, ba người này thế mà đi Sở Giang Thành Đại Lao. Chương 27, Sở Giang Thành Đại Lao. Trương Nguyên rơi vào một chỗ trên nóc nhà, ánh mắt xuyên thấu qua đêm tối, xa xa nhìn lại, hắn nhíu mày, lộ ra nghi hoặc, cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện, cái này Sở Giang Thành Đại Lao thế mà chẳng biết lúc nào đã bị trọng binh trấn giữ đi lên. Hắn nhớ kỹ trước kia vào thành thời điểm, đã từng từ Đại Lao trước cửa trải qua, kia thời điểm rất thưa thớt, chỉ có 4-5 cái công sai trông coi, nhưng bây giờ lại là triều đình Hỏa Vân Quân, chừng hơn 300 người. Thuần một sắc màu đỏ lửa giáp, khí độ xâm nghiêm, mặc áo giáp, cầm binh khí, Hỏa Ân Quân quân sĩ, từng cái đều là người luyện võ, thông qua bọn hắn gồ cao huyệt thái dương liền biết, tuyệt đối đều là luyện ngoại công hảo thủ, chẳng lẽ trong Đại Lao có cái gì bí mật? Trương Nguyên suy tư, vừa mới ba cái kia nam tử tất cả đều là vọt thẳng nhập trong đó. không có gặp được bất kỳ ngăn trở nào. Hiển nhiên, bọn này Hỏa Vân quân quân sĩ đều biết bọn hắn chuyên cua tui, nét, nói một cách khác, Long Môn rất có thể là triều đình cơ cấu. Chẳng lẽ thật sự là cái này thế giới thần bí bộ môn? Trương Nguyên trao mày, hắn lúc trước chỉ là suy đoán, nhưng hiện tại xem ra, thật là có thể là thật. Hắn trong lòng suy tư, có lòng muốn hỗn đến trong đại lao nhìn xem đến cùng có cái gì bí mật. Nhưng là lại lo lắng đột nhiên bại lộ chính mình. Trương Nguyên trong lòng một trận xoắn suýt. Giờ phút này, đại lao bên trong, mới vừa tiến vào ba người kia bước chân phù hư. Một đường không ngừng, nhanh chóng tiến vào một cái lâm thời dựng trong nhà gỗ. Bên trong nhà gỗ, có bốn người đang ở bên trong thương nghị cái gì. Bốn người này một vị người mặc áo bào đen, thân thể thon dài. Một vị mặc lục phiến môn bổ đầu phục sức, còn có một vị mặc huyện lệnh quan phủ, vị cuối cùng thì là mặc Hỏa Vân quân tướng lĩnh quần áo. Giờ phút này nhìn thấy nam tử trẻ tuổi bọn người mang thương trở về. Bốn người tất cả đều sắc mặt biến hóa. Phong Lệ, Sóng Đen, xảy ra chuyện gì? Phong Lệ tay chuyện gì xảy ra? Bọn hắn cấp tốc đi tới. Nam tử trẻ tuổi bên người hai người kia có chút sắc mặt trắng bệch. Y nguyên thở dốc có chút khó khăn. Bên phải người kia cười khổ một tiếng, nói, đội trưởng, đặng bổ đầu, chúng ta thất thủ, đồng nhai cát bưu trong nhà cái kia tà ma, vượt quá tưởng tượng cường đại, ba người chúng ta tất cả đều không phải hắn đối thủ. Cái gì? Kia mặc huyện lệnh quan phủ người lấy làm kinh hãi, nam tử trẻ tuổi trên trán hiện ra từng giọt mồ hôi. Mở miệng nói, đội trưởng, cái kia tà ma, hắn đã sinh ra linh trí, ta cùng hắn quyết đấu thời điểm. Hắn thế mà đang chủ động hỏi khéo ta, ý đồ hỏi ra lai lịch của ta, sinh ra linh trí. Cái kia người mặc áo bào đen, thân thể thon dài bóng người biến sắc, ánh mắt kịch liệt biến ảo, ba người khác cũng đều là hai mặt nhìn nhau. Ngươi nói là sự thật? Cái kia người mặc lục phiến môn bổ đầu phục sức người hỏi. Thiên chân vạn xác, Phong Lệ gian nan gật đầu. Phiền toái, sự tình phiền toái. Người mặc hắc bào đội trưởng sắc mặt khó coi. Tống đội trưởng, Việc này muốn hay không báo cáo thượng tầng? Cái kia huyện lệnh cực kỳ khẩn trương đạo. Hỏa Vân quân tướng lĩnh nhướng mày, mở miệng nói, sinh ra linh trí tà ma thật rất mạnh sao? Vị kia áo bào đen đội trưởng lắc đầu, mở miệng nói, có linh trí tà ma đáng sợ không chỉ là chiến lực, mà là mưu lược, bọn hắn đã không muốn cái khác tà ma như thế. Toàn bộ nhờ bản năng, tựa như là người, một khi có trí tuệ, vậy sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Bởi vì ngươi không biết hắn đến cùng sẽ làm thứ gì. Vậy ta ngày mai liền dẫn người đi đốt cát bưu nhà. Hỏa Ân quân tướng lĩnh trầm thấp nói. Vô dụng, dạng này tà ma ban ngày thời điểm, khẳng định là sẽ không ra. Cho dù phóng hỏa cũng thiêu không chết nó. Áo bào đen đội trưởng mở miệng nói. Vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ chỉ có thể nhìn nó quấy phá? Hỏa Ân quân tướng lĩnh gầm thét. Áo bào đen đội trưởng sắc mặt do dự, thở sâu, mở miệng nói. Trước giải quyết cái khác tà ma, ngày mai ban đêm, ta tự mình đi một chuyến cát bưu trong nhà. Nếu là ngay cả ta cũng vô pháp giết chết nó, vậy chỉ có thể lại đi điều Long Môn cái khác cao thủ. Mọi người nhao nhao gật đầu. Lúc này, áo bào đen đội trưởng đi hướng Phong Lệ, đem hắn đứt gãy cổ tay lần nữa nối liền, tự thân vì hắn băng bó. Ngao ngao ngao, bỗng nhiên, lao ngục chỗ sâu truyền đến từng tiếng quái khiếu, đáng sợ chói tai. Chấn động đến toàn bộ nhà gỗ đều tại rất nhỏ run run. Trong phòng mọi người tất cả đều thần sắc biến đổi. Vị kia huyện lệnh gương mặt nháy mắt liền trợn nhìn. Hoảng sợ nói, kia đồ vật lại tại giấy rùa. Đi theo ta, áo bào đen đội trưởng ngữ khí trầm thấp. Cấp tốc đi ra ngoài, mọi người nhao nhao theo sát phía sau. Một buổi tối thời gian cấp tốc vượt qua. Trương Nguyên ở phía xa trên nóc nhà nhìn chằm chằm một đêm cũng không thấy được cái gì động tĩnh. Lông mày không khỏi quá chặt chẽ nhăn lại. Mình biết bên trong khả năng phát sinh đại sự, nhưng chính là vào không được. Cái này khiến hắn cực kỳ nhức cả trứng. Muốn hay không cố ý phạm điểm tội, sau đó bị quang minh chính đại bắt vào đi. Hắn suy tư, mắt thấy sắc trời đem sáng, hắn cấp tốc rời đi nơi này. Không bao lâu, hắn trở lại cát bưu nhà. Đi tới cửa trước, đem chăm chú khép kín đại môn lần nữa kéo ra. Nơi xa, hoảng sợ một đêm cát bưu chợt thấy cửa phòng mở ra, trừng mắt, quả thực không dám tin tưởng con mắt của mình. Trương thiếu hiệp, thanh âm hắn run rẩy, vô cùng kích động. Trương Nguyên nhướng mày, một ban đêm không gặp, kích động thành bộ dạng này. Cát Bưu cấp tốc đi tới, run giọng nói, Trương Thiếu Hiệp, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Đúng, tình huống bên trong thế nào? Ta tối hôm qua nhìn thấy cửa phòng đột nhiên mình khép kín. Ta cho là ngươi đã ngộ hại, ngươi bà nương đã bị ta xử lý. Lần này hẳn là sẽ không lại sống lại. Trương Nguyên Bình thản nhạt đạo, ngươi thật giết chết hắn. Cát Bưu sắc mặt chấn kinh, yên tâm, ta nói giết liền khẳng định giết. Đúng, đáp ứng ta một sự kiện, việc này đừng nói cho bất luận kẻ nào. Người khác hỏi ngươi bà nương sự tình, ngươi liền nói chính nàng biến mất. Trương Nguyên mở miệng nói, tốt, tốt, ta nhất định sẽ không nói lung tung. Cát Bưu cuống quýt gật đầu, Trương Nguyên rất hài lòng, bỗng nhiên nói, có tiền không, mang ta đi ăn chút đồ vật, thuận tiện tìm cho ta cái địa phương, ta phải thật tốt tắm một cái, liên tiếp mấy ngày không có tắm rửa, hắn lần này thật chịu không được, lại không tẩy liền thật trở thành cái bang. Tốt, ta cái này đi lấy tiền. Cát Bưu cuống quýt liền muốn xông vào trong môn, chợt thân thể dừng lại, vẫn là có chút sợ sợ cùng do dự, không dám tiến vào. Quay đầu nhìn về phía Trương Nguyên, nói, Trương thiếu chút, nếu không, ngươi cùng ta đi vào chung. Trương Nguyên nhíu mày, gật gật đầu. Cát Bưu nhẹ nhàng thở ra, có Trương Nguyên bồi tiếp, hắn lập tức cái gì cũng không sợ, nhanh chân tiến vào sân nhỏ, nhìn thấy trong sân thảm liệt cảnh tượng. Cát Bưu trong lòng kinh hãi không thôi, tối hôm qua nơi này đến cùng kinh lịch cái gì? Nội viện vách tường, đình nghỉ mát tất cả đều nổ nát. Đầu lâu lớn nhỏ đá vụn thế mà rơi vào khắp nơi đều là. Hắn quả thực không dám tưởng tượng đây hết thảy. Bất quá nhìn thấy đây hết thảy, hắn trong lòng cũng càng thêm an định lại. Có thể phát sinh đáng sợ như vậy một màn, liền nói rõ hắn kia bà nương thật sự có khả năng đã bị xử lý. Chương 28, mưa gió nổi lên. Cát Bưu đi gian phòng, rất nhanh lấy ra một chồng ngân phiếu, đại khái 5-600 dáng vẻ, giao cho Trương Nguyên, nói, Trương Thiếu Hiệp, đây đều là ngươi nên được, mời ngươi nhất thiết phải nhận lấy. Trương Nguyên xem xét vui vẻ, Cát trưởng quỹ xuất thủ hào phóng như vậy, vừa ra tay chính là 5-600 ngân phiếu, hắn cũng không có chối từ, tất cả đều thu xuống tới, đây đều là hắn nên được, không có gì bất an. Cát Bưu lại đem tiền còn lại tất cả đều lấy, rời đi nơi này, hai người hướng về Sở Giang Thành một nhà khách sạn lớn nhất đi tới. Minh Nguyệt khách sạn, chừng 5 tầng lầu cao như vậy. Thường ngày thời điểm, người đến người đi, cực kỳ náo nhiệt, cho dù là hiện tại xảy ra sự tình, khách sạn này vẫn là dòng người không thôi, quá khứ giang hồ du hiệp đều thích gom lại nơi này. Ở vào khách sạn này, có thể thăm dò được rất nhiều trên giang hồ thú vị giật sự. Trương Nguyên để Cát Bưu trước điểm đồ ăn, mình thì là lập thành gian phòng, trước quay về gian phòng, hảo hảo tắm rửa một cái, sau đó lại đổi một thân quần áo mới, lúc này mới thản nhiên xuống lầu. Xuống lầu thời điểm, đồ ăn đã toàn bộ lên bàn. Cát Bưu ngay tại lẳng lặng chờ đợi Trương Nguyên. Cát trưởng quỹ, ăn a, làm gì khách khí? Trương Nguyên nhìn xem hắn, nói, Trương Thiếu Hiệp trước hết mời. Người trước hết mời, Cát trưởng quỹ cuống quýt nói. Trương Nguyên cũng không khách khí, chộp tới một cái đại giò, hướng về trong mồm lấp quá khứ. Răng rác, bẹp bẹp, một cái đại giò ba miệng bị hắn nhai xuống dưới. Ngửa đầu nuốt xuống, Cát Bưu con mắt trực tiếp nhìn thẳng, hắn vẫn là lần đầu gặp người như thế ăn cơm, chẳng lẽ hiệp khách ăn cơm, đều không nhả xương sao? Đại giò bên trong xương cốt, chừng nhân thủ cổ tay lớn như vậy, cứ như vậy cho nhai. Hắn có chút mộng, Trương Nguyên lại bắt được một con gà, mấy ngụm liền nuốt xuống dưới, ngay cả giọt nước sôi đều không thừa, một cái bồn lớn canh sườn, bưng lên đến trực tiếp hướng về trong mồm ngã xuống, ruột giống như là thẳng đồng dạng. Ủng ụp rung động, mới vừa lên một chậu canh sườn, ngay cả xương cốt mang canh tất cả đều vào bụng. Hiện tại Trương Nguyên, tiêu hóa năng lực quả thực biến thái. Cửu dương chân khí, thiết bố sam nội lực, đại lực ưng chảo công nội lực, tất cả đều cần năng lượng bổ sung. Những này đồ vật vừa vào bụng, lập tức liền bị tiêu hóa sạch sẽ, toàn diện hấp thu. Hắn phát hiện những này nội lực, tựa như là thể nội bao dài một vòng mỡ. Đói thời điểm, có thể dùng nội lực đến kháng đói, không đói bụng thời điểm, những này nội lực lại có thể dùng để điên cuồng chứa đựng năng lượng. Tựa như là lạc đà bướu lạc đà đồng dạng. Siêu siêu siêu, Trương Nguyên tiếp tục ăn, phong quyển tàn vân, rất nhanh cả bàn đồ ăn tất cả đều bị hắn một người tạo hạ. Ăn bảy thành no bụng, vỗ vỗ bụng, nhìn một chút sắc mặt đờ đẫn Cát trưởng quỹ, Trương Nguyên bỗng nhiên mở miệng nói, Cát trưởng quỹ, ngươi đã no đầy đủ không? A, Cát trưởng quỹ lúc này mới phản ứng được. Trương Nguyên nói, ngươi hẳn là không ăn no đi, nếu không lại đến một bàn. Hắn vung tay lên, lần nữa kêu một bàn, rất nhanh dâng đủ. Lần này Cát trưởng quỹ cũng không tiếp tục do dự, lập tức bắt đầu ăn. Hai người một bữa cơm, một mực ăn mấy canh giờ, liên tiếp ăn tam đại bàn mới ăn không sai biệt lắm. Cát trưởng quỹ mở miệng hỏi, Trương Thiếu Hiệp, ngươi tiếp xuống chuẩn bị đi nơi nào? Ta sau này làm như thế nào liên hệ ngươi? Ta gần nhất còn không định đi, ngay tại khách sạn này trước ở một thời gian ngắn. Ngươi nếu là gặp được phiền phức, tùy thời có thể tới tìm ta. Trương Nguyên xỉa răng, mở miệng nói ra, với hắn mà nói, Cát trưởng quỹ liền tương đương với một cái cho ứng thương. Hắn ước gì Cát trưởng quỹ có thể mỗi ngày tìm đến hắn. Dạng này hắn liền có liên tục không ngừng điểm công đức có thể thu lấy. Cát trưởng quỹ nghe xong Trương Nguyên không đi, lập tức trong lòng thầm thả lỏng khẩu khí. Hắn thật đúng là sợ Trương Nguyên rời đi. Hắn mặc dù cũng đã gặp không ít giang hồ hào hiệp, nhưng là có thể có Trương Nguyên dạng này bản lãnh, tuyệt đối không có. Nhà hắn trong viện kia bị phá hư thảm không nỡ nhìn hiện trường, thời khắc nhắc nhở lấy hắn, trước mắt vị thiếu hiệp kia tuyệt đối là một vị bất thế gia đại cao nhân. Mà lại từ Trương Nguyên ăn cơm, hắn cũng có thể suy đoán ra một hai, người bình thường nào có như thế ăn cơm. Trương Thiếu Hiệp không đi, vậy là tốt rồi. Cát trưởng quỹ gật đầu, hỏi, Trương Thiếu Hiệp gian phòng đặt là số mấy? Lầu 4 giáp phòng, Trương Nguyên nói. Cát trưởng quỹ lập tức một mực ghi lại. Hai người tại nơi này nói hội thoại, cuối cùng Cát trưởng quỹ đứng dậy đem sổ sách kết, liền cáo từ rời đi. Trương Nguyên vỗ vỗ bụng, cũng chuẩn bị lên lầu. Bỗng nhiên, hắn nghe được cách đó không xa có một đám hiệp khách ngay tại đàm luận gần nhất trên giang hồ phát sinh đủ loại đại sự. Trương Nguyên không khỏi tò mò, bắt đầu nghiêng tai lắng nghe. Thập đại diêm quân lần nữa gây sóng gió, trước đây không lâu đem Thành Xuân Thu Triệu Nhất Đao cả nhà trên dưới tất cả đều giết sạch, còn để lại chữ viết nghênh ngang rời đi, thực sự phách lối vô cùng. Việc này ta cũng nghe nói, đáng tiếc Triệu Nhất Đao một nhà. Triệu Nhất Đao từ trước đến nay nhiệt tình vì lợi ích chung, thích kết giao giang hồ hào kiệt, lần này không biết làm sao thế mà chọc phải thập đại diêm quân trên đầu. Thập đại diêm quân làm nhiều việc ác, sớm tối tất có báo ứng. Còn có một việc, các ngươi nghe nói không có? Áo trắng kiếm thần Tô Thiên Địa vài ngày trước xung kích nhân bảng thành công, đánh bại ngũ la thủ Hà Vân Yên, trở thành nhân bảng thứ 52 vị cao thủ. Cái gì? Tô Thiên Địa tiến vào nhân bảng rồi? Rất nhiều người giật nảy cả mình. Không sai, Tô Thiên Địa xuất đạo 3 năm, một đường dòng nước xiết dũng tiến, từng bước kéo lên, một thân kinh thiên kiếm thuật xuất thần nhập hóa, hiện tại thực lực sớm đã cao thâm mạt chắc. Trường giang sóng sau đè sóng trước, một đời người mới thay người cũ, chúng ta hư sống nhiều năm như vậy, thật sự là hổ thẹn a. Mấy vị lão bối hiệp khách sắc mặt khó coi, nóng bỏng một mảnh, mưa to đao tùy tiện. Có người tại Hắc Ưng bảo phế tích bên trên thấy được hắn. Lúc ấy hắn tựa hồ tại quan sát cái gì. Còn có truy ma trưởng Triệu Tiêu. Có người nhìn thấy hắn cũng tiến vào sở giang thành. Hôm qua ban đêm, phi đao vương Lý Đục trong thành hẻm khói hoa, đánh giết một hắc bảng ác ôn. Tiểu Lý phi đao tuyệt kỹ, lại xuất hiện thế gian. Còn có nộ mục Kim Cương. Có người nhìn thấy hắn tại thành Bắc Địa khu ẩn hiện. Tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì. Cũng hẳn là vì nha môn lần này gián thông báo mà đến. Lục phiến môn ngân trương bộ đầu Đặng Viễn Kiến cũng tới. Bất quá lại tiến vào sở giang thành đại lao bên trong. Tựa hồ đại lao bên trong có cái gì không giống bình thường cơ mật. Ngay cả sở giang thành huyện lệnh cũng rời đi vào. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ. Trương Nguyên đem bọn hắn lời nói hết thảy nghe vào tai. Những người này tên, hắn một cái cũng không biết. Nhưng lại nghe được sau cùng mấy câu. Ngân trương bộ đầu đến rồi. Còn tiến vào đại lao, hắn trong lòng có chút kinh ngạc, nháy mắt nghĩ đến hôm qua buổi tối nhìn một màn kia. Ba cái kia xuất từ Long Môn cao thủ, cũng là tiến vào đại lao bên trong. Hiện tại xem ra, trong đại lao, xác thực ẩn giấu đi cái gì ngoại nhân chỗ không biết bí mật. Ngân trương bộ đầu thực lực cũng không yếu, ngẫm lại thiết trương bộ đầu, liền có thể suy đoán ra ngân trương bộ đầu nên mạnh bao nhiêu. Trương Nguyên ánh mắt chớp động. Toàn bộ sở giang thành hiện tại xem ra là càng ngày càng loạn. Có quỷ quái quấy phá thì cũng thôi đi. Còn tới nhiều như vậy giang hồ hảo thủ, triều đình bổ khoái, còn có thần bí Long Môn. Toàn bộ sở giang thành hiện tại quả thực giống như là một nồi đại loạn cháo. Mưa gió nổi lên phong mãn lâu. Trương Nguyên thở dài, hừ, Bỗng nhiên, cách đó không xa, một cái giang hồ hán tử hừ lạnh một tiếng, bàn tay vỗ, làm vỡ nát cái bàn, nhìn về phía một bàn khác người, mở miệng quát, Trương Tuyết Sơn, ngươi có hết hay không? Đuổi lão tử 800 dặm, ngươi thật sự cho rằng lão tử chả lẽ lại sợ ngươi? Chương 29, phiên thiên thủ Trương Nguyên hét lớn một tiếng. Để nơi này tất cả giang hồ hiệp khách tất cả đều nhìn sang. Ánh mắt giật mình, kia là độc hành đao Triệu Viễn, còn có một cái là kiếm động cửu tiêu Trương Tuyết Sơn, lại là Trương Tuyết Sơn, năm gần đây đột nhiên lên cao tuổi trẻ cao thủ, hắn thế mà cũng tới. Tại hắn đối diện chính là độc hành đao Triệu Viễn, các ngươi nhìn thấy không? Hắn lâu dài làm nhiều việc ác, thế mà bị Trương Tuyết Sơn vây lại nơi này, lần này có trò hay để nhìn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, độc hành đao, kiếm động cửu tiêu, Trương Nguyên không khỏi âm thầm khâm phục, nhìn một cái người ta cái này tên hiệu lấy được, muốn bao nhiêu vang dội có bao nhiêu vang dội, so với mình cái gì mưa đúng lúc mạnh nhiều lắm, hắn trong lòng nắm lấy, cái này mưa đúng lúc tên hiệu vẫn là từ bỏ ảnh tẩu giang hồ. Không có vang dội tên hiệu, làm sao đều sẽ để người xem thường. Ánh mắt của hắn lẳng lặng nhìn sang, kia Triệu Viễn toàn thân áo đen, thân thể khôi ngô. Trên mặt rất có phong trần chi khí, một trưởng vỗ nát cái bàn, đứng dậy, nhìn về phía đối diện, ánh mắt bên trong toát ra từng tia lửa giận cùng lãnh ý. Tại hắn cách đó không xa, khác một cái bàn bên trên, một người mặc quần áo màu xanh lam thanh niên, 18-9 tuổi, lẳng lặng ngồi tại nơi đó, trước người nằm ngang một thanh bao khỏa tuyết trắng lông chồn trường kiếm. Trường mi nhập tấn, ngũ quan anh lãng, một đôi ánh mắt thanh tịnh bình thản. Trực tiếp nhìn về phía Triệu Viễn, ngươi làm nhiều chuyện bất nghĩa, ta lần xuống núi này, chính là vì thay giang hồ trừ hại, đừng nói 800 dặm, liền xem như 8.000 dặm ta cũng phải đuổi xuống dưới. Đưa ngươi cầm xuống, ở bên cạnh hắn, còn ngồi một thiếu nữ, người mặc màu vàng nhạt quần áo, 16 tuổi dáng vẻ, ngũ quan tinh xảo, mỹ diệu tuyệt luân, hai tay nâng cằm lên, một mặt sùng bái nhìn chăm chú lên Trương Tuyết Sơn. Sau đó nhìn về phía Triệu Viễn, mở miệng nói, độc hành đao, ngươi làm nhiều việc ác, ta Trương đại ca chính là muốn thay trời hành đạo, ngươi thức thời, cũng nhanh mau thả hạ đao trong tay, ta Trương đại ca có thể sẽ còn tha cho ngươi một mạng. Kia Triệu Viễn giận quá thành cười, nói, tốt một cái không biết sống chết xú nha đầu, ta Triệu Viễn độc hành ngàn dặm, một thanh trường đao bại tận tứ phương, bằng các ngươi cũng xứng để ta buông xuống trường đao. Hôm nay ta liền đem các ngươi toàn bộ biến thành ta vong hồn dưới đao. Keng, hắn trong tay một thanh trường đao, đột nhiên ra khỏi vỏ, sáng như tuyết, chói mắt, nháy mắt hướng về Trương Tuyết Sơn cùng thiếu nữ kia nhào tới. Đao thế triển khai, như mưa to gió lớn, hàn quang bắn ra bốn phía, để chung quanh chúng hiệp khách, nhào nhào giật nảy cả mình. Cái này Triệu Viễn mặc dù nhân phẩm không được, nhưng là một tay đao pháp, tuyệt đối xuất thần nhập hóa. Hừ. Trương Tuyết Sơn hừ lạnh một tiếng, tại Triệu Viễn đánh tới nháy mắt, bàn tay một chảo, trường kiếm ra tiêu, phát ra thanh âm chói tai, từ trên chỗ ngồi phóng người lên, nháy mắt nghênh hướng Triệu Viễn, thương thương thương, nháy mắt, hai người đao kiếm va chạm, ngươi tới ta đi, hàn quang nhảy vọt, vô cùng náo nhiệt, mọi người chung quanh cấp tốc tản ra, vì bọn họ đang mở màn địa, hảo kiếm pháp, không hổ là kiếm động cửu tiêu, Trương Tuyết Sơn tuổi còn trẻ. Kiếm pháp thế mà đã đạt tới loại trình độ này, thật sự là ít gặp, duy trì, nói không chừng 30 trước đó, có hy vọng xung kích nhân bảng, độc hành đao đao pháp cũng đã đạt đến hóa cảnh, các ngươi nhìn, lại có một loại đao pháp ý của mọi người vị, tốt, Trương Nguyên nhìn âm thầm nói thầm, khá lắm lông tốt, hắn vốn đang coi là đối phương là dạng gì cao thủ, bây giờ nhìn lại, tối đa cũng chính là hắc ưng bảo chủ cấp bậc. Cùng hôm qua ban đêm gặp phải mấy vị kia long môn cao thủ, kém không biết gấp bao nhiêu lần, thương thương thương, trong nháy mắt, hai người đối sách hơn 50 chiêu, bất phân thắng bại, độc hành đao Triệu Viễn giận mắng một tiếng, bỗng nhiên một thức khoái công, gió lốc, lao thẳng tới Trương Tuyết Sơn, Trương Tuyết Sơn trường kiếm vòng chuyển, cấp tốc trở về thủ, keng keng keng, nháy mắt, va chạm vài chục cái, hỏa tinh bắn tung tóe, đột nhiên, Triệu Viễn tay trái vung lên, một bao vôi phấn vọt thẳng ra ngoài, hướng về Trương Tuyết Sơn phủ tới. Trương Tuyết Sơn biến sắc, cuống quýt nhắm mắt rút lui, đồng thời kiếm pháp triển khai, nghiêm mật bảo vệ quanh thân. Hèn hạ, thiếu nữ kia biến sắc, cuống quýt khẽ kêu, chúng hào kiệt cũng nhao nhao giận mắng. Triệu Viễn không chút nào không cảm thấy cái gì, một đao bước lui Trương Tuyết Sơn về sau, lập tức bàn chân đạp một cái, mượn lực xông ra, liền muốn từ cửa sổ trực tiếp nhảy ra. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, Trương Nguyên thân thể động, tựa hồ sớm đã ngờ tới Triệu Viễn sẽ từ cái kia cửa sổ đào tẩu đồng dạng. Ba chân bốn cẳng, nháy mắt đuổi kịp, tại Triệu Viễn phóng người lên nháy mắt, năm ngón tay như câu, ôm một tới, một chảo này, đã vận dụng đại lực ưng chảo công bên trong ưng kích trường không? Phốp, năm ngón tay giống như là biến thành năm cái cây sắt đồng dạng. Nháy mắt đâm vào Triệu Viễn phía sau yếu huyệt, để Triệu Viễn lập tức kêu đau đớn một tiếng, sắc mặt nhăn nhó, toàn bộ thân hình thế mà lập tức sụi lơ, nháy mắt đã mất đi tất cả lực lượng, thật giống như bị người một chút bắt lấy yếu hại, không thể động đậy. Hắn trong lòng kinh hãi, chật vật quay đầu, muốn nhìn một chút là ai bắt lấy chính mình. Cái khác hào kiệt cũng đang chuẩn bị đuổi theo, nhưng thấy cảnh này, lập tức biến sắc, hít một hơi lãnh khí. Đây là người nào? Thế mà như vồ con gà con, đem độc hành đao chộp vào trong tay. Hắc hắc, muốn chạy, hỏi qua ta không có. Trương Nguyên nở nụ cười, một mực nắm lấy Triệu Viễn phía sau lưng, tựa hồ vô cùng nhẹ nhõm cùng tùy ý, đem hắn thân thể từ ngoài cửa sổ xinh xinh ôm trở về. A, Triệu Viễn thống khổ kêu to. Trường đao trong tay cũng rốt cuộc không có khí lực nắm chặt. Leng keng một tiếng, rơi xuống đất. Lúc này, Trương Tuyết Sơn đã lần nữa mở mắt ra, đang chuẩn bị đuổi theo Triệu Viễn, chợt chú ý tới trước mắt một màn, lập tức sắc mặt chấn kinh, trợn mắt hốc mồm, kia màu vàng nhạt quần áo thiếu nữ cũng trực tiếp sợ ngây người. Nhìn xem Trương Nguyên, một mặt rung động, đây là người vẫn là yêu nghiệt. Thực lực cao thâm độc hành đao Triệu Viễn, bọn hắn đuổi nửa tháng đều không thể đem đối phương cầm xuống. Thế mà tại lúc này bị người một chiêu liền chế chủ. Cái này sao có thể? Ngươi là ai? Mau thả hạ ta. Triệu Viễn thống khổ kêu to. Độc hành đao, ngươi làm nhiều việc ác. Người người có thể chu diệt. Còn muốn để ta buông xuống ngươi. Quả thực người si nói mộng. Trương Nguyên nói, hắn trong lòng mừng thầm. Muốn chính là mọi người sùng bái ánh mắt. Danh tiếng là nhất định phải ra. Thuận tiện có thể được điểm công đức, có thể nói vẹn toàn đôi bên. Hắn đem Triệu Viễn hung hăng hướng về trên mặt đất một đập. Lập tức rơi hắn thất điên bát đảo, huyết khí bốc lên, còn không có kịp phản ứng. Trương Nguyên một cước liền đã trùng điệp đạp xuống. Phốp, lực lượng cuồng bạo một cước, lập tức dẫm Triệu Viễn miệng lớn thổ huyết, xương sườn gãy mất hai, ba cây. Các vị anh hùng, các vị hảo hán, tại hạ phiên thiên thủ Trương Nguyên. Luôn luôn nhiệt tình vì lợi ích chung, nhất thấy không quen loại này làm nhiều việc ác người. Hôm nay đã bắt lấy cái này độc hành đao, liền đem hắn mang đến nha môn, giao cho công môn xử trí. Các vị coi là như thế nào? Trương Nguyên song quyền ôm một cái, mở miệng quát, thanh âm thanh tịnh, hùng hồn, rõ ràng truyền tải mỗi người trong tai. Lập tức, mọi người trong lòng run lên, nhao nhao chào đón, nguyên lai là phiên thiên thủ Trương Thiếu Hiệp, cửu ngưỡng đại danh. Trương Thiếu Hiệp quả nhiên danh bất hư truyền, thật sự là lợi hại a. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, Trương Thiếu Hiệp thực lực, quả thực cao thâm mặt chắc. Trương Nguyên trong lòng buồn bực, cửu ngưỡng đại danh, danh bất hư truyền, bọn hắn nghe qua cái tên này, chẳng lẽ còn có một cái ngoại hiệu gọi phiên thiên thủ. Sẽ không như thế xảo a. Các ngươi nghe qua ta? Trương Nguyên thử hỏi, ếch, mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Trương Nguyên nháy mắt, kịp phản ứng, không còn gì để nói, lấy lòng lời nói, mẹ nó, hành tẩu giang hồ quả nhiên không thể làm thật. Chương 30, ngươi nhìn thấy người nhà của ta sao? Đang có tuyết rơi núi kiếm phái Trương Tuyết Sơn, đa tạ Trương Thiếu Hiệp xuất thủ tương trợ. Trương Tuyết Sơn lúc này ôm quyền đi tới, mở miệng nói, kia màu vàng nhạt quần áo thiếu nữ cũng theo tới. Hiếu kỳ đánh giá Trương Nguyên, nguyên lai là Trương Thiếu Hiệp, cửu ngưỡng đại danh. Trương Nguyên chắp tay nói, trong lòng một trận quái dị, hai cái đều là Trương Thiếu Hiệp, tương hỗ xưng hô, làm sao nghe có chút cổ quái đâu, Trương Thiếu Hiệp là chuẩn bị đem hắn mang đến công môn sao? Trương Tuyết Sơn hỏi, không sai, Trương Thiếu Hiệp nhưng có hứng thú cùng đi với ta? Trương Nguyên hỏi, đang có ý này, Trương Tuyết Sơn chắp tay nói, sau đó nhìn về phía các vị anh hùng, mở miệng nói, các vị hảo hán. May mắn mà có vị này Trương Thiếu Hiệp bắt lấy độc hành đao, để hắn sau này cũng không còn cách nào nguy hại võ lâm. Chúng ta cùng Trương Thiếu Hiệp cùng một chỗ, đem độc hành đao mang đến nha môn. Tốt, cùng đi. Đúng, đem hắn bắt giữ lấy nha môn, chính là vì Võ Lâm trừ hại. Quần hùng hưởng ứng, nhìn xem mọi người hò hét, Trương Nguyên lập tức cảm thấy trong lòng kích tình bành trướng. Đây chính là lực hiệu triệu. Từ giờ trở đi, hắn phiên thiên thủ tên hiệu, nên lan truyền ra ngoài đi. Trong lòng nho nhỏ đắc ý một chút, Trương Nguyên bắt lại trên đất độc hành đao, đi hướng ngoài cửa, một đám Võ Lâm hào khách, nhao nhao đi theo. Không bao lâu, bọn hắn liền tiến vào đến Sở Giang Thành huyện nha, đem độc hành đao giao cho bọn hắn. Phụ trách giao tiếp chính là mấy cái lục phiến môn bổ khoái. Áp với độc hành đao tiến đại lao, Trương Nguyên lúc đầu muốn mượn trợ giúp danh nghĩa, theo tới trong đại lao đi xem một chút, đáng tiếc bị mấy cái kia bổ khoái trực tiếp ngăn lại, cái này khiến hắn một trận đáng tiếc. Bỗng nhiên, trước mắt một đạo thanh quang hiện lên, điểm công đức cộng 25, Trương Nguyên nhãn tình sáng lên, lộ ra từng tia tiếu dung, quả nhiên không ra dự liệu của hắn, bắt lấy độc hành đao về sau, lập tức liền đạt được ban thưởng. Trương Thiếu Hiệp, ngươi chuẩn bị tiếp xuống đi đâu? Trương Tuyết Sơn hỏi. Ta gần nhất đều ở tại Sở Giang Thành bên trong, Sở Giang Thành phát sinh không ít chuyện, ta có lòng muốn vì dân trừ hại, tìm ra phía sau màn chân hung. Trương Nguyên mở miệng nói ra, sau đó nhìn về phía chúng hào kiệt, chắp tay nói, các vị hảo hán, ta phiên thiên thủ Trương Nguyên, luôn luôn nhiệt tình vì lợi ích chung, ở đây bất luận kẻ nào nếu là gặp phải phiền toái, đều có thể tới tìm ta. Ta liền ở tại Minh Nguyệt khách sạn lầu 4 giáp ở giữa. Hoan nghênh các vị tùy thời tới tìm ta. Thanh âm hắn hùng hậu thanh tịnh, chính khí 10 phần. Chúng hào kiệt nghe xong, lập tức nổi lòng tôn kính. Trương Thiếu Hiệp không hổ là chúng ta mẫu mực. Trương Thiếu Hiệp hiệp can nghĩa đảm, để chúng ta khâm phục đến cực điểm. Chúng hào kiệt nhao nhao chắp tay. Trương Nguyên trong lòng hài lòng, mỉm cười, rời đi nơi này. Trương đại ca, chúng ta tiếp xuống làm sao? Màu vàng nhạt quần áo thiếu nữ nhìn về phía Trương Tuyết Sơn. Trương Tuyết Sơn mắt thấy Trương Nguyên bối cảnh, bị lời của hắn chỗ phủ lên, hít một hơi thật sâu, hào hùng phun trào, nói, Trương Thiếu Hiệp một lòng vì dân, nguyện ý chủ động lưu lại, vì dân trừ hại, ta Trương Tuyết Sơn há lại sẽ yếu tại người khác, tiểu viện cô nương, ta cũng chuẩn bị lưu lại. Kia màu vàng nhạt quần áo thiếu nữ lập tức trọng trọng gật đầu, nói, ta nguyện ý cùng Trương đại ca cùng một chỗ lưu lại. Trương Tuyết Sơn lộ ra tiếu dung, nói, đi thôi, chúng ta về khách sạn. Bọn hắn cấp tốc rời đi nơi này, sắc trời cấp tốc tối xuống dưới. Trở lại khách sạn về sau, Trương Nguyên mở ra màu xanh bảng, nhìn lại, tính danh, Trương Nguyên tuổi tác, 18 tuổi, trí lực, 1, lực lượng, 30 châu chi lực, tốc độ, 30, điểm công đức, 38, võ học, cửu dương thần công, đăng đường nhập thất, 1/96. Người phổ thông quyền cước đã có thể phát huy cực lớn lực lượng, đã sơ bộ có được hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng. Người cửu dương chân khí đã có được tự động hộ thể năng lực, đối kẻ yếu nội lực công kích có cường đại bắn ngược tác dụng. Người cửu dương chân khí có được tự động chữa thương năng lực, có thể gia tốc khép lại 20%. Đại lực ưng chảo công, đăng đường nhập thất, 1/20, ngón tay của ngươi trở nên cứng cỏi như sắt. Thể nội xuất hiện đại lực ưng chảo công nội lực, có thể đối tự thân lực lượng tăng thêm 1/10. Thiết bố sam, dung hội quán thông, 1/40, da của ngươi trở nên rắn như thép da, có thể nhẹ nhõm ngăn trở đại lượng cùn khí công kích. Đối ngoại lai công kích giảm miễn 50% tổn thương. Trong cơ thể của ngươi sinh ra thiết bố sam nội lực, ngoài định mức gia tăng nhất định kháng tà thuộc tính. Bang phái, không, nhân sinh cách ngôn, ngươi đã có chút danh tiếng, trong giang hồ tu hoạch được phiên thiên thủ xưng hào, trưởng như lật trời, lực lớn vô cùng, vì mọi người chỗ kính ngưỡng. Trương Nguyên rõ ràng chú ý tới nhân sinh cách ngôn biến hóa, không khỏi mừng thầm trong lòng, xem ra hắn cái này phiên thiên thủ tên hiệu, xác thực đã được đến tán thành, bằng không, màu xanh bảng bên trên là tuyệt sẽ không xuất hiện. Phiên thiên thủ, ngẫm lại đều đủ bá khí, nhìn xem còn lại 38 điểm công đức. Trương Nguyên bắt đầu suy tư, một lát sau, hắn mở miệng nói, điểm công đức, đem đại lực ưng chảo công thăng cấp, xoát, đại lực ưng chảo công kia một cột lập tức quang mang mông lung, phát sinh biến hóa, đại lực ưng chảo công, dung hội quán thông, 1/40, ngón tay của ngươi trở nên cứng cỏi như đồng, đại lực ưng chảo công nội lực lần nữa tăng cường, có thể đối tự thân lực lượng tăng thêm 1/5, cứng cỏi như đồng, còn có thể tăng thêm lực lượng 1/5. Lực lượng của ta bây giờ là 30 châu, 1/5 chính là 6 châu, cũng liền nói ta hiện tại tổng lực lượng đạt đến 36 châu. Trương Nguyên thầm nghĩ, bất quá màu xanh bảng bên trên, lực lượng một cột, hiện tại biểu hiện vẫn là 30 châu. Nói cách khác đại lực ưng chảo công tăng thêm, cũng không có tại lực lượng một cột bên trên hiện ra. Chỉ có vận dụng đại lực ưng chảo công thời điểm, mới có thể hiện ra cỗ này ngoài định mức tăng thêm lực lượng. Rất nhanh hiểu được, nhìn xem còn thừa lại 19 điểm điểm công đức, Trương Nguyên toàn bộ thêm tại cửu dương thần công bên trên. Xoát, màu xanh bảng lần nữa biến hóa, tính danh, Trương Nguyên tuổi tác, 18 tuổi trí lực, 1, lực lượng, 36 châu chi lực, tốc, 34, điểm công đức, 0, võ học, cửu dương thần công, đăng đường nhập thất, 20/96, người phổ thông quyền cước đã có thể phát huy cực lớn lực lượng. Đã sơ bộ có được hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng. Người cửu dương chân khí đã có được tự động hộ thể năng lực. Đối kẻ yếu nội lực công kích có cường đại bắn ngược tác dụng. Người cửu dương chân khí có được tự động chữa thương năng lực. Có thể gia tốc khép lại 20%. Đại lực ưng chảo công, dung hội quán thông, 1/40, ngón tay của ngươi trở nên cứng cỏi như đồng. Đại lực ưng chảo công nội lực lần nữa tăng cường, có thể đối tự thân lực lượng tăng thêm 1/5. Thiết bố sam, dung hội quán thông, 1/40, da của ngươi trở nên rắn như thép da, có thể nhẹ nhõm ngăn trở đại lượng cùn khí công kích. Đối ngoại lai công kích giảm miễn 50% tổn thương. Trong cơ thể của ngươi sinh ra thiết bố sam nội lực. Ngoài định mức gia tăng nhất định kháng tà thuộc tính, bang phái, không, nhân sinh cách ngôn, ngươi đã có chút danh tiếng. Trong giang hồ thu hoạch được phiên thiên thủ xưng hào, trưởng như lật trời, lực lớn vô cùng. Vì mọi người chỗ kính ngưỡng, nhìn xem hiện tại màu xanh bảng, Trương Nguyên cực kỳ hài lòng, lực lượng là 36 châu, lại tăng thêm đại lực ưng chảo công tăng thêm 1/5, chính là 43 châu. Hắn hiện tại lòng tự tin quả thực bạo dạp, nếu là lần nữa gặp được hắc ưng bảo bên trong đám kia màu đỏ sậm cái bóng, hắn lần này tuyệt đối có thể chùy giết mấy cái. Sắc trời triệt để đen lại, Trương Nguyên nằm ở trên giường, chuẩn bị đi ngủ, bên ngoài một mảnh đen nhánh, trên đường phố, gió mát đánh tới, ô ô rung động, đêm nay bầu trời phá lệ ám, ngay cả tinh quang đều không có. Một người mặc ma bào, cái đầu trung đẳng thanh niên, ôm trung ngực một ngụm trường đao, lẳng lặng đi tại yên tĩnh trên đường phố, ánh mắt của hắn sắc bén, giống như đao quang, toàn thân tràn ngập người sống chớ tiên khí tức. Meo, một con màu đen mèo hoang phát ra tiếng kêu chói tai, từ một bên đột nhiên chui ra. Nhìn thấy thanh niên về sau, toàn thân xù lông, lập tức chạy đi, thanh niên ánh mắt lạnh lùng, bất vi sở động, tiếp tục hướng phía trước đi tới, vô thanh vô tức, cả người đều giống như cùng đêm tối hòa thành một thể đồng dạng. Sở Giang Thành, mấy ngày ấy liền phát sinh đại sự, hắn chính là muốn tại ban đêm ra điều tra thêm, nhìn xem rốt cuộc là ai tại quấy phá. Tiểu huynh đệ, ngươi nhìn thấy người nhà của ta sao? Bỗng nhiên, một thanh âm tại thanh niên bên người vang lên. Thanh niên lông tơ nháy mắt nhô lên, bất quá nhưng lại chưa bối rối, mà là chậm rãi quay đầu, một người mặc cũ nát ngỗ tác phục sức lão đầu, xuất hiện ở phía sau hắn, có chút bẩn thỉu, trên mặt còn có một chút cho bụi, nhìn qua, tựa hồ rất lâu chưa thanh tẩy. Hắn một đôi ánh mắt, lộ ra cực kỳ ngốc trẻ, bên trong không có một chút ánh sáng, nhìn, tựa như là một đôi mắt cá chết đồng dạng. Chương 31, nhuốm máu đồng tiền. Thanh niên lẳng lặng nhìn chăm chú lên cái này đột nhiên xuất hiện lão nhân, chưa hồi phục. Lão nhân kia lại một lần lặp lại, thanh âm cứng nhắc, nói, ngươi nhìn thấy người nhà của ta sao? Thanh niên trên trán đã hiển hiện từng tia mồ hôi lạnh, bàn tay nắm thật chặt chuôi đao. Ha ha ha, lão nhân chậm rãi nghiêng cổ, truyền đến cứng ngắc thanh âm, tiếp tục nhìn chằm chằm thanh niên, ánh mắt vô hồn, lần thứ ba mở miệng, ngươi nhìn thấy người nhà của ta sao? Lần này, thanh âm của hắn lộ ra trầm thấp, tràn ngập một cỗ nặng nề tử khí. Trong đêm tối, lộ ra cực kỳ đáng sợ. Không có, thanh niên cầm thật chặt chuôi đao, khàn khàn mở miệng, nha, lão nhân đạt được đáp lại. Ồ một tiếng, tựa hồ liền muốn quay người rời đi, nhưng ngay tại hắn xoay người nháy mắt, bỗng nhiên dừng lại, khóe mắt liếc qua nhìn xem thanh niên, hỏi, nếu là có người muốn mượn ngươi một ngụm dương khí, ngươi có cho mượn hay không? Thanh niên con ngươi nheo lại, ngưng trọng nhìn chăm chú lên cái này quái dị lão nhân. Mở miệng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Nếu là có người muốn mượn ngươi một ngụm dương khí, ngươi có cho mượn hay không? Lão nhân lặp lại lần nữa, thanh âm cứng ngắc chất phác. Giả thần giả quỷ, thanh niên triệt để nổi giận. Keng, như thiểm điện xuất đao quét ngang, đao quang óng ánh, trong đêm tối cấp tốc xẹt qua. Phốp, thân thể của ông lão tại chỗ bị chém ngang lưng, nửa khúc trên thi thể bay ngang ra ngoài, bất quá lại không có một tia máu tươi lưu lại. Tình cảnh như vậy, quả thực quỷ dị, để thanh niên kia trực tiếp khiếp sợ trừng to mắt. Sau một khắc, https://ngantayuien.com/sai nửa đoạn thi thể đồng thời ngã xuống đất. Phát ra một tiếng vang trầm, xoạt một tiếng, biến thành một chỗ màu trắng dòi bò, điên cuồng nhúc nhích, lít nha lít nhít, cũng không biết có bao nhiêu ít, những này màu trắng dòi bò đột nhiên toàn bộ xông ra. Hướng về kia thanh niên thân thể bay nhào mà đi, thanh niên sắc mặt hoảng hốt, cuống quýt vung đao ngăn cản, nhưng căn bản vô dụng. A, một tiếng hét thảm vạch phá đêm tối, rất nhanh im bặt mà dừng. Buổi sáng, mặt trời lên cao. Trương Nguyên từ trong chăn rời giường, duỗi lưng một cái này ngủ một giấc được 10 phần, rửa mặt về sau, xuống lầu ăn cơm. Dưới lầu, một đám giang hồ hào kiệt đang sôi nổi nghị luận, nhìn thấy Trương Nguyên xuống lầu về sau, Trương Tuyết Sơn cùng một đám giang hồ hào kiệt lập tức đón. Trương Thiếu Hiệp, tối hôm qua nghỉ ngơi được chứ? Trương Tuyết Sơn hỏi, cũng không tệ lắm, thế nào, có chuyện gì không? Trương Nguyên hỏi, những người này trên mặt rõ ràng viết đầy khẩn trương. Cái kia màu vàng nhạt quần áo thiếu nữ càng là sắc mặt trắng bệch, cực kỳ khó coi. Trương Tuyết Sơn nặng nề gật đầu, ra hiệu nói, ngồi bên này. Trương Thiếu Hiệp, Trương Nguyên đi tới, cả bàn đồ ăn sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn cũng không có lập tức động đũa, mà là nhìn về phía Trương Tuyết Sơn cùng một đám giang hồ hào kiệt, chờ đợi lấy bọn hắn nói chuyện. Trương Tuyết Sơn thở dài một tiếng, cười khổ nói, Trương Thiếu Hiệp, hôm qua ban đêm xảy ra chuyện. Mưa to đao tùy tiện bị người phát hiện chết tại Tây Nhai một cái cầu lớn dưới đáy. Thi thể vớt đi lên thời điểm, một điểm thương thế không có, nhưng là nha môn bổ khoái, cắt thẻ bụng của hắn về sau, nhưng từ bên trong chui ra vô số màu trắng dòi bò. Hòe, Trương Nguyên nhịn không được khô khốc một hồi hòe, mẹ nó, vừa sáng sớm còn có thể không có thể ăn cơm. Hắn ghét bỏ nhìn thoáng qua Trương Tuyết Sơn, Trương Tuyết Sơn cũng là cười khổ không ngã, nói, mưa to đao tùy tiện thực lực không tệ, cùng ta tương xứng, ta cùng hắn giao thủ 4 lần cũng khó khăn phân thắng bại. Lần này thế mà chết tại nơi này, kiểu chết này, trước đây chưa từng gặp. Trương Nguyên bỗng nhiên nhíu mày, hắn nhớ tới mấy ngày trước, từng nghe vựa gạo trưởng quỹ nhắc lên sự tình. Tại Tây Nhai đầu phố, lúc trước có cái phương đồ tể, cũng là cả nhà đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Từ bên ngoài nhìn vào, một điểm thương thế không có. Nhưng là bên trong lại sớm đã sinh rồi, lúc ấy phụ trách kiểm nghiệm thi thể ngỗ tác, thế mà cũng tại sau đó nổi điên, giết sạch một nhà lão tiểu, thoát đi ra ngoài, biến mất vô tung vô ảnh. Trương Nguyên trong lòng cấp tốc chớp động, cái này hai khởi sự kiện, tựa hồ có thể quy kết làm cùng một chỗ, cho nên, đây cũng là tà ma tác quái, mà lại có thể là cùng một cái tà ma. Trương Thiếu Hiệp, việc này, ngươi thấy thế nào? Kia màu vàng nhạt quần áo thiếu nữ nhìn chăm chú lên Trương Nguyên, sắc mặt trắng bệch mà hỏi. Chúng hào kiệt đều tại khẩn trương nhìn xem Trương Nguyên. Trương Nguyên lắc đầu nói, theo ta thấy, hẳn là chỉ là một chút tà đạo thủ đoạn. Mưa to đao có thể là bị ám toán. Ám toán, mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng nghĩ đến buổi sáng một màn kia, bọn hắn vẫn là có chút ác hàn. Dạng gì ám toán có thể khiến người ta thể nội sinh rồi, bề ngoài lại một chút sự tình đều không có, liền xem như tả đạo, bọn hắn cũng chưa nghe nói qua có dạng này tả đạo. Mọi người yên tâm, việc này có ta ở đây, ta nhất định sẽ vì mưa to đao Trương huynh đệ lấy lại công đạo. Trương Nguyên mở miệng nói ra, hắn không có hướng mọi người nói rõ tình huống, miễn cho dẫn phát hỗn loạn. Toàn bộ sở Giang Thành đều tại phong tỏa tin tức, hiện tại bọn này người giang hồ đều chỉ là đem sở Giang Thành sự tình trở thành báo thù đến xem, một khi bị bọn hắn biết được có tà ma, không biết còn muốn náo ra bao lớn nhiễu loạn, cho nên Trương Nguyên chỉ có thể lựa chọn bảo thủ bí mật. Tốt, các vị, không cần khẩn trương, tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Trương Nguyên mở miệng nói, nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn, lại bỗng nhiên nghĩ đến Trương Tuyết Sơn vừa mới nói sinh rồi sự tình. Lập tức trong dạ dày một trận bốc lên, hòe, Bỗng nhiên, một thanh âm truyền vào tai của hắn bờ. Đây là huyết, tiền của ta bên trên làm sao lại có huyết? Ánh mắt của hắn nghi hoặc, dọc theo thanh âm cấp tốc nhìn sang, sân khấu trưởng quỹ chỗ. Lão trưởng quỹ cầm ra một nắm đồng tiền, cấp tốc để lên bàn, một mặt kinh hãi, hai tay run rẩy, chỉ thấy toàn bộ trong hai tay nhuộm đầy máu tươi. Trên bàn đồng tiền bên trên, cũng toàn bộ đều là huyết thủy. Tiểu nhị tử, ngươi làm cái gì? Có phải hay không là ngươi hướng tiền của ta trong dương đổi cái gì đồ vật? Lão trưởng quỹ kinh sợ nhìn về phía điếm tiểu nhị. Điếm tiểu nhị một mặt ủy khuất, mở miệng nói, trưởng quỹ, ta nào dám làm như vậy? Lại nói, tiền dương bình thường đều là khóa lại, chỉ có ngươi có chìa khóa, ta làm sao có thể mở ra được? Vậy những này huyết là chuyện gì xảy ra? Đây là huyết vẫn là thuốc màu? Đây là có chuyện gì? Trưởng quỹ cả giận nói, ta cũng không biết. Điếm tiểu nhị buồn bực nói, Trương Nguyên con ngươi ngưng lại, lộ ra từng tia dị sắc, là huyết không sai. Hắn hiện tại khứu giác cực kỳ nhạy cảm, có thể rõ ràng nghe được trong không khí một tia mùi máu tươi. Đây là ai đùa ác, không nên bị ta bắt lấy, không phải ta đánh gãy chân hắn. Lão trưởng quỹ tức giận đến toàn thân phát run, hắn lúc trước còn doạc nhảy một cái, có chút sợ hãi, nhưng bây giờ tràn ngập tất cả đều là lửa giận. Nhanh, đem ta cái này chút tiền, đều mang lên hậu viện đi tắm một cái, tuyệt đối không nên cho ta cắt xén, thiếu một vóc dáng, ta đều không tha cho các ngươi. Lão trưởng quỹ tức giận nói, mấy cái hỏa kế khúm núm, cuống quýt giơ lên tiền dương, hướng về hậu viện đi đến. Bọn hắn suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không thông đến cùng vì sao lại xuất hiện huyết. Trương Thiếu Hiệp, ngươi đang nhìn cái gì? Trương Tuyết Sơn nghi ngờ hỏi. A, không có gì. Trương Nguyên quay đầu lại, bọn hắn nội lực không đủ, nghe không được lão trưởng quỹ lời nói cũng bình thường. Cố nén buồn nôn, Trương Nguyên bọn hắn dùng điểm tâm, sau đó một cả ngày, hắn đều tại Trương Tuyết Sơn mời mọc, tại Sở Giang Thành bên trong điều tra lên, muốn tìm ra một chút dấu vết để lại. Đáng tiếc chú định không có bất luận cái gì thu hoạch. Tà ma lực lượng, như thế nào lại lưu lại dấu vết để lại? Bản này chính là giải thích không thông đồ chơi. Một ngày trôi qua rất nhanh, lúc chạng vạng tối, bọn hắn lần nữa trở lại khách sạn. Trương Nguyên lại một lần nghe được lão trưởng quỹ tiếng hét phẫn nộ âm. Tiểu nhị tử, ta để các ngươi rửa tiền, các ngươi lại dám lười biếng, các ngươi đến xem, các ngươi tẩy chính là cái gì? A, tại sao có thể như vậy? Trưởng quỹ, chúng ta thật rửa sạch, cái này, đây tuyệt đối lại là có người động tay chân. Đúng, chúng ta cam đoan nhất định rửa sạch, tại sao có thể như vậy? Trương Nguyên ánh mắt nhìn, chỉ thấy lão trưởng quỹ một tay máu tươi, nắm một cái đồng tiền, giận không kềm được. Chương 32, mượn cái hộp quẹt liền nói cho ngươi biết ban đêm tiến đến. Toàn bộ Sở Giang Thành lần nữa xa vào đến một mảnh đen nhánh bên trong. Tối nay y nguyên không có một tia tinh quang. Tất cả đường đi đều yên tĩnh vô cùng. Minh Nguyệt khách sạn, lão trưởng quỹ một mặt mỏi mệt về đến phòng, chuẩn bị đi ngủ, ngẫm lại ban ngày một màn, hắn còn có chút phẫn nộ. Đây là người nào đùa ác, thế mà hướng tiền của hắn trong dương ngược lại huyết. Hắn không biết đây là cái gì huyết, nhưng là cùng hắn đùa giỡn như vậy, thực sự quá phận. Nếu là bị hắn biết là ai làm, hắn nhất định để người đánh gãy chân hắn không thể. Cộp cộp cộp, bỗng nhiên ngoài cửa hành lang truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, càng ngày càng gần, tựa hồ tại hướng gian phòng của hắn đi tới. Lão trưởng quỹ đang chuẩn bị đi ngủ, bỗng nhiên nhướng mày, lộ ra nghi hoặc, thanh âm dừng lại, một đạo màu đen cái bóng đứng ở gian phòng của hắn bên ngoài. Là nhị tử sao? Ngươi không hảo hảo trong tiệm, đang làm gì? Còn dám chạy loạn, tin không tin đem ngươi tiền công tháng này toàn bộ trừ sạch. Lão trưởng quỹ hướng về ngoài cửa gầm thét, cái này thời điểm, hắn nghĩ không ra còn có những người khác trở lại. Tại hắn trong lòng, hơn phân nửa là hắn mấy cái kia bất thành khí hỏa kế. Bất quá đối mặt hắn gầm thét, đạo hắc ảnh kia lại không nói gì, y nguyên đứng tại nơi đó. Lão trưởng quỹ lập tức giận không kềm được, quát, nhị tử, là ngươi sao? Tranh thủ thời gian cút trở về cho ta. Bóng đen y nguyên cũng chưa hề đụng tới. Hắc, ngoài cửa truyền đến quỷ dị cười nhẹ, lạnh xâm xâm, để người nghe có chút rùng mình. Lão trưởng quỹ nhướng mày, cảm thấy được không thích hợp, hắn mở miệng quát, đến cùng là ai, tại cùng lão hán nói đùa, là nhị tử sao? Hắn trong phòng tìm được một cái cổ tay phẩm chất chày cán bột, chộp vào trong tay, lặng lẽ đi tới phía sau cửa, vừa mới âm thanh kia nghe có chút quỷ dị, hắn cảm thấy hơn phân nửa là chiêu tạc, lặng lẽ đi vào phía sau cửa. Lão trưởng quỹ chậm rãi bắt lấy chốt cửa, nhẹ hút khẩu khí, sau đó đột nhiên kéo một phát, hô, cửa phòng kéo ra, gió mát trận trận, cái gì đều không có, vừa mới nhìn thấy bóng đen, tựa hồ hoàn toàn chính là ảo giác của hắn đồng dạng. Trước cửa yên tĩnh, ngay cả cái dấu chân đều không có còn lại, hắn trong lòng nghi hoặc, đi tới cửa bên ngoài, vừa đi vừa về quan sát một hồi, cau mày nói, chẳng lẽ là ảo giác. Hắn đóng cửa phòng, lần nữa trở lại trên giường, chuẩn bị đi ngủ, nhưng là nằm xuống nháy mắt, lại thấy được ngoài cửa có một cái màu đen cái bóng. Không nhúc nhích, cùng vừa mới giống nhau như đúc, sắc mặt hắn biến đổi, rốt cuộc là ai? Lão trưởng quỹ lần nữa ngồi dậy, phẫn nộ quát, hắc, bóng đen trong miệng lần nữa phát ra quỷ dị tiếng cười nhẹ âm. Lão trưởng quỹ lửa giận khắp ngực, căn bản không nghĩ tới cái khác, chỉ cho là nào đó người đang cố ý trêu cợt hắn. Nắm lên chày cán bột, lần nữa vọt tới, đột nhiên kéo nhìn cửa phòng, y nguyên một mảnh yên tĩnh, hắn trong lòng chợt lạnh, lập tức biết cái này chỉ sợ không phải người bình thường. Đến cùng là vị nào anh hùng, đến đây trêu cợt lão hán, thế nhưng là lão hán làm cái gì để anh hùng tức giận sự tình. Anh hùng không ngại vào nói lời nói, lão trưởng quỹ đối hành lang quát, đêm đã khuya, từng cái gian phòng khách trọ trên cơ bản đều đã chìm vào giấc ngủ. Tứ phía bát phương một mảnh yên tĩnh, không có chút nào đáp lại, lão trưởng quỹ nghi hoặc càng sâu, trong hành lang dò xét một hồi, nhưng y nguyên không có phát hiện cái gì dị thường, mang theo thật sâu lo nghĩ, hắn lần nữa về tới trong phòng, đóng cửa phòng, nằm ở trên giường nháy mắt, bóng đen lại hiện, tựa như là treo ở bọn họ bên trên đồng dạng, không nhúc nhích, hắc, quỷ dị cười nhẹ lần nữa từ ngoài cửa truyền đến. Thật giống như ngoài cửa có cái gì đồ vật nhòm ngó trong bóng tối hắn như vậy. Hô, bên trong căn phòng đèn đuốc bỗng nhiên trở nên sáng tối chập chờn. Lung la lung lay, tựa hồ muốn dập tắt, lão trưởng quỹ sắc mặt triệt để thay đổi. Đến cùng là ai, ngươi muốn làm gì? Lão trưởng quỹ mở miệng kinh uống. Hắc hắc hắc, quỷ dị thanh âm trở nên ăn khớp, nghe giống như là hài đồng cười nhẹ. Thật giống như có một cái 7-8 tuổi tiểu hài, tại đào lấy khe cửa. Vào bên trong trào phúng hắn như vậy, lão trưởng quỹ trên mặt trực tiếp xuất hiện cuồn cuộn mồ hôi lạnh. Hô, bỗng nhiên, trên bàn ngọn đèn đột nhiên dập tắt, gian phòng bên trong lâm vào một mảnh đen nhánh. Lão trưởng quỹ sắc mặt nháy mắt trắng bệch, cuống quýt xuống giường, bắt đầu bốn phía tìm tòi, tìm kiếm đá lửa, chuẩn bị đem ngọn đèn lần nữa thắp sáng. Nhưng vào lúc này, hắc hắc hắc, quỷ dị tiếng cười vang lên, tràn đầy băng lãnh, âm trầm, để người dựng tóc gáy. Lần này, không còn là ngoài cửa, mà là sau lưng của hắn. Lão trưởng quỹ sắc mặt cứng đờ, nội tâm kinh hãi, chậm rãi quay đầu, cứu, một nửa thanh âm vừa mới kêu đi ra, giống như là đột nhiên bị người ngăn chặn yết hầu. Thanh âm im bặt mà dừng, một mảnh đen nhánh thay thế hết thảy. Tây nhai đường đi, Trương Nguyên một người đi tại nơi này, ánh mắt cẩn thận, hướng về bốn phía quan sát đến. Hắn hiện tại cũng coi là nghệ cao nhân lớn mật. Từ khi liên tiếp giết chết hai cái tà ma về sau, hắn đối với tà ma e ngại đã giảm bớt rất nhiều. Cái này đối với hắn mà nói, không còn là không thể chiến thắng đồ vật, đồng dạng có thể giết chết, mà lại theo cửu dương thần công không ngừng cao thâm. Hắn trong lòng không sợ cũng càng ngày càng mạnh, tựa hồ không có bất luận cái gì đồ vật, lại có thể để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Đây là cửu dương thần công một cái bổ sung công năng, tuyệt không ghi lại ở màu xanh bảng bên trên. Hô! Trên đường phố, gió mát trận trận, đem trên mặt đất một chút tạp vật thổi khắp nơi đều là. Trương Nguyên kiệt lực áp chế khí tức của mình, để cho mình nhìn, tựa hồ cùng đêm tối hòa thành một thể đồng dạng. Hiện tại đối với hắn mà nói, tà ma đã không còn là thợ săn, đồng dạng có thể hóa thành con mồi. Ban ngày tìm một ngày đều không tìm được bất kỳ tung tích nào. Hắn chỉ có ban đêm tới, đương nhiên, tới thời điểm tuyệt không nói cho Trương Tuyết Sơn bọn hắn. Lấy bọn hắn thực lực, đối mặt tà ma thời điểm, trên cơ bản chỉ có một con đường chết, một người giống như là dung nhập hắc ám, lẳng lặng đi trên đường phố, vô thanh vô tức. Trương Nguyên trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một vòng ác thú vị. Lấy hắn hiện tại công phu, muốn giả quỷ dọa người, đoán chừng cũng là dễ như trở bàn tay. Đầu phố chỗ, một cái kẻ lang thang một mặt mỏi mệt đi tại nơi này, liên tục ngáp một cái, vừa lạnh vừa đói. Bỗng nhiên một cước giẫm tại một đám cứt chó bên trên, lập tức thầm mắng, dùng sức trên mặt đất cọ sát chân, tiểu huynh đệ, ngươi thấy người nhà của ta sao? Bỗng nhiên, một thanh âm ở phía sau hắn vang lên, kẻ lang thang sắc mặt khẽ giật mình, quay đầu, chỉ gặp một người mặc cũ nát ngỗ tác phục sức lão nhân, tóc hoa râm, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi này, một mặt cho bụi, ánh mắt trống rỗng nhìn xem hắn. Kẻ lang thang đang chuẩn bị trả lời không có, bỗng nhiên lại nhìn thấy một cái bóng người xuất hiện, đầu kia bóng người vỗ vỗ lão nhân bả vai, nói ra, lão ca, rốt cuộc tìm được ngươi, mượn cái hộp quẹt, lão nhân kia sắc mặt ngẩn ngơ, mấy phần không hiểu, chậm rãi quay đầu, phát ra cứng ngắc thanh âm, kéo kẹt rung động, nhìn về phía sau lưng Trương Nguyên, ngươi thấy người nhà của ta sao? Hắn nói lần nữa, thanh âm khô cứng, đờ đẫn. Mượn cái hộp quẹt liền nói cho ngươi biết. Trương Nguyên miệng bên trong ngậm cọng cỏ, nói, ngươi thấy người nhà của ta sao? Lão nhân lặp lại hỏi, mượn cái hộp quẹt liền nói cho ngươi biết. Trương Nguyên cũng lặp lại, ngươi thấy người nhà của ta sao? Mượn cái hộp quẹt liền nói cho ngươi biết. Chương 33, đánh chết tươi. Kẻ lang thang ngơ ngác nhìn trước mắt hai cái quái nhân. Chỉ thấy hai cái này quái nhân, ngươi một lời ta một câu, đều đang lặp lại mình, vừa đi vừa về lặp lại mười mấy lần. Lỗ tai hắn đều chán nghe rồi, bệnh tâm thần, hắn mắng một câu, cóng đến run lẩy bẩy, quay người rời đi nơi này, ngươi thấy người nhà của ta sao? Lão nhân kia còn tại lặp lại, Trương Nguyên cũng là chân chính buồn bực, cái này chấp niệm là sâu bao nhiêu, có thể không ngừng lặp lại câu này, hắn đều lặp lại ngán, thấy được, Trương Nguyên thay cái trả lời phương thức, ở đâu? Lão nhân ngẩng đầu, cứng ngắc nhìn về phía Trương Nguyên, tại tay ta tâm. Trương Nguyên siết chặt nắm đấm, lộ ra nồng đậm mỉm cười. Lão nhân nhìn về phía Trương Nguyên nắm đấm, tựa hồ muốn nhìn một chút tay hắn trong lòng có cái gì cơ mật. Đúng lúc này, Trương Nguyên cửu dương chân khí nháy mắt vận chuyển tới cực hạn. Toàn bộ bộc phát, toàn bộ trên nắm tay trực tiếp hiện ra hào quang màu vàng kim nhạt. Một quyền hung hăng đánh tới hướng lão nhân mặt, bảo nhưng xuất thủ, lại là nhanh chóng như vậy. Lão nhân này căn bản không có bất luận cái gì tránh né thời cơ. Bị Trương Nguyên một quyền trùng điệp đập vào mặt, 36 châu lực lượng toàn bộ bộc phát, lão nhân mặt trực tiếp bị nện được lõm xuống dưới, từ hai lỗ tai bên trong phun ra lại tanh vừa thối dòng máu màu đen. Toàn bộ mặt bị hắn trên nắm tay hào quang màu vàng kim nhạt đụng vào, giống như là trực tiếp thiêu đốt đồng dạng, suy suy rung động, a, lão nhân quát to một tiếng, thân thể tại chỗ bay ngược ra ngoài. Trương Nguyên lập tức phi tốc đuổi theo, quyền tóc ánh sáng, hoàn toàn bao trùm lên một tầng kim hoàng chi quang, giống như là kim sắc thiểm điện đồng dạng, lần nữa đập tới, hắn lần này, trực tiếp đập vào lão nhân ngực, lực lượng cuồng mãnh tuyệt luân, nội lực điên cuồng tuôn ra, đem xương ngực, nội tạng hết thảy chấn động đến sụp đổ, nắm đấm xuyên qua, phát ra bao tải vỡ tan đồng dạng thanh âm, phốc một tiếng, từ thân thể của ông lão bên trong xuyên ra ngoài. Hào quang màu vàng óng, giống như là giữa thiên địa tinh thuần thánh hỏa, cháy hừng hực, điên cuồng chui hướng lão nhân kia thân thể. Lão nhân trong miệng trực tiếp phát ra trầm thấp buồn bực giống. Ngũ quan sớm đã bị nện phẳng, mơ hồ một mảnh, chỉ còn lại một đôi mắt trở nên vô cùng oán độc. 10 ngón tay của hắn phía trên đột nhiên móng tay tăng vọt, hóa thành đen nhánh chi sắc, hướng về Trương Nguyên thân thể chộp tới. Thiết bố sam, Trương Nguyên quát lên một tiếng lớn. Quần áo trên người bỗng nhiên nổ tung, làn da giống như là thổi phồng đồng dạng, cấp tốc biến lớn, đảo mắt, hóa thành 2m5 tả hữu, toàn thân ô quang bao phủ, giống như là sắt thép người. Xoẹt, lão nhân kia 10 ngón móng tay bỗng nhiên vạch tại Trương Nguyên trên thân, phát ra kim loại đồng dạng thanh âm, cửu dương chân khí hộ thuẫn tại chỗ bị lão nhân mở ra. Đọc truyện tại https://ngantayuyen.com/ nhưng là rơi vào thiết bố sam bên trên. Lực lượng đã hết, lại chỉ là hoạch xuất ra 10 đạo màu trắng dấu vết. Trương Nguyên lập tức thôi động lên đại lực ưng chảo công. Hai tay một khúc, giống như là hóa thành màu xanh ưng chảo. Thế lớn lực mãnh, cầm một cái chế trụ lão nhân khớp nối yếu hại, trực tiếp đem mặt khác thân thể huy động. Hắn giống như là tại vung vẩy một cái người bù nhìn đồng dạng. Tại phiến khu vực này không ngừng đập loạn. Phanh phanh phanh phanh phanh, tả hữu đập chém, trực tiếp đập mấy chục lần, cuối cùng lão nhân này thân thể trực tiếp bị nện được máu thịt be bét một mảnh. Bỗng nhiên, thân thể của ông lão nổ tung, biến thành đầy trời màu trắng giòi bọ, những này màu trắng giòi bọ tất cả đều đột nhiên bay lên. hướng về Trương Nguyên thân thể nhào xuống mà đi. Trương Nguyên biến sắc, cuống quýt hỏa tốc rút lui, đồng thời vận chuyển lên Cửu Dương thần công, cấp tốc xuất trưởng, hắn chân khí sôi trào đến cực hạn, toàn bộ hai tay tất cả đều bị hào quang màu vàng óng bao phủ. Hô, hô, hô, nháy mắt, oanh liên tiếp 9 trưởng, trưởng phong hạo đãng, xen lẫn kim sắc quang mang, giống như là mãnh liệt sóng cả sóng to, hướng về những cái kia đánh tới màu trắng dòi bọ dũng mãnh lao tới. Những cái kia màu trắng dòi bọ lập tức giống như là nhận lấy thiết chùy oanh kích đồng dạng, phát ra phốc phốc phốc thanh âm, nhào nhào vỡ ra, đầy trời màu trắng dòi bọ, một cái cũng không có thừa, tất cả đều bị hắn trưởng lực chấn vỡ. Những này màu trắng dòi bọ vỡ vụn về sau, lập tức biến thành một chỗ lục sắc chất lỏng, từ bên trong toát ra một cỗ tanh hôi khí tức, buồn nôn lại gay mũi. Trương Nguyên sắc mặt trắng nhợt, chân khí đại lượng tiêu hao, khiến cho kinh mạch ẩn ẩn có chút nhói nhói. Chết không? Hắn nhìn xem đầy đất lục sắc chất lỏng, chờ đợi lấy điểm công đức đến, tựa hồ là không yên lòng. Hắn bỗng nhiên lại đánh ra một trường, cường hãn trường phong sen lẫn kim sắc quang mang cấp tốc mãnh liệt mà qua. Lập tức trên mặt đất những cái kia lục sắc chất lỏng tất cả đều bị chấn động đến nhau nhau tiêu tán. Bốc hơi, điểm công đức cộng 40. Bỗng nhiên, trước mắt một đạo quen thuộc thanh quang hiện lên. Trương Nguyên mừng rỡ trong lòng, quả nhiên xuất hiện, quá tốt rồi, siêu, siêu. Bỗng nhiên, lỗ tai hắn khẽ động, nghe được nơi xa rất nhỏ thanh âm xé gió, có người đến. Hắn lập tức tán đi thiết bố sam, tốc độ triển khai như là một trận thanh phong, cấp tốc xông ra đầu phố, biến mất tại nơi này. Tại hắn vừa mới rời đi, sau lưng bốn đạo nhân ảnh hỏa tốc vọt tới, tại nóc phòng liên tục nhảy vọt, rất nhanh hạ xuống. Có ba người Trương Nguyên đều gặp, chính là ngày ấy tại Cát Trưởng Quỹ trong nhà gặp phải người. Còn có một cái, thân thể thon gầy, một thân áo bào đen, chính là vị đội trưởng kia. Bọn hắn hạ xuống về sau, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía mặt đất, trong đó phong lệ đốt lên cây châm lửa, mang đến hào quang nhỏ yếu. Chết rồi, chúng ta một mực tại truy tìm cái kia tà ma chết rồi. Phong lệ sắc mặt biến hóa, thấy được trên mặt đất còn có lẻ tẻ lục sắc chất lỏng, có chút kinh dị. Vị đội trưởng kia cũng là nhíu chặt lông mày, lẩm bẩm, xem ra ta cảm giác không sai, vừa mới quả nhiên có cao thủ tại nơi này đại chiến. Đội trưởng, làm sao bây giờ, người kia không biết là địch hay bạn? Bên cạnh một người nam tử hỏi. Vị đội trưởng kia mở miệng nói, buổi sáng hôm nay chúng ta bái phỏng qua Cát Bưu, tựa hồ Cát Bưu trong nhà tà ma cũng bị người trừ đi. Ta đoán chừng hơn phân nửa là cùng một cái làm, cho nên mặc kệ người kia là địch hay bạn, hắn đã nguyện ý diệt trừ những này tà ma, như vậy chúng ta cũng đừng có quản hắn. Chúng ta bây giờ trọng điểm là Cửu Châu phong ấn. Bên người mấy người lập tức trong lòng run lên. Đội trưởng, bằng vào chúng ta thực lực, có thể thủ được kia phiến phong ấn sao? Phong lệ hỏi, ta đã thông chi tổng bộ ít ngày nữa sẽ phái tới địa bảng cao thủ. Hẳn là có thể một lần nữa đem chỗ kia phong ấn áp chế. Vị đội trưởng kia mở miệng nói, địa bảng cao thủ, ba người tất cả đều lấy làm kinh hãi. Tốt, chúng ta rời đi nơi này, đi tìm một chút cái khác tà ma. Vị đội trưởng kia nói, vâng, đội trưởng. Bốn người bọn họ triển khai khinh công, cấp tốc rời đi nơi này. Một đêm thời gian cấp tốc vượt qua, sáng sớm hôm sau, Trương Nguyên đắc ý rời giường, 40 điểm công đức đã toàn bộ bị hắn thêm tại thiết bố sam bên trên. Thiết bố sam một cột lần nữa thăng cấp, thiết bố sam, lô hỏa thuần thanh, 2/65, da của ngươi trở nên vững như đồng da, có thể nhẹ nhõm ngăn trở 9 thành cùn khí công kích. Đối ngoại lai công kích giảm miễn 70% tổn thương. Trong cơ thể của ngươi sinh ra thiết bố sam nội lực, ngoài định mức gia tăng đại lượng kháng tà thuộc tính, cũng gia tăng tự thân lực lượng 1/4, gia tăng đại lượng kháng tà thuộc tính, đồng thời có thể tăng thêm tự thân lực lượng 1/4. Trương Nguyên nhãn tình sáng lên, kháng tà thuộc tính có ngoài định mức biến thành đại lượng, nói cách khác phát động tỷ lệ trở nên cao hơn, hơn nữa còn nhiều hơn lực lượng tăng thêm. Lấy hắn hiện tại 36 châu lực lượng, tăng thêm 1/4, chính là 9 châu, hết thảy chính là 45 châu chi lực. Hắn trong lòng cực kỳ hài lòng, đi xuống, chuẩn bị ăn điểm tâm, trải qua lầu 2 thời điểm, bỗng nhiên sắc mặt khẽ động, chỉ thấy đại lượng trong nha môn người xuất hiện ở nơi này, khiêng ra một bộ thi thể, mấy cái Minh Nguyệt khách sạn hỏa kế tất cả đều dọa đến sắc mặt trắng bệch. thân thể run rẩy, trên mặt đất còn có một cái tuổi trẻ nam tử quỳ trên mặt đất khóc không ngừng. Xảy ra chuyện rồi, Trương Nguyên nhướng mày, đi tới, Trương Thiếu Hiệp, xảy ra chuyện gì? Trương Tuyết Sơn cũng tại nơi đó. Trương Nguyên hỏi, Trương Tuyết Sơn sắc mặt càng thêm khó coi, nói, trưởng quỹ bị người giết, da đều bị người lột bỏ, thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng. Chương 34, một đem tiền giấy cái gì? Trương Nguyên biến sắc, trưởng quỹ bị người giết. Ánh mắt của hắn cuống quýt nhìn về phía trước, thi thể bị một tầng vải trắng che lại, nhưng là xuyên thấu qua vải trắng, y nguyên có thể nhìn thấy mảng lớn máu tươi. Trong đầu hắn không tự chủ được nổi lên hôm qua ban ngày nhìn một màn. Trưởng quỹ từ tiền trong dương cầm ra một thanh mang huyết đồng tiền. Cái này chẳng lẽ lại là tà ma? Vẫn là nói có người đang cố ý làm như thế? Bất quá mặc kệ là cái nào, trưởng quỹ đều đã bị giết. Trương Thiếu Hiệp, sự tình có chút quỷ dị. Lão trưởng quỹ chết mất về sau, da của hắn mất tích. Trương Tuyết Sơn ngữ khí gian nan, da mất tích, chẳng lẽ có người đem da của hắn ẩn nấp rồi? Trương Nguyên lấy làm kinh hãi. Trương Tuyết Sơn lắc đầu, sắc mặt khó coi, nói, ta cũng không biết, bất quá chuyện này thế mà liền phát sinh ở dưới mắt của chúng ta. Chúng ta đều không có phát giác, lão trưởng quỹ chết, chúng ta có rất lớn trách nhiệm, hắn rất là tự trách. Từ xuống núi đến nay, hắn luôn luôn lấy hiệp nghĩa vi hoài, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, cứu được rất nhiều người, nhưng là lần này, lại có thể có người tại dưới con mắt của hắn hành hung. Không chỉ có giết người, còn muốn đem ra lột đi. Cái này khiến hắn rất là phẫn nộ. Một bên tiểu viện cô nương, sắc mặt trắng bệch, an ủi, Trương đại ca, ngươi không cần tự trách, cái kia tặc nhân dám đến hành hung, nói không chừng thực lực rất mạnh, cho nên mới có thể giấu giếm được ngươi. Trương Nguyên cũng là lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ. Đáng tiếc hắn hôm qua ban đêm không tại, bằng không, hẳn là có thể cứu lão trưởng quỹ, người chết không thể phục sinh. Trương Thiếu Hiệp, ngươi cũng không cần tự trách. Chuyện này phát sinh ở chúng ta tầm mắt, chúng ta liền nhất định phải tìm tới hung thủ, còn lão trưởng quỹ một cái công đạo. Trương Nguyên nói, Trương Tuyết Sơn nặng nề gật đầu. Lúc này, bỗng nhiên, Trương Nguyên con mắt lóe lên, lộ ra mấy phần dị sắc. Hắn chú ý tới lão trưởng quỹ trong phòng, đi ra ba đạo nhân ảnh. Kia ba đạo nhân ảnh hắn toàn bộ gặp qua. Thế mà chính là ngày đó ban đêm giao thủ với hắn người. Long Môn, Trương Nguyên ánh mắt chớp động. Não hải bỗng nhiên chuyển động, cái thế lực này vô cùng thần bí, hắn cực kỳ hoài nghi, chính là cái này thế giới có quan hệ bộ môn, khả năng chính là chuyên môn vì xử lý tà ma sự kiện. Điểm này từ ngày đó ban đêm, tại Cát Biêu nhà liền có thể đoán ra được, ngay cả bọn hắn đều xuất động, nói rõ 10 phần 8 9 thật là tà ma tác quái. Khách sạn này có tà ma, Trương Nguyên bất động thanh sắc, ánh mắt yên lặng hướng về bốn phía bắt đầu đánh giá. Một lát sau, nhìn về phía Trương Tuyết Sơn, nói, Trương Thiếu Hiệp, chúng ta đi xuống đi. Trương Tuyết Sơn nhẹ gật đầu, bọn hắn xuống dưới bắt đầu ăn điểm tâm. Lão trưởng quỹ cửa phòng bên ngoài, Phong Lệ, Sóng Đen, Triệu Đào tất cả đều trao mày, tụ lại với nhau, là tà ma không thể nghi ngờ, mà lại oán niệm còn rất lớn, khi còn sống hẳn là bị lột da mà chết, cho nên thủ đoạn mới tàn nhẫn như vậy. Sóng Đen trầm giọng nói, muốn hay không đem người nơi này tất cả đều sơ tán. Tới không ít giang hồ hiệp khách, bọn hắn hiện tại còn không biết xảy ra chuyện gì. Toàn bộ Sở Giang Thành hiện tại ngư long hỗn tạp, đối với chúng ta trừ tà đã tạo thành phiền toái rất lớn. Phong Lệ mở miệng nói, Sóng Đen, Triệu Đào lập tức nhíu chặt lông mày, dẫn tới giang hồ hiệp khách tiến vào Sở Giang Thành, là Vương Chi huyện sai lầm lớn nhất, như là bình thường dân chúng, bọn hắn còn tốt ước thúc. Thế nhưng là những này giang hồ hiệp khách, hành tung bất định, mà lại còn có người thích ban đêm chạy loạn khắp nơi. Cái này để lúc đầu rất loạn Sở Giang Thành, càng thêm hỗn loạn, chuyện này trước đừng rêu rao, sau khi chúng ta trở về xin chỉ thị đội trưởng mới quyết định. Cái kia tà ma nói không chừng ban đêm sẽ còn lần nữa xuất hiện. Triệu Đào nói, hai người khác nhau nhau gật đầu, bọn hắn hạ lệnh đem lão trưởng quỹ thi thể dơ lên trở về. Mấy cái hỏa kế cũng đều mang về làm cái ghi chép. Cổng một con phố khác, Trương Nguyên bọn hắn tìm cái quầy hàng, uống bát sữa đậu nành. Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Trương Nguyên sinh lòng nhận thấy, lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cát Biêu mặt hốt hoảng hướng về Minh Nguyệt khách sạn đi đến. Trương Nguyên trong lòng hơi động, mở miệng hô, Cát trưởng quỹ, đi làm cái gì? Cát Biêu nghe được thanh âm quen thuộc, thân thể chấn động, lập tức quay đầu bắn phá. Rất nhanh tại quầy hàng bên trên phát hiện Trương Nguyên, lập tức giống như là nhìn thấy cứu tinh đồng dạng chạy vội tới. Hắn một mặt trắng bệch, nhìn cực kỳ lo lắng, đi vào Trương Nguyên nơi này, run rẩy nói, Trương Thiếu Hiệp, lại xảy ra chuyện rồi. Trương Nguyên trong lòng hơi động, nhìn thoáng qua Trương Tuyết Sơn, bất động thanh sắc đứng dậy, cấp tốc đi vào một bên trong ngõ nhỏ, thấp giọng nói, thế nào? Hắn hiện tại còn không muốn Trương Tuyết Sơn biết tà ma sự tình. Lấy hắn thực lực cùng tính cách, biết chỉ có thể hỏng việc. Nhìn thấy Trương Nguyên đứng dậy đi xa, Trương Tuyết Sơn nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, nhưng lại không nhiều lời cái gì. Giang hồ nhân sĩ có chút bí mật, cũng thuộc về bình thường. Hắn không thể hỏi đến quá nhiều. Giờ phút này hắn trong lòng đều là lão trưởng quỹ bị hại, còn có hôm qua mưa to đao tùy tiện chết bất đắc kỳ tử sự tình. Hai chuyện này để hắn cực kỳ phiền não cùng ưu sầu. Nơi đầu hẻm, Cát trưởng quỹ sắc mặt cực kỳ trắng bệch, mồ hôi lạnh dọc theo phần gáy lưu lại, bàn tay hắn run rẩy, từ trong tay áo lấy ra một thanh bạc, giao cho Trương Nguyên. Trương Nguyên vốn đang nghi ngờ, nhưng vừa nhìn thấy bạc, sắc mặt lập tức thay đổi. Tiền giấy, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương Nguyên hỏi. Cát trưởng quỹ một mặt đắng chát, nói, sự tình là chiều hôm qua phát sinh, đang lúc hoàng hôn, ta chuẩn bị bế bầy thời điểm, đột nhiên tới một người. Kia người tựa như là từ trong nước mới vừa đi ra tới đồng dạng. Toàn thân ướt sũng, tràn ngập một cỗ cá mùi tanh. Hắn mang theo một đỉnh màu đỏ đầu bồng, che mặt, ta cũng không thấy rõ hắn dáng dấp ra sao. Dù sao lúc ấy hắn trên thân mùi sang người, ta lúc đầu không định làm hắn sinh ý. Thế nhưng là hắn xuất thủ cực kỳ hào phóng, trực tiếp lấy ra 10 lượng hoàng kim. Ta lập tức con mắt liền thẳng, đây chính là hoàng kim, tương đương với 1.000 lượng bạc a. Ta liền hỏi hắn, là muốn mua tơ lụa sao? Hắn nói muốn một thớt thượng hạng tơ lụa, cũng để ta đem tơ lụa làm thành y phục, ngày mai buổi tối tới lấy. Lúc ấy ta liền lấy ra cây thước, vì hắn đo dáng người, cũng tuyển một thớt quý nhất tơ lụa cho hắn. Hắn sau khi xem xong rất là hài lòng, nói rõ trời ban đêm tới, quần áo nhất định phải làm tốt. Ta lúc ấy liên tục gật đầu, cũng không có hoài nghi cái khác, cái này cũng trách ta mình quá tham. Tập trung tinh thần đều tại kia 10 lượng hoàng kim phía trên. Chờ hắn đi qua về sau, ta cuống quýt cầm lên trên bàn kia 10 lượng hoàng kim. Thế nhưng là ngay tại cầm tới trong tay nháy mắt, những cái kia hoàng kim liền bắt đầu biến hóa, tiếp lấy liền biến thành bộ dáng này. Ta trước đó thế nhưng là tự mình nghiệm chứng qua, đây mới thực là hoàng kim a, mà lại tại người kia sau khi đi, trong cửa hàng của ta, thế mà nhiều một vũng lớn nước đọng. Tựa như là vừa vặn vừa mới mưa đồng dạng, tràn ngập một cỗ cá mùi tanh, thậm chí trên mặt đất còn nhiều ra một chút vảy cá. Ta lúc ấy liền dọa sợ, lúc đầu nghĩ hôm qua ban đêm liền đến tìm ngươi, thế nhưng là lại lo lắng ban đêm sẽ xảy ra chuyện. Tại trong nhà một đêm đều không ngủ, Trương Thiếu Hiệp, ngươi nhìn việc này, có phải là lại gặp quỷ? Cát trưởng quỹ sắc mặt rất là trắng bệch, vô cùng khẩn trương ngắn trong tay bưng lấy kia một thanh tiền giấy. Ném cũng không phải, thu cũng không phải, một đêm này quá khứ, kém chút để hắn hỏng mất. Trương Nguyên sắc mặt lập tức chớp động, thật đúng là lại gặp quỷ. Hắn nhận lấy những cái kia tiền giấy, quan sát một lát, cuối cùng đem cái này chút tiền tất cả đều chứa vào ngực mình. Nói, chuyện này giao cho ta. Cát trưởng quỹ, ngươi yên tâm, chỉ cần có ta phiên thiên thủ Trương Nguyên tại, không có bất luận cái gì quỷ mị có thể làm gì ngươi. Chương 35 Quỷ dị đường đi. Cát trưởng quỹ lập tức vô cùng kích động, liên tục cảm kích, hắn kém chút liền muốn hướng Trương Nguyên quỳ xuống. Trương Nguyên một thanh kéo lại hắn, mở miệng nói, ngươi về nhà trước ở lại, buổi chiều ta đi tìm ngươi, chờ ban đêm về sau, ta tự mình cho ngươi xem cửa hàng, nhìn xem đối phương đến cùng là cái gì yêu ma quỷ quái. Tốt, tốt, đa tạ Trương Thiếu Hiệp. Cát trưởng quỹ liên tục cảm ơn, hắn trong lòng giống như là rơi xuống khối tảng đá lớn. Rời đi nơi này, nhìn một chút hắn, Trương Nguyên quay người lần nữa đi hướng quầy hàng. Lúc này, Trương Tuyết Sơn đã ăn không sai biệt lắm. Trương Nguyên lại muốn bát sữa đậu nành, cứ vậy mà làm hai cây bánh quẩy. Trương Thiếu Hiệp, ngươi hôm nay còn chuẩn bị điều tra sao? Trương Nguyên hỏi, Trương Tuyết Sơn gật đầu nói, ta chuẩn bị tại khách sạn chung quanh nhìn xem. Trương Thiếu Hiệp ngươi đây? Trương Nguyên suy tư một lát, mở miệng nói, ta đi vào trong thành cái khác địa phương tìm xem. Có lẽ có thể tìm tới dấu vết để lại. Vậy thì tốt, chúng ta chia ra hành động. dạng này lục soát phạm vi cũng có thể lớn chút. Trương Tuyết Sơn nói, Trương Nguyên nhẹ gật đầu. Trương Tuyết Sơn cũng không ăn nữa, lập tức đứng dậy, cùng vị kia tiểu viện cô nương tiến đến điều tra đi. Nhìn xem hắn vội vàng thân ảnh, Trương Nguyên cảm khái không thôi, đây mới thật sự là hiệp khách, không giống mình, làm người làm việc, cũng là vì điểm công đức, nếu là không có điểm công đức, mình sẽ còn làm thế này sao? Sẽ còn sao? Trương Nguyên liên tục tự hỏi, hắn lắc đầu, không dám suy nghĩ nhiều xuống dưới, cấp tốc ăn cơm, kết xong sổ sách rời đi nơi này. Toàn bộ Sở Giang Thành vô cùng to lớn, ban ngày thời điểm, người đến người đi, cực kỳ náo nhiệt, các loại tiếng giao hàng cùng đồ ăn hương khí, dọc theo đường đi tung bay rất xa. Hôm qua ban ngày thời điểm, hắn liền đã đem thành nội bố cục đại khái tìm tòi một lần. Hôm nay, hắn lại đi một lượt, bất quá lần này lại là dạo chơi nhàn du lịch, đi tới, bỗng nhiên chú ý tới phía trước góc đường, dòng người chen chúc, hội tụ tại nơi đó, tại đọc lấy cái gì đồ vật. Tâm hắn sinh hiếu kỳ, đi tới, ánh mắt hướng lên phía trên bắn phá, chỉ thấy đây là một cái bảng danh sách, lạc khoản là Lý Phủ Lý Văn Uyên. Trên bảng danh sách nội dung, đại khái viết là, Lý Phủ Tiểu Nãi Nãi từ Tây Hoa Sơn thắp hương sau khi trở về. Trong đêm một mực mộng du, trước mấy ngày tình huống còn tốt, chỉ mộng du tuyệt không làm ra cái gì qua cách sự tình. Nhưng bây giờ mộng du càng thêm tăng thêm, thường xuyên trong đêm phát ra quỷ dị tiếng cười. Cũng một người chạy ra gian phòng, xa nhất thời điểm, đã từng một người chạy tới hậu viện bên hồ nước, bị phát hiện thời điểm, trong tay nắm lấy một đầu sống cá, ngay tại gặm ăn, cái này tại lúc ấy kém chút đem Lý Văn Uyên dọa mắc lỗi. Trong vòng vài ngày, Lý Văn Uyên gọi tới 10 cái nổi danh đại phu cho nhìn. Các loại phương thuốc cũng đều mở qua, thế nhưng là thiếu nãi nãi bệnh tình lại một mực không chiếm được làm dịu. Cho nên Lý Văn Uyên mới tại nơi này dán thông báo. Tìm kiếm giang hồ thuật sĩ, nếu là có thể giải quyết thiếu nãi nãi mộng du vấn đề. Tiền thưởng 800 lượng, giờ phút này, những này giang hồ khách đều tại vây quanh bảng danh sách. Không rời mắt, Trương Nguyên ở phía dưới nhìn liên tục nhíu mày, Lý Phủ, thiếu nãi nãi, hắn rất nhanh nhớ tới vài ngày trước một màn, lúc ấy hắn vừa mới vào thành, đói vô cùng, giống như chính là tiến vào Lý Phủ, nhớ đến lúc ấy nghe được một cái nha hoàn cùng một cái tuổi trẻ đầu bếp nhắc lên. Bọn hắn thiếu nãi nãi thắp hương sau khi trở về, vẫn mộng du, nghĩ không ra hiện tại triệu chứng thế mà càng ngày càng nghiêm trọng. Đây coi là cái gì? Ly hồn chứng, tại Trương Nguyên nhíu mày suy tư thời điểm, bỗng nhiên trong đám người có một cái tuổi trẻ đạo sĩ đi ra. Bóc bảng danh sách, vô lượng thiên tôn, trẻ tuổi đạo sĩ đánh cái đạo vái chào, nhìn về phía trong đám người một cái lão đạo sĩ, sau đó cười đùa tí tưởng mà nói, sư tôn, chúng ta đi cho nàng nhìn xem. Vừa vặn kiếm chút vòng vèo, trong đám người có một nam lão đạo sĩ, khí chất bất phàm, sắc mặt hồng nhuận, một đầu ngân bạch sợi tóc, ôm một ngụm đỏ đến tỏa sáng hồ lô lớn, quả nhiên là tiên phong đạo cốt. Trương Nguyên nhìn thoáng qua, âm thầm lớn tiếng khen hay, cái này lão đạo không nói những cái khác, riêng là lối ăn mặc này, cũng đủ để cho người sinh ra tin phục cảm giác. Cái gì là tiên phong đạo cốt? Hạc phát đồng nhan, đây chính là... Kia lão đạo gật gật đầu, nói, được, một bên có Lý Phủ gia đình, vừa nhìn thấy bảng danh sách bị người bóc, lập tức cung kính đón, hai vị tiên sư xin theo chúng ta tới, bọn hắn mở miệng nói, lão đạo cuống quýt đáp lễ, đi theo đám bọn hắn rời đi nơi này, Trương Nguyên âm thầm líu lưỡi, đáng tiếc hắn sẽ không xem bệnh, bằng không, lại là một bút điểm công đức tới tay, hài tử, con của ta, bỗng nhiên, Trương Nguyên lỗ tai khẽ nhúc nhích. Nghe được tiếng hô hoán, trong lòng hơi động, lập tức quay đầu nhìn lại, đầu đường chỗ dòng người chen chúc, cực kỳ ồn ào, các loại thanh âm ông ông tác hưởng, giống như là một đoàn tổ ong vò vẽ đồng dạng, hắn trong đám người bắn phá, vừa mới rõ ràng nghe được có người la lên, bỗng nhiên đã mất đi tung tích, hắn hướng về đầu đường chỗ đi đến, nội lực tràn vào hai lỗ tai, bỗng nhiên loại kia tiếng hô hoán lần nữa truyền đến, hắn vận khí hai chân, như một trận thanh phong. Xuyên qua đám người, vừa dơ vừa thúi trên đường phố, một vị phụ nhân một mặt khẩn trương, sắc mặt trắng bệch, tại hướng về phía trước đuổi theo. Nhất phía trước, một đầu bóng người màu tím ôm một cái 6-7 tuổi khoảng chừng đứa bé. Cấp tốc chạy, người kia rõ ràng là luyện qua khinh công, thân pháp không tầm thường. Tại chen chúc trong đám người vừa đi vừa về xuyên qua mấy lần. Rất nhanh biến mất, phụ nhân kia một mặt tuyệt vọng, lập tức mới ngã xuống một cái rãnh nước bẩn bên trong. Không lo được một thân dơ bẩn, lần nữa đứng lên, mở miệng la lên, con của ta, mau đưa con của ta trả lại cho ta. Ngoạ tao, Trương Nguyên nhìn sắc mặt biến đổi, lừa bán đứa bé, hô, tốc độ của hắn triển khai, hướng về kia đạo tử sắc bóng người cấp tốc đuổi theo. Có cửu dương thần công nội lực trèo trống, coi như không có học qua cái gì khinh công, tốc độ của hắn y nguyên cực kỳ cấp tốc, rất nhanh xuyên qua góc đường, lần nữa thấy được cái kia bóng người màu tím, đạo nhân ảnh kia ôm một cái đứa bé, tiếp tục hướng phía trước phi nước đại, thân thể lóe lên, chui vào đến trong đám người, biến mất không thấy gì nữa. Chỗ nào đi? Trương Nguyên cấp tốc đuổi tới, hắn rất mau đuổi theo nhập đám người, biến sắc, triệt để đã mất đi cái kia bóng người màu tím tung tích. Người chung quanh lưu chen chúc, chen vai thích cánh, lui tới, một mảnh náo nhiệt. Trương Nguyên đi tại nơi này, ánh mắt cẩn thận hướng về bốn phía quét tới, muốn tìm ra bóng người màu tím tung tích. Trước mặt mọi người, lừa bán đứa bé, cái này còn được. Tại hắn tìm tòi tỉ mỉ thời điểm, chợt phát hiện một kiện cực kỳ cổ quái sự tình. Trên đường phố người, trên mặt biểu lộ, thế mà tất cả đều mang theo nụ cười nhàn nhạt. Những nụ cười này nhìn, lộ ra mấy phần cứng ngắc, tựa hồ rất không tự nhiên. Không chỉ có như thế, toàn bộ chen chúc trên đường phố, vậy mà không có bất kỳ thanh âm gì. Tứ phía bát phương, cực kỳ yên tĩnh, thật giống như những người này đều là không tồn tại đồng dạng. Trương Nguyên chau mày, cảm thấy có chút không giống bình thường. Cái này quá quỷ dị, như thế chen chúc đường đi, làm sao lại không có tiếng âm, mà lại những người đi đường này nụ cười trên mặt, cũng quá nhất trí, bọn hắn đang cười cái gì? Hai bên quầy hàng bên trên, từng vị tiểu phiến, cũng đều mang theo tiếu dung, đang ra sức hét lớn, chỉ là bọn hắn miệng mặc dù mở ra, lại giống nhau không có bất kỳ thanh âm gì. Trương Nguyên cũng hoài nghi có phải là mình tai điếc rồi. Hắn đưa tay móc móc lỗ tai, đúng lúc này, một đôi băng lãnh trắng bệch bàn tay một chút bắt lấy hắn cổ tay. Giống như là hai cái rét lạnh khối băng lập tức rơi vào hắn trên tay đồng dạng. Lúc trước phụ nhân kia thế mà chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi này. Một mặt vặn vẹo, ánh mắt bên trong vằn vện tia máu, nhìn xem Trương Nguyên, con của ta, đem con của ta cho ta. Thanh âm của nàng âm trầm, đáng sợ, như là ác quỷ kêu rên. Trương Nguyên biến sắc, ngoạ tao, bỗng nhiên, sau lưng một tay nắm một chút rơi vào hắn bả vai. Tựa hồ đem hắn từ một cái thế giới lôi trở lại một cái khác thế giới đồng dạng, trước mắt thấy đang nhanh chóng sụp đổ, phân dài, từng mảnh phế tích ngay sau đó hiển hiện, rất nhanh xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. Chương 36, bắt đầu phong thành sóng nhiệt đập vào mặt. Đám người mãnh liệt, trước mắt phụ nhân, chung quanh quầy hàng hết thảy biến mất, đây là một mảnh bị liệt hỏa đốt qua địa phương, tạp nhạp than củi, chồng chất đến khắp nơi đều là, bốc lên từng tia khói xanh. Cao lớn công trình kiến trúc tất cả đều sụp đổ, bị thiêu đến vô cùng thê thảm, có không ít địa phương hỏa diễm, còn không có bị dập tắt. Trên đường phố rất nhiều bổ khoái, tại mang theo thùng nước, hướng về phía trước cứu giúp. Trương Nguyên hung hăng vuốt vuốt ánh mắt của mình, quả thực không dám tin tưởng. Đây là cái gì địa phương? Tây Nhai, hắn nhìn một hồi lâu, mới xác định được, hôm qua mới ban đêm mới vừa tới qua, hôm nay liền cháy rồi. Cả một đầu đường phố tất cả đều bị đốt rụi rồi. Còn có, mình vừa mới thế nào? Phụ nhân kia, những cái kia quầy hàng, tất cả đều là ảo giác. Mình cái gì thời điểm lâm vào ảo giác? Cái này mẹ nó ban ngày gặp quỷ. Trương Nguyên sắc mặt hơi trắng bệch, y nguyên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiểu huynh đệ, mau lui lại về sau. Không nên tới gần, sau lưng một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Một cái đại thủ lôi kéo bờ vai của mình, đem Trương Nguyên kéo đến hậu phương. Cho đến lúc này, Trương Nguyên mới phát hiện kéo chính mình một thanh chính là người nào. Đây là một kẻ thân thể thon gầy nam tử, xương gò má nhô cao, nhìn hơn 40 tuổi dáng vẻ, một thân màu đỏ thẫm bổ đầu phục sức, trái lưng đeo lấy một thanh trường đao, eo vải treo lấy một mặt ngân sắc trương lệnh, trương khiến tại ánh nắng chiếu rọi xuống có một chút chói mắt, ngân trương bộ đầu. Trương Nguyên sắc mặt biến hóa, trước vài thiên tài vừa mới nghe người ta nói đến ngân trương bộ đầu tới, không nghĩ tới hôm nay liền gặp được, cái này tại cái này thế giới cũng coi như chính là chân chính đại nhân vật. Mặc kệ đến đó, người khác đều muốn cho hắn mấy phần mặt mũi. Tiểu huynh đệ, tranh thủ thời gian rời đi nơi này, không cần ảnh hưởng công vụ. Vị kia ngân trương bộ đầu mở miệng nói ra, đại nhân, Tây Nhai làm sao lại đột nhiên lửa cháy, Cái này, trận này lửa là cái gì thời điểm bốc cháy? Trương Nguyên khiếp sợ nói, hẳn là hôm qua sau đêm đốt, đáng tiếc đốt một đêm đều không có người phát hiện, mãi cho đến buổi sáng hôm nay mới có người đến báo án. Vị kia ngân trương bộ đầu mở miệng nói, sau đêm nổi lên, Trương Nguyên sắc mặt biến hóa, nói như vậy là hắn hôm qua vừa mới rời đi không lâu thời điểm. Hắn hôm qua chính là sau nửa đêm rời đi, tại hắn rời đi về sau, lại xảy ra biến cố gì? Bất quá trận này lửa đêm cũng không tránh khỏi quá tà dị. Đốt một đêm, thế mà đều không ai phát hiện, người nơi này chẳng lẽ đều ngủ như chết trôi qua. Xa xa nhìn thoáng qua, Trương Nguyên trong lòng khó mà bình tĩnh, cuối cùng rời đi nơi này, sự tình càng ngày càng khác biệt bình thường. Hắn hiện tại nhất lo lắng cái này Sở Giang Thành đừng giống bọn hắn Hắc Ưng Bảo đồng dạng. Đột nhiên bị người nổ, như vậy, tất cả mọi người muốn chết. Còn có, mình vừa mới trải qua một màn kia, quá không thể tưởng tượng nổi, quỷ đả tường, ảo giác. Mình cái gì thời điểm bên trong chiêu? Sắc mặt hắn biến ảo, lúc đầu cho là mình đã có được chống lại quỷ quái năng lực. Hiện tại xem ra, xa không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy, những này quỷ quái cũng là phân đẳng cấp. Đáng chết, Sở Giang Thành lòng đất sẽ không cũng có vạn người hố đi. Những cái kia Long Môn cao thủ nhất định biết một chút tình huống. Thật muốn từ bọn hắn miệng bên trong hỏi ra một chút cái gì. Trương Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Hắn hiện tại khổ vì nghĩ biết đây hết thảy là chuyện gì xảy ra. Bằng không, quá làm cho hắn bất an. Lấy hắn thực lực, đại ban ngày đều có thể trúng chiêu. Huống chi những người khác. Hắn hiện tại thật giống như biết rõ dưới người mình có một cái đại hỏa sơn. Thế nhưng lại không biết cái này đại hỏa sơn cái gì thời điểm bộc phát. Giấu ở chỗ nào, có cái gì giải quyết biện pháp. Loại này ngồi chờ chết cảm giác. Thực sự khó chịu, thực sự không được. Lão tử dứt khoát chạy trốn được rồi. Trương Nguyên sắc mặt biến ảo, là một thế kỷ 21 người trong quá khứ, hắn tư duy cũng không giống như những người khác như vậy sơ cứng. Trời đất bao la, có là hắn đất dung thân. Tại Trương Nguyên trong lòng cấp tốc suy tư thời điểm, phía trước đi tới một đám giang hồ hiệp khách, nghị luận ầm ĩ, Sở Giang Thành giống như đột nhiên phong thành, đại lượng hỏa vân quân trấn giữ tại tứ phía chỗ cửa thành. Nghiêm cấm bất luận kẻ nào xuất nhập, bên ngoài bây giờ người vào không được. Người ở bên trong cũng ra không được. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Kỳ quái, hôm qua còn rất tốt địa. Sáng sớm hôm nay liền truyền đến phong thành tin tức. Có phải hay không là có nhân tạo giao? Sở Giang Thành ở vào Đại Lương quốc đầu nam. Đường thủy giao thông phát đạt. Hiện tại đột nhiên phong thành. Không biết muốn tạo thành bao lớn tổn thất. Là thật, rất nhiều người đều đi xem qua. Tất cả đều bị chặn lại trở về. Nói là cùng Tây Nhai đại hỏa có quan hệ. Bọn hắn hoài nghi có người phóng hỏa, muốn tra ra chân tướng, mới có thể mở thành. Trương Nguyên sắc mặt nháy mắt thay đổi. Phong thành, nói đùa cái gì? Hắn cấp tốc hướng về cửa thành chỗ đi đến. Sau nửa canh giờ, sắc mặt biến ảo, đứng tại Đông Môn thành miệng. Một đoàn hỏa vân quân, chừng 500-600 người dáng vẻ, xếp hàng đứng tại nơi đó. Khí độ xâm nghiêm, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần. Không ít giang hồ khách vây quanh ở nơi đó, ý đồ nháo sự. Nhưng đều bị cường thế chặn lại trở về. Trương Nguyên trong lòng cấp tốc chìm xuống dưới. Thật phong thành, hiện tại ngay cả hắn muốn đi, nhất thời bán hội cũng đi không nổi. Tường thành tu có cao mười mấy mét, lấy khinh công của hắn căn bản không qua được. Sự tình thật đã càng ngày càng nghiêm trọng. Không được, nhất định phải làm rõ ràng Long Môn người đến cùng biết chút ít cái gì. Trương Nguyên ánh mắt cấp tốc chớp động, không đem chuyện này làm minh bạch, hắn là tuyệt sẽ không an tâm. Hạ quyết tâm, hôm nay ban đêm theo dõi mấy vị kia Long Môn bên trong người. Đi trong đại lao nhìn xem, trực giác nói cho hắn biết, trong đại lao tuyệt đối có biến. Hô, thật dài thở ra một hơi, giống như là kiềm chế tâm tình đạt được làm dịu. Trương Nguyên trực tiếp về tới khách sạn, thời gian cấp tốc, đang lúc hoàng hôn, hắn đi tới Cát Bưu trong nhà. Vừa nhìn thấy Trương Nguyên xuất hiện, Cát Bưu lập tức mang ơn. Trương Thiếu Hiệp, chúng ta bây giờ liền đi sao? Đương nhiên muốn đi, đi. Mang ta đi tiệm của ngươi bên trong. Trương Nguyên nói. Được. Cát Bưu cuống quýt nhốt cửa phòng, từ bên ngoài khóa lại, ở phía trước dẫn đường. Hắn tiệm tơ lụa ở vào Đông Nhai vị trí, cách nhà hắn cũng không xa, đi gần nửa canh giờ liền đã đến. Cửa hàng không lớn, lấy Trương Nguyên hiện đại ánh mắt đến xem, cũng liền 50-60 mét vuông. Từ bên ngoài nhìn vào là cái rất già cửa hàng. Cửa phòng đã bị con mối đục xuất hiện rất nhiều lỗ nhỏ. Cát Bưu đem cửa hàng đại môn mở ra, chỉ thấy bên trong bày đầy các loại vân la tơ lụa. Trừ cái đó ra, còn có vài cái ghế dựa, một cái bàn cùng một chút giản dị đồ dùng hàng ngày. Cũng không tệ lắm, ngươi muốn lưu lại sao? Trương Nguyên dò xét một chút, nói, không được không được, ta vẫn là trở về đi. Cát Bưu sắc mặt trắng nhợt, cuống quýt nói, Trương Nguyên gật gật đầu, nói, vậy ngươi buổi sáng ngày mai lại tới đi, bất quá sớm nói cho ngươi, ban đêm nếu là chiến đấu động tĩnh quá lớn, đưa ngươi cửa hàng hư hại cái gì, ngươi đây cần phải mình gánh chịu. Biết biết, Cát trưởng quỹ liền vội vàng gật đầu, cùng mình mệnh so ra, căn này cửa hàng lại coi là cái gì, kia ngươi hồi đi thôi. Trương Nguyên gật đầu, Cát trưởng quỹ cuống quýt cáo từ rời đi. Lúc này, mặt trời đã triệt để chìm xuống dưới, trên đường phố chỉ còn lại có một tia ẩn giật quang mang. Chương 37, làm cái đầu mẹ ngươi. Trương Nguyên tại cửa hàng bên trong tìm cái ghế mây, trực tiếp nằm xuống, sắc trời cấp tốc đen lại, cuối cùng một tia ánh nắng biến mất thời điểm, toàn bộ trên đường phố rốt cuộc không có cái gì người đi đường. Ngay cả giang hồ hào khách bóng dáng cũng không nhìn thấy. Trương Nguyên đứng dậy đem bên trong căn phòng đèn lồng thắp sáng. Cửa hàng đại môn thật to rộng mở, bắt đầu yên lặng chờ kia người đến. Thời gian phân một chút rượu rượu quá khứ, có cửu dương chân khí tác dụng, hắn cũng là không cảm thấy buồn ngủ, chính là nhàm chán một chút. Bên ngoài đen nhánh trên đường phố thỉnh thoảng phát ra thanh âm ô ô. Từng đợt gió mát thổi qua, tại nồng đậm trong bóng tối, lộ ra quỷ dị mà âm trầm. Thời gian rất nhanh tới sau nửa đêm, Trương Nguyên không khỏi cảm thấy nhàm chán, đứng dậy hoạt động một hồi. Bỗng nhiên, sắc mặt hắn khẽ động, dùng sức khịt khịt mũi, một cỗ nhàn nhạt mùi cá tanh từ bên ngoài trong không khí. Theo gió mát đánh tới, cỗ này mùi cá tanh càng ngày càng nặng, càng ngày càng đậm, thật giống như đột nhiên đi vào trên bờ sông đồng dạng. Hắn ánh mắt lập tức hướng về phía ngoài đêm tối quét tới. Nội khí trở vào hai mắt, hai lỗ tai, nồng đậm trong bóng tối, một đầu cái bóng thật dài lung la lung lay đi tới. Quỷ dị chính là... hắn đi lại, vô thanh vô tức, không có bất kỳ thanh âm gì, thật giống như hai chân không chạm đất đồng dạng. Rất nhanh, đầu này cái bóng thật dài đi tới Trương Nguyên phụ cận. Trương Nguyên con người nhíu lại, quan sát, bóng người này nhìn chừng một thước tám, toàn thân ướt sũng, giống như là mới vừa từ trong nước đi ra đồng dạng. Tràn ngập một cỗ gây mũi cá chết mùi tanh, hắn mang theo một đỉnh mũ che màu đỏ, che khuất hơn phân nửa gương mặt, một chút trần trụi bên ngoài làn da. Nhìn trắng bệch vô cùng, giống như là bị nước ngâm qua đồng dạng, cao cao nâng lên, y phục của ta có thể làm được không? Hắn vừa tiến đến, liền mở miệng nói, thanh âm khàn giọng, khô cứng, nghe lạnh băng băng, vô cùng máy móc, giống như là kiếp trước một chút người máy nói lời đồng dạng. Không có bất luận cái gì tình cảm, Trương Nguyên nhíu mày, bỗng nhiên sắc mặt giận dữ, vỗ bàn một cái, làm nãi nãi ngươi đầu, ngươi cho lão tử chính là tiền gì? Dạng này tiền có thể sử dụng sao? Hắn đem trong ngực tiền giấy cầm ra, một thanh đánh tới hướng hình bóng kia. Hắc hắc hắc, cái bóng trong miệng phát ra âm trầm tiếu dung. Bên trong căn phòng đèn đuốc giống như là nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí ảnh hưởng. Đột nhiên trở nên một trận u ám, lấp lóe mấy lần, cơ hồ muốn dập tắt. Y phục của ta có thể làm được không? Hắn lặp lại lần nữa, làm cái đầu mẹ ngươi, ở đâu ra cút ngay cho ta đi đâu? Lão tử không làm việc buôn bán của ngươi, mau cút, Trương Nguyên tựa hồ giận không kềm được, cấp tốc vọt tới hắn trước mặt, liền muốn đưa tay đẩy hắn, nhưng là tại bàn tay hắn duỗi ra nháy mắt, ánh mắt hắn phát lạnh, cửu dương chân khí bỗng nhiên vận chuyển, hai bàn tay, giống như là biến thành hai cái to lớn quạt hương bồ. Mạch máu bạo khởi, vừa rộng lại dày, thiêu đốt lên một tầng ngọn lửa màu vàng óng, giống như là lưu tinh hoành kích, chết! Hắn quát chói tai một tiếng, hai tay hung hăng hướng về đạo này cái bóng đầu lâu vỗ tới. Trầm đục điếc tai, đối phương trên đỉnh đầu mũ che màu đỏ trực tiếp bị đập sụp đổ. Dư mảnh bị tức kình vòng quanh, tứ phía bát phương bay khắp nơi múa, áo choàng phía dưới, trực tiếp lộ ra một trương vô cùng trắng bệch gương mặt. Chiếu đến yếu ớt ánh đèn, nhìn âm khí âm u, khủng bố khó lường, hắn cái này khuôn mặt, tựa như là trong nước không biết bao nhiêu năm. Trừ miệng môi, tinh hồng như máu, cái khác địa phương toàn bộ trắng bệch. Bất quá Trương Nguyên khiếp sợ lại không phải cái này, mà là đối phương đầu lâu, cứng rắn vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn có loại cảm giác, như thế toàn lực một kích, giống như là đập vào sắt đá bên trên đồng dạng, chấn động đến bàn tay đều tê dại. Hắn một kích này lực lượng lớn bao nhiêu, chính mình cũng nói không rõ ràng, nhưng là như thế cuồng mãnh vỗ, đầu của đối phương thế mà không có nổ tung, hai bên huyệt thái dương chỉ là vào bên trong lõm một chút, nhìn lại không có nhận cái gì chí mạng thương hại. A, cái bóng này trực tiếp phát ra thống khổ thét lên, toàn thân khí tức tanh hôi trùng thiên, hai tay của hắn bỗng nhiên duỗi ra, hướng về Trương Nguyên trên thân cuồng đập mà đi. Thiết bố Sam, Trương Nguyên hét lớn một tiếng, quần áo bị chấn động đến nổ tung, thân thể thổi phồng cấp tốc biến lớn, nháy mắt 2m5 thân cao, toàn thân lóe ra màu đồng cổ quang huy, kháng tà thuộc tính bộc phát, Thiết bố Sam nội lực gia trì. Oanh, cái bóng này công kích rốt cục rơi vào Trương Nguyên trên thân. Vô cùng đáng sợ công kích, đánh Trương Nguyên một trận rên thảm, giống như là bị cự thạch đụng đồng dạng, yết hầu hiển hiện một trận huyết tinh cảm giác. Cùng lúc đó, Thiết bố Sam kháng tà thuộc tính trực tiếp phát ra một tầng chói mắt chi quang. Tại đầu kia cái bóng vỗ vào Trương Nguyên nháy mắt, bị tầng này chói mắt chi quang trực tiếp chấn động đến kêu thảm một tiếng. Hai tay giống như là cháy bỏng đồng dạng, nháy mắt bay rớt ra ngoài, chóc ra một tầng vỏ khô. Trương Nguyên hét lớn một tiếng, 2m5 thân thể, giống như là một tôn kim cương hàng thế, lấp lóe cổ đồng quang huy, nháy mắt đuổi kịp, đại lực ưng chảo công, ầm ầm. Bàn tay một khúc, trở nên vô cùng đáng sợ, hóa thành màu vàng xanh nhạt, cửu dương chân khí, đại lực ưng chảo công nội lực, Thiết bố Sam nội lực nháy mắt điệp ra, 52 châu cuồng bạo chi lực. Phốp, Trương Nguyên bắt lại cái kia đạo cái bóng cái cổ, diều hâu bác thỏ, năm ngón tay sắc bén, cứng cỏi như đồng, hắn gắt gao nắm vuốt đối phương cái cổ, thân thể cấp tốc xông về phía trước, chỉ cảm thấy giống như là nắm cái gì cá nheo. Lại giống là nắm một đầu con giun, xảo trá tàn nhẫn, đồng thời, còn có một cỗ chói mắt tanh hôi như đối phương trong miệng phun ra. Kém chút đem hắn hun ngất đi, hắn luân động một cái khác nắm đấm, điên cuồng hướng về đối phương thân thể đập tới. Phanh phanh phanh phanh, thanh âm ngột ngạt, kim quang nổ bắn ra, hắn không có lần nữa vận dụng đại lực ưng chảo công. Chỉ là cửu dương chân khí cùng Thiết bố Sam song trọng điệp ra, 45 châu cuồng bạo chi lực. Mỗi một quyền nện xuống, đều giống như là một vòng lưu tinh đánh xuống. Cái kia tà ma bị hắn gắt gao bóp lấy cổ, gằn giọng kêu to, hai tay không ngừng hướng hắn trên thân đánh tới. Nhưng là bàn tay rơi vào Trương Nguyên trên thân, lại lần nữa bị Thiết bố Sam kháng tà thuộc tính chỗ chấn thương. Hai tay suy suy rung động, lần nữa rơi xuống một lớp da. Tại Trương Nguyên 2m5 thân cao phía dưới, hắn giờ khắc này nhỏ yếu giống như là một đứa bé con. Rất nhanh. Trên mặt bị nện mấy chục lần, tại hào quang màu vàng óng đốt cháy hạ, mỗi một kích đối với nó đến nói đều cực kỳ thống khổ. Nó muốn tránh thoát, đào tẩu, nhưng là chỗ cổ lại bị Trương Nguyên gắt gao chế chủ. Tại đại lực ưng chảo công lấy mạng chiêu thức hạ, nó tựa như là một đầu bị diều hâu bắt lấy con cá. Bất lực có hay không lực, phốp, bỗng nhiên, nó một đầu đầu lưỡi trực tiếp phun ra, lại dài lại dính, tinh hồng một mảnh. Nháy mắt quấn chặt lấy Trương Nguyên cổ, đột nhiên ghìm lại, muốn ghìm chết Trương Nguyên, nhưng cùng vừa mới đồng dạng, đầu này đầu lưỡi vừa mới cuốn lấy Trương Nguyên, lập tức lần nữa xúc phạm Thiết bố Sam kháng tà thuộc tính. Bị một mảnh màu đồng cổ quang mang trực tiếp nóng suy suy rung động. Nó đầu lưỡi cuống quýt liền muốn rụt về lại, nhưng vào lúc này, Trương Nguyên lại ánh mắt phát lạnh, bắt lại nó căn này đầu lưỡi, đại lực ưng chảo công thôi động. Ba loại nội lực lần nữa điệp ra đến cùng một chỗ. 52 châu cuồng bạo chi lực. Đột nhiên vừa gảy, phốp, cái kia đạo cái bóng trực tiếp phát ra trận trận kêu đau đớn. Tinh hồng dính đầu lưỡi bị sinh sinh rút ra. Trong mồm bắt đầu điên cuồng phun ra từng mảnh nước bẩn. Lại tanh vừa thối, ác khí trùng thiên, chết, Trương Nguyên chế trụ cổ của nó. Đem xem như người bù nhìn đồng dạng, hướng về trên mặt đất hung hăng đập tới. Âm âm. Toàn bộ mặt đất tại kịch liệt run rẩy, từng khối phiến đá băng liệt, Trương Nguyên gắt gao bóp lấy nó, lần nữa điên cuồng ra quyền. Chương 38, không ra người trên đường phố thanh âm ngột ngạt. Giống như là có người tại dùng đại chùy chùy đồ vật đồng dạng. Thùng thùng rung động, mặt đất rì rào run run, truyền vang mấy chục mét xa. May mắn chung quanh đều là một chút cửa hàng, buổi tối thời điểm, cư dân tất cả về nhà đi ngủ, cho nên Trương Nguyên tạo thành như thế lớn động tĩnh, cũng không có bất luận kẻ nào chú ý tới. Sau gần nửa canh giờ, phốp, bị hắn đè xuống đất ma sát cái kia đạo cái bóng rốt cục không chịu nổi. Thân thể trực tiếp vỡ ra, hóa thành một đoàn tro bụi, điểm công đức cộng 52, trước mắt một đạo thanh quang đột nhiên bay qua, Trương Nguyên nhãn tình sáng lên, 52, không còn là 40. Quả nhiên những này tà ma cũng là phân đẳng cấp, bị hắn giết chết cái này một cái, rõ ràng so cái khác tà ma mạnh hơn rất nhiều. Hắn từ dưới đất đứng dậy, phun ra một ngụm chọc khí, hô, thân thể nhanh chóng khôi phục nguyên dạng, rất nhanh lần nữa biến thành chừng một thước 8, nhìn xem một thân rách dưới quần áo, hắn đi trở về đến cát biêu cửa hàng bên trong, tìm được một chút cát biêu dĩ váng quần áo, tùy tiện bọc tại trên thân, ngồi tại trên ghế mây, nắm lên trên bàn ấm nước, liền từng ngụm uống, một lát sau, đem ấm nước buông xuống, Trương Nguyên mở miệng nói, điểm công đức, toàn bộ thêm tại cửu dương thần công bên trên, hiện tại hắn thiết bố sam cùng đại lực ưng chảo công. Đều đã đến cực kỳ cao thâm cảnh giới, hắn hiện tại vẫn là phải lấy cửu dương thần công làm chủ. Dù sao cửu dương thần công mang đến lực lượng tăng thêm lớn nhất. Bình quân 3 điểm điểm công đức chính là một châu chi lực. Xoát, trước mắt màu xanh bảng cấp tốc cải biến, tính danh, Trương Nguyên tuổi tác, 18 tuổi trí lực, 1, lực lượng, 53 châu chi lực, tốc, 51, điểm công đức, 0, võ học, cửu dương thần công. Đăng đường nhập thất, 72/96, người phổ thông quyền cước đã có thể phát huy cực lớn lực lượng. Đã sơ bộ có được hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng. Người cửu dương chân khí đã có được tự động hộ thể năng lực. Đối kẻ yếu nội lực công kích có cường đại bắn ngược tác dụng. Người cửu dương chân khí có được tự động chữa thương năng lực. Có thể gia tốc khép lại 40%, đại lực ưng chảo công, dung hội quán thông, 1/40. Ngón tay của ngươi trở nên cứng cỏi như đồng, đại lực ưng chảo công nội lực lần nữa tăng cường, có thể đối tự thân lực lượng tăng thêm 1/5. Thiết bố sam, lô hỏa thuần thanh, 2/65, da của ngươi trở nên vững như đồng da, có thể nhẹ nhõm ngăn trở 9 thành cùn khí công kích. Đối ngoại lai công kích giảm miễn 70% tổn thương. Trong cơ thể của ngươi sinh ra thiết bố sam nội lực, ngoài định mức gia tăng đại lượng kháng tà thuộc tính. Cũng gia tăng tự thân lực lượng 1/4, bang phái, không, nhân sinh cách ngôn, ngươi đã có chút danh tiếng, trong giang hồ thu hoạch được phiên thiên thủ xưng hào, trưởng như lật trời, lực lớn vô cùng, vì mọi người chỗ kính ngưỡng, Trương Nguyên rất nhanh chú ý tới, không chỉ có tự thân lực lượng gia tăng đến 53 châu tình trạng, cửu dương thần công cái thứ 3 công năng, tự động chữa thương năng lực cũng tăng lên, từ lúc trước 20% gia tăng cho tới bây giờ 40%. Cứ như vậy, cho dù sau này thụ thương cũng không cần lo lắng. Hắn thầm nghĩ trong lòng, theo cửu dương thần công không ngừng cao thăng, tự động chữa thương năng lực đoán chừng sẽ càng ngày càng mạnh. Chính là không biết đến cùng có thể đạt tới bao nhiêu. Lấy lúc trước Trương giáo chủ tình huống đến xem, bị diệt tuyệt lão ni đánh thành trọng thương, cũng chính là mấy phút liền hết thảy chữa trị. Loại kia chữa thương năng lực, cơ hồ đạt tới 90% đi, đem điểm công đức thêm xong sau. Trương Nguyên lập tức rời đi nơi này, thu liễm khí tức, hướng về Minh Nguyệt khách sạn phóng đi. Căn cứ hắn chạng vạng tối đạt được tin tức, kia 3 vị Long môn đệ tử, tựa hồ ở tại Minh Nguyệt khách sạn, mà lại hắn đã cơ bản xác định, lão trưởng quỹ chết cùng tà ma thoát không khỏi liên quan. Hô, Trương Nguyên tốc độ cũng so lúc trước đề cao mười mấy điểm. Ở trên đường phố xông qua, giống như là một trận gió đồng dạng. Rất nhanh, hắn đi tới Minh Nguyệt khách sạn. Tất cả khách phòng đều một mảnh đen nhánh, chỉ có trước cửa đốt sáng lên hai cái đỏ chót đèn lồng. Quầy hàng chỗ, một cái hỏa kế ghé vào nơi đó đang ngủ say. Trương Nguyên tốc độ triển khai, cuồng phong đồng dạng, nháy mắt xông vào trong phòng. Cái kia hỏa kế chỉ cảm thấy một cỗ gió mát thổi qua. Ngủ được mơ mơ màng màng, đổi tư thế, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Trương Nguyên rất nhanh vọt tới lầu 4, không có phát đương nhiệm gì tình huống dị thường. Hắn nhíu mày. Nhìn xem toàn bộ yên tĩnh khách sạn, cuối cùng đẩy cửa phòng ra, về tới gian phòng của mình, kia 3 vị lâm môn thành viên, liền tại hắn dưới lầu, lấy hắn hiện tại nhĩ lực, một tầng lầu khoảng cách, đối phương có bất luận cái gì động tĩnh đều đem không gạt được hắn. Bất kể như thế nào, hắn hôm nay nhất định phải làm rõ ràng long môn người đến cùng biết chút ít cái gì. Trương Nguyên ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, thời gian chậm chạp, lại qua mấy canh giờ. Bóng đêm càng đen hơn, toàn bộ khách sạn yên tĩnh tới cực điểm, Cộp cộp cộp đát, lầu ba hành lang chỗ vang lên rất nhỏ tiếng vang, vừa đi vừa về quanh quẩn, giống như là tiểu thời điểm chơi viên bi, rơi vào trên sàn nhà phát ra thanh âm đồng dạng, cực kỳ yếu ớt, lại hết sức quỷ dị. Gian phòng bên trong, Trương Nguyên đột nhiên mở ra con ngươi, nội lực trở vào hai lỗ tai, nháy mắt trở nên hết sức chăm chú. Cùng lúc đó, lầu ba một căn phòng, Phong Lệ, Sóng Đen, Triệu Đào ba người cũng là không hẹn mà cùng trực tiếp mở mắt. Lộ ra tinh quang, bất quá bọn hắn nhưng lại không có phát ra âm thanh. Đồng dạng tại hết sức chăm chú lắng nghe, cộp cộp cộp đát, thanh âm yếu ớt, giống như là vang ở trong lòng của bọn họ. Bỗng nhiên, tại bọn hắn sát vách trước cửa dừng lại, hắc, một đạo quỷ dị tiếng cười vang lên, giống như là một cái 7-8 tuổi hài đồng tại cười nhẹ đồng dạng. Nương theo lấy một cỗ nồng đậm âm khí, hướng về bốn phía lan tràn, hỗn trướng, Triệu Đào quát chói tai một tiếng, lần nữa kìm nén không được, thông qua thanh âm đã có thể xác nhận là tà ma không thể nghi ngờ. Hắn rút ra một thanh sáng như tuyết trường đao, nháy mắt vọt tới, âm âm, chất gỗ cửa phòng bị hắn tại chỗ chấn vỡ, một ngụm trường đao phát ra chói mắt chi quang, quán chú nội khí, trở nên vô cùng đáng sợ, vang lên thanh âm trầm thấp. Trực tiếp hướng về sát vách trước cửa cái kia đạo cái bóng chém tới. Cho đến lúc này, hắn mới nhìn rõ hình bóng kia tướng mạo, một thân đỏ sậm, thân cao khoảng 6 thước, toàn thân tràn ngập một cỗ gai mũi huyết tinh, hai viên tròng mắt, trắng đen xen kẽ, lộ ra đầy miệng sâm bạch răng, miệng nứt đến sau tai cây. Cái này giống như là một cái người bình thường, bị người đem ra cho lột bỏ đồng dạng, quỷ dị mà đáng sợ. Cái kia đạo cái bóng nhìn thấy sát vách cửa phòng nổ tung, một bóng người xông ra, cũng là sắc mặt khẽ giật mình, có chút che lại, chết, Triệu Đào quát chói tai một tiếng, cuồng đao đánh xuống, hung hăng rơi vào nó trên thân, phốp, a, cái kia đạo cái bóng phát ra kêu đau một tiếng, bị trường đao bổ trúng, tựa hồ cực kỳ thống khổ, kịp phản ứng, lộ ra vẻ oán độc, nâng lên một bàn tay hướng về Triệu Đào trên thân hung hăng vỗ, Triệu Đào lúc này cuồng phún một ngụm máu tươi, tại chỗ bay ngược ra ngoài, cái kia đạo cái bóng bén nhọn kêu to, lưu lại một đạo tàn ảnh, cấp tốc hướng về nơi xa bỏ chạy, chỗ nào đi, Phong Lệ, Sóng Đen cũng rốt cục đuổi tới, cầm kiếm cầm đao, hướng về kia đạo cái bóng phóng đi, đáng sợ động tĩnh, đem từng cái bên trong căn phòng giang hồ hào khách cơ hồ tất cả đều cho bừng tỉnh. Xảy ra chuyện gì, người nào? Những này giang hồ hào khách nhao nhao quát chói tai, nắm lên trường đao, liền muốn lao ra, nhưng vào lúc này, các vị chậm đã, bỗng nhiên, trọng thương Triệu Đào từ đằng xa vọt tới, một mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu, mở miệng quát, đây là lục phiến môn sự tình, đã có bổ khoái đuổi theo, đa tạ các vị tốt ý, các vị còn xin trở về phòng đi ngủ, lục phiến môn nhất định sẽ cho các vị một cái hài lòng hồi phục. Siêu, tại hắn nói chuyện công phu. Lầu 4 Trương Nguyên nháy mắt liền xông ra ngoài, hướng về Phong Lệ, Sóng Đen cùng cái kia đạo cái bóng đuổi theo. Chương 39, trong đại lao bí mật Phong Lệ. Sóng Đen bám theo một đoạn hình bóng kia, rất mau đuổi theo ra đến bên ngoài trên đường cái. Hai người lập tức triển khai thế công, hướng hình bóng kia giết tới. Trương Nguyên trực tiếp rơi vào một gian dân cư nóc phòng. Vận khí hai mắt, xa xa nhìn sang, hắn mặc dù cũng rất muốn xuất thủ, nhưng lại không thể không kềm chế, cùng một cái tà ma so ra, hắn càng thêm nghĩ biết Long Môn người đến cùng ẩn giấu cái gì bí mật. Xoát xoát xoát xoát, trên đường phố đại chiến thảm liệt, từng đóa quỳ hoa kiếm khí cùng cuồng mãnh đao cương, không ngừng hướng về kia cái bóng chém tới, cái bóng kia bị buộc trái đột lại xông, thét lên liên tục, bọn hắn chiến đấu ba động cực lớn, hai người này thực lực so với bình thường giang hồ hào khách, mạnh hơn nhiều lắm. Mặc dù Phong Lệ đã từng bị Liễu Phong tổn thương qua, nhưng là tay trái kiếm pháp đồng dạng cực kỳ cường hãn. Hai người kiếm khí cùng đao cương huy sái, đem mặt đất đều cho liên miên chấn vỡ. Tại tiếp tục nửa canh giờ sau khi chiến đấu, rốt cục cái kia tà ma bị hai người liên thủ đánh giết. Quán xuyên trán cùng trái tim, hóa thành một mảnh tro tàn. Hai người cũng đều có chút sắc mặt trắng bệch, một thân nội khí tiêu hao cực lớn. Tại cùng cái kia không ra cái bóng chiến đấu bên trên, hai người trên thân cũng đều chịu hình bóng kia một trường. Giờ phút này thân thể phát run, bờ môi xanh xám, bị âm khí xâm thể. Đi, trở về nhìn xem Triệu huynh thế nào. Phong Lệ chống đỡ thân thể, mở miệng nói, bọn hắn cấp tốc hướng về Minh Nguyệt khách sạn tiến đến. Trên nửa đường thời điểm, Triệu Đào liền đã chạy tới, hắn lúc trước cũng bị cái kia không ra cái bóng đập một trường. Sắc mặt trắng bệch, bờ môi tím xanh, cực không dễ chịu, các ngươi thế nào, cái kia tà ma đâu? Triệu Đào hỏi, đã bị chúng ta giết, bất quá cái kia tà ma xác thực vô cùng cường đại. Hai người chúng ta đều thụ hắn một trường, hàn khí khó mà hóa giải. Sóng đen mở miệng nói, đi, về trước đi hướng đội trưởng báo cáo. Triệu Đào nói, hai người lập tức gật đầu, ba người bọn họ cấp tốc hướng về Sở Giang Thành đại lao phương hướng liền xông ra ngoài. Trương Nguyên con ngươi nheo lại, hành tẩu tại trên nóc nhà, cấp tốc theo đuôi, khí tức toàn diện nội liễm, giống như là một đầu u linh hiện lên. Rất nhanh, ba người kia lần nữa tiến vào đại lao bên trong. Trương Nguyên xa xa dừng lại, nhìn về phía trước, thủ vệ lại tăng lên. Hắn trong lòng phát chìm, đại lao bên ngoài thủ vệ, thế mà đã gia tăng đến hơn 500 người đội hình. Cái này trước kia căn bản không thể tưởng tượng. Hắn hiện tại càng thêm xác định, đại lao bên trong ẩn giấu khó có thể tưởng tượng bí mật. Hắn trong lòng cấp tốc suy tư, muốn hay không xông vào đại lao. Đúng lúc này, ngao ngao ngao, đại lao bên trong bỗng nhiên truyền đến thanh âm trầm thấp, cực kỳ chói tai, tiếp lấy toàn bộ đại lao đều mở rất nhỏ lay động, giống như là bên trong ẩn giấu cái gì hồng hoang cự thú đồng dạng. Không tốt, kia đồ vật lại vùng vẫy. Ngoài cửa thủ vệ nhao nhao biến sắc, nhanh, tất cả mọi người đi vào, đưa nó trấn áp. Một cái dáng vẻ tướng quân nam tử mở miệng quát, đông đảo hỏa vân quân nhao nhao hướng về trong đại lao liền xông ra ngoài. Trương Nguyên con mắt lóe lên, thân thể đột nhiên liền xông ra ngoài. 51 điểm tốc độ toàn bộ bộc phát, nhanh đến cực hạn, phốp, đông đảo hỏa vân quân chính tại hướng về đại lao vận động. Bỗng nhiên hắn bắt lại một người bả vai, đột nhiên kéo một phát, một cái khác tay che lấy miệng của hắn, mang theo hắn cấp tốc phóng tới nơi xa. Cái kia hỏa vân quân lập tức trừng to mắt, hoảng sợ nhìn xem đây hết thảy. Hắn chỉ cảm thấy có người sau lưng ôm lấy hắn, tiếp lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ, cấp tốc hướng nơi xa phóng đi. Loại này đáng sợ tốc độ, để trước mắt hắn một trận mơ hồ, mang theo tới kinh phong đâm vào hai lỗ tai đau nhức. Quả thực giống như là bị đau cắt đồng dạng. Đây là người nào? Làm sao lại có như thế tốc độ khủng khiếp? Đây là người vẫn là yêu ma? Tại trong lòng hắn hoảng sợ thời điểm, bỗng nhiên một cỗ to lớn đại lực trực tiếp đập vào hắn phần gáy. Lập tức mắt tối sầm lại, đã mất đi chi giác. Trương Nguyên đem hắn kéo đến một cái màu đen đường đi, cấp tốc lột hắn toàn thân quần áo, bọc tại mình trên thân, tiếp lấy lần nữa lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ cấp tốc liền xông ra ngoài. Hô, lần nữa vọt tới đại lao trước thời điểm, một đám hỏa vân quân còn không có triệt để đi vào, rối bời một mảnh, hướng về bên trong chen chúc, hắn cũng cuống quýt đi theo mạnh vọt qua. Không bao lâu, bọn hắn rốt cục vọt tới đại lao bên trong, toàn bộ đại lao bên trong thế mà đã không có một cái tội phạm. Bốn phía lao tù trống rỗng, trước kia lao tù địa phương, thậm chí thành lập mấy cái lều vải. Ngao ngao ngao ngao, lúc này, trầm thấp thanh âm quái dị lần nữa từ đại lao chỗ sâu truyền đến, chấn động đến toàn bộ đại lao rì rào run run. Nhanh, tất cả nhanh lên một chút. Một người mặc huyện lệnh phục sức nam tử trung niên một mặt lo lắng, thúc giục hô. Vương Chi huyện, Trương Nguyên trong lòng lóe lên, đây chính là bọn họ Sở Giang Thành quan phụ mẫu, Vương Hải huyện lệnh. Hắn từng nghe Tiểu Hoàn nói qua một lần, ngay cả hắn đều chuyển vào trong đại lao đến ở. Lúc này, phía trước hỏa vân quân bỗng nhiên tăng tốc bước chân, hướng về phía trước phóng đi. Trương Nguyên cũng cấp tốc đi theo, toàn bộ đại lao một mực hướng chỗ sâu, tiến vài trăm mét về sau, rốt cục đi tới cuối cùng. Đây là một cái to lớn địa lao, bốn phía cửa nhà lao tất cả đều là dùng thô to sắt thép đúc thành. Mỗi một cây sắt thép có cổ tay phẩm chất, kia từng đợt quái dị tiếng giống, chính là từ trong điện lao truyền tới. Đợi đến Trương Nguyên thấy rõ về sau, hắn trực tiếp mở to hai mắt nhìn, cái này mẹ nó, đây là cái gì đồ vật? Voi, không đúng, hắn nhìn một hồi lâu, mới rung động kịp phản ứng, đây là một con lợn, chừng 2m5 cao như vậy, thân thể có dài hơn 6m, trên thân hiện đầy từng mảnh sâm bạch lân giáp. Hai cây răng nanh từ trong mồm cao cao nhô lên, một đôi mắt hiện lên một loại xích hồng chi sắc, đầu này cự heo tứ chi, thắt lưng, cổ, cái đuôi tất cả đều bị thô to xiềng xích một mực vây khốn. Tại kịch liệt giãy giụa, không ngừng mà phát ra từng đạo điếc tai thanh âm, Ở bên ngoài thời điểm, Trương Nguyên còn không có cảm thấy là cái gì, nhưng là cách rất gần. Con lợn này tiếng kêu quả thực dọa người, thanh âm to lớn, giống như là rung khắp tại trong linh hồn người. Mỗi một lần gầm rú cùng dãy rủa đều để người không tự chủ được thân thể như nhũn ra. Ngay cả hắn đều có loại này cảm giác, huống chi những người khác. Đám kia Hỏa Vân quân tướng sĩ từng cái sắc mặt trắng bệch, cơ hồ ngã quỵ, bọn hắn cuống quýt thuần thục rút ra mũi tên sắt, cấp tốc dựng cung, hướng về trong điện lao đầu kia cự heo bắn tới. Phốc phốc phốc phốc, tiễn như mưa xuống, đây đều là tinh thiết đúc thành mũi tên, toàn lực bắn ra, lực đạo to lớn, có thể đem nặng nề cửa thành đều có thể bắn thủng. Nhưng là rơi vào đầu này cự heo trên thân, lại bắn tung tóe ra từng mảnh hỏa tinh, ngay cả nó trên người một khối lân giáp đều bắn không ra. Tất cả mũi tên rơi vào nó trên người nháy mắt, đều bị hết thảy bắn ra, đây càng thêm khơi dậy lửa giận của nó. Trong miệng gào thét, đinh tai nhức óc, thanh âm đem một đám Hỏa Vân quân tướng sĩ nhao nhao chấn động đến sắc mặt trắng bệch. Kêu rên không thôi, cảm giác được màng nhĩ đều muốn rách ra. Trương Nguyên cũng là bị chấn động đến hai lỗ tai vù vù. Trợn mắt hốc mồm, cái này mẹ nó, nhị sư huynh hạ phàm, đem tiễn cho ta. Bỗng nhiên, từng tiếng quát vang lên, một cái áo bào đen thon gầy nam tử một phát bắt được một vị tướng sĩ đưa tới trường cung. Mũi tên sát, dùng sức kéo đầy, quán chú nội khí, trực tiếp hướng đầu kia cự heo con mắt bắn tới. Siêu, phốc, mũi tên sắt xông ra, phát ra bén nhọn thanh âm, lưu tinh hung hăng đâm vào cự heo mắt trái. Ngao, cự heo phát ra thống khổ gào thét, máu tươi cuồn cuộn chảy máu, càng thêm kịch liệt dãy giụa, giống như là trực tiếp như bị điên. Phanh phanh vài tiếng truyền đến, trên cổ xiềng xích trực tiếp bị nó đứt đoạn, xích sắt đoạn mất. Một đám Hỏa Vân quân tướng sĩ kinh hãi mở miệng. Chương 40, cái này thế giới có yêu thú. Màu trắng cự heo đứt đoạn trên cổ xiềng xích, đang điên cuồng giãy giụa lấy, mắt trái của nó bên trên máu tươi cốt cốt chảy ra. Một cây mũi tên sắt thật sâu cắm ở bên trong, đau đớn kịch liệt, để nó triệt để đánh mất lý trí. Ngao ngao ngao, cự heo phát ra từng đợt thống khổ mà điên cuồng thanh âm. Hai cây to lớn răng nanh hướng về cửa nhà lao bên ngoài hung hăng đâm tới, một đám tướng sĩ sắc mặt bối rối, nhao nhao rút lui, đồng thời, từng cây mũi tên sắt còn đang không ngừng hướng thân thể của nó vọt tới. Keng keng keng keng keng, từng chiếc mũi tên sắt bay ra ngoài, rơi vào nó trên thân không ngừng phát ra trầm đục, hỏa tinh bắn tung tóe, đầu này cự heo giống như là như bị điên, cuồng mãnh giãy giụa để trói lại hai cái chân trước xiềng xích cũng đột nhiên ở giữa đứt đoạn. Hai cái chân trước thoát khốn, nó lập tức càng thêm đáng sợ, trong miệng phát ra chu lên, thảm liệt chói tai, trực tiếp đứng thẳng người lên, chừng cao hơn 6 mét, giống như là một cái đáng sợ ngọn núi nhỏ đồng dạng. Tung xuống một tảng lớn bóng đen, ầm ầm, người khác lập mà lên thời điểm, hai cây răng nanh trực tiếp hung hăng chọc vào trên nóc nhà. Lập tức toàn bộ lao ngục đều tại đổ sụp, run rẩy dữ dội, từ phía trên đại lượng rơi xuống cự thạch, không tốt, muốn sụp, mau ngăn cản nó. Không thể để cho nó đỉnh sập lao ngục, mau bắn tên, đám người hoàn toàn đại loạn. Lúc này, lúc trước Phong Lệ, Sóng Đen, Triệu Đào bọn người ăn vào một chút thuốc chữa thương, cũng cấp tốc chạy tới. Không được, bọn hắn biến sắc, rút đao ra kiếm, lập tức hướng về kia đầu cự heo cách không công kích qua. Từng đạo kiếm khí cùng đao cương xông ra, rơi vào đầu này cự heo trên thân, xoẹt xoẹt rung động, nhưng là cho dù kiếm khí của bọn hắn cùng đao cương cũng khó có thể phá vỡ cự heo phòng ngự, không ngừng phát ra đinh đinh thanh âm, giống như là chém vào huyền thiết bên trên đồng dạng, không thể phá vỡ. Đông đảo quân sĩ còn đang không ngừng bắn tên, còn có người ném ra bó đuốc, hướng về cự heo ném đi. Hắc bào nam tử một tiễn bắn ra về sau, sắc mặt âm trầm, lập tức lần nữa dựng vào một tiễn, rót đầy nội khí, chuẩn bị hướng về con mắt kia của nó vọt tới. Chỉ bất quá đầu này cự heo không ngừng giãy giụa, vừa đi vừa về ép lư, hắn căn bản nhắm chuẩn không được, mắt thấy đầu này cự heo muốn đem lao ngục đỉnh sập. Hắn ánh mắt phát lạnh, lần nữa không lo được, ngón tay buông lỏng, mũi tên sắt phát ra tiếng thét, nháy mắt hướng về cự heo đỉnh đầu phóng đi. Hiu, thanh âm chói tai, không khí bị xé nứt, rót đầy nội khí mũi tên sắt, phát ra màu xanh nhạt quang mang, giống như là một đạo tia chớp màu xanh, nháy mắt cắm vào cự heo cái cằm. Phốc một tiếng, đưa nó cái cằm chỗ lân giáp đều cho băng liệt, máu me đầm đìa. Ngao, cự heo phát ra gào thét, càng thêm điên cuồng, đứng thẳng chân trước bỗng nhiên rơi xuống, phát ra oanh một tiếng trầm đục, mặt đất đều đang run rẩy. Nó chắp lên hai cây bén nhọn răng nanh, cừu hận vô cùng, đột nhiên hướng về hắc bào nam tử nơi này điên cuồng đỉnh tới. Chỉ bất quá cái đuôi, sau lưng cùng hai đầu chi sau còn bị thô to xiềng xích một mực cuốn lấy. Thân thể của nó đột nhiên vọt tới, nháy mắt đem xiềng xích kéo thẳng tắp, oanh, hai cây bén nhọn răng nanh hung hăng đâm vào sắt thép trên hàng rào. Phát ra trầm đục, hỏa tinh bắn tung tóe, cổ tay phẩm chất sắt thép hàng rào đều bị sinh sinh đỉnh cong. Toàn bộ sắt thép lao ngục đều tại kịch liệt run run. Chói tại nó sau lưng, cái đuôi cùng hai đầu chi sau bên trên xiềng xích cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn, tựa hồ cũng phải không chịu nổi. Hắc bào nam tử cũng chú ý tới một màn này, khóe mắt gầm thét một tiếng, đột nhiên phóng người lên, phát ra óng ánh khắp nơi thanh quang, một chưởng hướng về cự heo cái trán hung hăng đánh xuống. Hỗn nguyên chưởng, một tiếng vang trầm, thanh âm thảm liệt, cự heo phát ra rít lên một tiếng, đinh tai nhức óc, to lớn đầu lâu đột nhiên một đỉnh, bộc phát ra một cỗ sức mạnh đáng sợ, đem hắc bào nam tử thân thể tại chỗ bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Cuồng phún máu tươi, cánh tay nhói nhói, xương cốt đều kém chút đứt đoạn. Ngao ngao ngao, đăng nhập https://ngantiuyen.com/ để đọc truyện cự heo thống khổ kêu to. Một mặt máu tươi, trên trán một mảnh nặng nề lân giáp che kín vết rạn, hướng về bốn phía lan tràn, khoảng chừng phương viên ba thước khu vực, lân giáp tất cả đều vỡ nát, chói mắt máu tươi từ những này lân giáp bên trong không ngừng chảy ra. Vãi đầy mặt đất đều là, đội trưởng, người không sao chứ? Phong Lệ, Sóng Đen, Triệu Đào ba người biến sắc, cuống quýt vọt tới, không cần quản ta, nhanh ngăn lại nó, nhất định không thể để cho nó thoát khốn. Hắc bào nam tử thống khổ nói, keng, keng, bỗng nhiên, hai đạo trầm đục truyền đến, hỏa tinh bắn tung tóe, trói lại nó hai đầu chi sau thô to xiềng xích rốt cục bị đứt đoạn. Tứ chi của nó trên mặt đất không ngừng lao nhanh, muốn đem sau lưng, cái đuôi chỗ xiềng xích cũng cho kéo đứt. Cái này thời điểm, tất cả mọi người lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhanh, nhanh đi lấy dầu hỏa, cho ta đốt, nhất định không thể để cho nó ra ngoài. Vị tướng quân kia đột nhiên sắc mặt đỏ bừng, giống to, cái này cự heo nếu là thoát khốn, mang tới hậu quả đem khó có thể tưởng tượng. Toàn bộ Sở Giang Thành không biết bao nhiêu người đều bị đánh giết. Lập tức có một đám hỏa vân quân hốt hoảng vọt tới, nhanh chóng chuyển đến dầu hỏa, thuốc nổ chờ đồ vật, những người còn lại còn đang không ngừng bắn tên. Trương Nguyên nhìn khiếp sợ không thôi, cho đến lúc này, hắn mới hoàn toàn kịp phản ứng. Một màn trước mắt, quá mức có lực trùng kích, dài 6 thước cự heo, ai từng thấy, mà lại trên thân còn sinh trưởng lân giáp. Cái này mẹ nó là yêu thú, cái này trên thế giới có yêu thú. Hắn hiện tại xem như minh bạch, vì sao Long Môn cùng Lục Phiến Môn người một mực thần thần bí bí. Vì sao Đại Lao Cổng có nhiều như vậy hỏa vân quân trấn thủ? Cái này đồ vật nếu là đi ra ngoài, tạo thành hậu quả đem khó có thể tưởng tượng. Mắt thấy cự heo liền muốn thoát khốn, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, quyết định thật nhanh, bỗng nhiên cầm ra mũi tên sắt, kéo căng dây cung, nháy mắt rót đầy nội khí. Toàn bộ mũi tên sắt tại hắn trong tay, trở nên không giống bình thường. Chết đi cho ta, siêu, ngón tay hắn buông lỏng. Mũi tên sắt phát ra chói tai gào thét, nháy mắt liền xông ra ngoài, rót đầy cửu dương chân khí mũi tên sắt, giờ khắc này, tựa như cùng một đạo lưu tinh, khí tức trùng thiên, phốp, máu tươi bắn tung tóe, đáng sợ mũi tên sắt nháy mắt dọc theo cự heo chỗ trán băng liệt lân giáp, hung hăng đâm vào nó đại não. Trương Nguyên một tiễn này, trọn vẹn có 53 châu lực lượng, uy lực căn bản là không có cách hình dung. Ngao! Cự heo phát ra một tiếng to lớn gào thét, toàn bộ đầu lâu đều bị chấn động đến đột nhiên ngửa về sau một cái. Mũi tên sắt bắn vào đại não, quả thực giống như là một quả bom ở bên trong nổ tung đồng dạng. Ầm ầm, nó thân thể khổng lồ bị mang rốt cuộc ổn định, theo đầu ngửa ra sau, toàn bộ ngã lật xuống dưới, đập xuống đất, phát ra một tiếng nổ thật to, toàn bộ đại địa đều đang run rẩy, giống như là phát sinh như địa chấn. Ngao ngao ngao ngao. Trong miệng nó còn đang không ngừng kêu đau đớn, tứ chi run rẩy, liên tục giãy giụa, muốn đứng lên, nhưng là trong đại não thụ chí mạng thương hại, thân thể giống như là không bị khống chế đồng dạng, nó không ngừng bay nhảy, máu tươi nhiễm một chỗ, nhưng lại căn bản là không có cách một lần nữa đứng lên. Tất cả mọi người bị khiếp sợ, sắc mặt trắng bệch, khó có thể tin, không ai biết mũi tên kia là ai bắn ra. Vừa mới chỉ thấy một đạo màu vàng kim nhạt mũi tên xông qua, nháy mắt liền xông vào đầu này cự heo trong đại não. Cự heo cứng cỏi đáng sợ, xương đầu tựa như là biến thành đậu hũ đồng dạng. Bọn hắn ngẩn người, hướng về mình quanh thân nhìn lại. Chương 41, phóng hỏa heo nướng. Trương Nguyên một tiễn bắn ra về sau, khí lực kéo đến quá vẹn toàn, trong tay trường cung đều trực tiếp đứt đoạn. Nhìn thấy mọi người ánh mắt khiếp sợ, hắn cuống quýt đem trường cung vứt bỏ, lẫn vào đám kia chuyển dầu hỏa quân sĩ bên trong, hướng về bên ngoài phóng đi. Hắn hiện tại còn không muốn bại lộ chính mình, thực lực không có trưởng thành, giấu tài mới là trọng yếu nhất. Dù sao vừa rồi tình hình hỗn loạn, cũng không có bất luận kẻ nào chú ý tới mình. Giờ phút này, vị kia áo bào đen đội trưởng, Phong Lệ, Sóng Đen, Triệu Đào bốn người tất cả đều bị khiếp sợ, sắc mặt tràn ngập khó có thể tin. Đầu này cự heo thực lực mạnh bao nhiêu, bọn hắn lại quá là rõ ràng. Nhất là lúc trước, áo bào đen đội trưởng cũng là thông qua bắn con mắt mới bắn bị thương nó, mà lại mũi tên sắt bắn vào con mắt của nó, cũng mới khó khăn lắm tiến vào 7-8 tấc sâu mà thôi. Nhưng là bây giờ, lại có thể có người một tiễn đưa nó toàn bộ trán đều cho bắn thủng. Dài 4 thước mũi tên sắt, trực tiếp tận gốc mà vào. Đây là cái gì thực lực? Là ai? Vị tiền bối nào tại nơi này? Áo bào đen đội trưởng giật mình về sau, lập tức mở miệng quát. Phong Lệ ba người cũng rất nhanh kịp phản ứng. Phong Lệ cuống quýt ôm quyền, hướng về nhìn bốn phía, mở miệng nói, là vị tiền bối nào tới, vì sao không hiện thân nói chuyện? Chúng quân sĩ một mảnh giật mình, cũng đều tại bốn phía bắn phá. Vương Chi Huyện nhìn thấy chiếc kia cự heo bổ nhào, bị người trọng thương về sau, cũng là vội vàng nhẹ nhàng thở ra. Cho tới giờ khắc này, sắc mặt của hắn y nguyên trắng bệch, hai chân có chút run lên. Một nha dịch vịn hắn, hắn cuống quýt run run rẩy rẩy hô, là vị nào giang hồ hào khách tại trượng nghĩa xuất thủ? Bản huyện mang ơn, bất quá vị đại hiệp này, vì ta Sở Giang thành an bình suy nghĩ, còn xin ngươi tuyệt đối không nên khắp nơi truyền ngôn nơi này phát sinh sự tình. Bốn phía trống rỗng, không có bất kỳ đáp lại nào, chỉ có hỗn loạn tiếng bước chân, từng vị quân sĩ không ngừng mà nhấc phát cáo dầu, củi khô, hướng về kia cái cự heo trên thân ném đi. Rất nhanh, cự heo chỗ toàn bộ lao tù tất cả đều bị dầu hỏa, củi khô loại này đồ vật lấp đầy, nhanh, sơ tán đám người, toàn bộ rút lui. Áo bào đen đội trưởng quát lên, chúng quân sĩ nhao nhao hướng về bên ngoài rút lui. Vương Chi Huyện tại một vị nha dịch nâng đỡ, cũng cuống quýt hướng về bên ngoài chạy tới. Rất nhanh, toàn bộ đại lao tất cả mọi người rút lui ra. Triệu Đào Lưu tại cuối cùng, nắm lên một cây cháy hừng hực hỏa tiễn, khoác lên trường cung bên trên, dùng sức kéo đầy, trực tiếp hướng về kia cái cự heo chỗ bắn tới. Hiu, thanh âm chói tai, hỏa tiễn xông lên qua, rơi vào cự heo trên người dầu hỏa cùng củi khô phía trên. Lập tức oanh một tiếng, bốc cháy lên ngập trời đại hỏa, ngao ngao ngao ngao, cự heo tại trong biển lửa kịch liệt giãy giụa, phát ra từng tiếng điếc tai gào thét, thân thể khổng lồ chấn động đến toàn bộ đại lao đều đang run rẩy. Thanh âm đáng sợ giống như là ma quỷ kêu rên, để linh hồn của con người đều đang run sợ, tất cả quân sĩ đều bị chấn động đến sắc mặt trắng bệch, tràn đầy kinh hãi. Hỏa diễm càng đốt càng vượng, đến cuối cùng toàn bộ đại lao đều biến thành một cái biển lửa. Đầu kia cự heo chu lên một mực không dứt bên tai, sinh mệnh lực tràn đầy đáng sợ, thanh âm xuyên thấu qua biển lửa càng là lộ ra chói tai lại dữ tợn, như giống như ma vương đang gầm thét. Trương Nguyên nhìn âm thầm chấn kinh, đây tuyệt đối là yêu thú cấp bậc đồ vật. Kiếp trước kiếp này, hắn là lần đầu tiên gặp được loại sinh vật này, cự heo sinh vảy, còn như vậy trưởng thành tiếp, trời biết sẽ biến thành cái gì. Cho nên, đây rốt cuộc là cái gì thế giới? Hắn quan sát một hồi, thừa dịp còn không người phát hiện hắn, cấp tốc hướng về nơi xa liền xông ra ngoài, trở lại lúc trước màu đen ngõ nhỏ, đem quần áo trên người cởi xuống, lần nữa bọc tại vị kia hôn mê quân sĩ trên thân. Trương Nguyên cấp tốc rời đi nơi này, chưa có trở về khách sạn, mà là trực tiếp đi cát bưu trong tiệm, bắt đầu chờ đợi điểm công đức giáng lâm. Thời gian cấp tốc, đảo mắt đã qua hơn 2 canh giờ, sắc trời đã bắt đầu sáng lên, trước mắt mới có quen thuộc thanh quang bay qua, điểm công đức cộng 60, tới. Trương Nguyên trong ánh mắt tinh quang chớp động, lần này lại là 60 điểm, cái này nói rõ đầu này cự heo thực lực sau hôm qua tiến vào trong tiệm đầu kia tà ma còn mạnh hơn. Bất quá hắn đồng dạng trong lòng kinh hãi, đợi chừng hơn 2 canh giờ, điểm công đức mới đến, cái này nói rõ đầu này cự heo vừa mới chết mất. Cũng liền nói, đối phương tại trong biển lửa, trọn vẹn nhịn hơn 2 canh giờ, đây là cái gì sinh mệnh lực, không khỏi cũng quá đáng sợ. Cái này thế giới thật là càng ngày càng khó hiểu được. Trương Nguyên tự nói, lần này đạt được 60 điểm công đức, chỉ sợ còn không phải toàn bộ, hắn dù sao chỉ là hiệp trợ đánh giết. Cũng không phải là mình độc lập hoàn thành, cho nên cái này 60 điểm công đức, hẳn là chỉ là một bộ phận, cái này cũng càng thêm nói rõ, cự heo thực lực mạnh bao nhiêu. Màu xanh bảng, Trương Nguyên hô, xoát, trước mắt bảng hiển hiện, chữ viết lít nhà lít nhít một mảnh, cửu dương thần công thăng cấp. Trương Nguyên nói, rất nhanh, cửu dương thần công một cột bắt đầu mơ hồ, tiếp lấy quang mang mông lung, lần nữa rõ ràng, cửu dương thần công, dung hội quán thông. 1/192, người phổ thông quyền cước đã có thể phát huy cực lớn lực lượng. Đã sơ bộ có được hóa mục nát thành thần kỳ năng lực. Người cửu dương chân khí đã có được tự động hộ thể năng lực. Đối kẻ yếu nội lực công kích có cường đại bắn ngược tác dụng. Người cửu dương chân khí có được tự động chữa thương năng lực. Có thể gia tốc khép lại 60%. Người cửu dương chân khí có được kháng độc thuộc tính. Đối trên đời này 30% độc tố sinh ra miễn dịch tác dụng. Trương Nguyên rất nhanh con mắt lóe lên, chú ý tới cửu dương thần công biến hóa, tự động chữa thương, đã có thể đạt đến 60%, thế mà còn xuất hiện kháng độc thuộc tính, đối trên đời này 30% độc tố miễn dịch. Cứ như vậy, cho dù có một số người nghĩ đối với hắn hạ độc, cũng không nhất định có thể hại hắn. Hắn vừa nhìn về phía lực lượng cùng tốc độ một cột, lực lượng đạt đến 61 châu tình trạng, tốc độ đạt đến 57 điểm, bất quá. Rất nhanh, hắn lại nhướng mày, bởi vì cửu dương thần công tiến vào dung nhập quán thông về sau. Cần có điểm công đức, thế mà càng khủng bố hơn. Cần 192 điểm công đức, mới có thể lần nữa thăng cấp. Trọn vẹn là đăng đường nhập thất cảnh giới 2 lần nhiều. Mà lại hắn chú ý tới, cửu dương thần công cái này một đường tăng lên tới. Cần điểm công đức đều là đang không ngừng gấp bội. Cứ như vậy xu thế xuống dưới, tiến vào kế tiếp cảnh giới về sau. Có lẽ chính là 384 điểm công đức mới có thể thăng cấp, thật đúng là khủng bố như vậy nha. Rất nhanh, Trương Nguyên lại đem những này ý nghĩ hết thảy ném sau đầu. Đi một bước là một bước, giết nhiều mấy cái boss không được sao. Hắn nhìn về phía còn lại 36 điểm công đức. Trong lòng do dự, cuối cùng tất cả đều thêm đến đại lực ưng chảo công bên trên. Hiện tại lưu tại lại nhiều điểm công đức cũng vô dụng. Không phải nên chứa đựng thời điểm. Không đem thực lực tăng lên đi lên, sớm tối là chết một lần. Xoát, đại lực ưng chảo công một cột phát sinh cải biến. Đại lực ưng chảo công, dung hội quán thông, 37/40, ngón tay của ngươi trở nên cứng cỏi như đồng. Đại lực ưng chảo công nội lực lần nữa tăng cường, có thể đối tự thân lực lượng tăng thêm 2/5. Tăng thêm 2/5, cái này tương đương với 24 châu chi lực. Ha ha ha, tốt, Trương Nguyên mừng thầm. Hắn cực kỳ hài lòng, sắc trời triệt để chuyển sáng, trên đường phố xuất hiện rất nhiều người đi đường, nhìn xem tối hôm qua bị chiến đấu khốc liệt hủy hoại đường đi. Đều chấn động vô cùng, nghị luận ầm ĩ. Chương 42, tiểu viện xảy ra chuyện, toàn bộ sở Giang Thành náo loạn không nhỏ động tĩnh. Đầu tiên là đại lao cháy, rất nhiều quân sĩ tại cứu hỏa, sau đó liền đông nhai trên đường phố, vết rạn dày đặc, hẹp dài con đường giống như là bị cày sắt cày qua đồng dạng. Khe rãnh tung hoành, đá vụn băng khắp nơi đều là. Sáng sớm, Cát Bưu liền vội vã tới, cho dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng thấy được đông nhai trên đường phố thảm liệt một màn, vẫn là hãi hùng khiếp vía. Loại này lực phá hoại, sau ban đầu ở nhà hắn lúc kinh khủng hơn. Hắn cuống quýt nhìn về phía mình mặt tiền cửa hàng, ám thở phào, còn tốt tiệm của mình mặt không chút hư hao. Hắn cuống quýt hướng về trong tiệm chạy tới. Trương Thiếu Hiệp, Trương Thiếu Hiệp. Trương Nguyên vừa mới tiểu híp một hồi, liền bị hắn đánh thức, dụi dụi con mắt, nhìn về phía hắn, mở miệng nói, ngươi đã đến, chuyện ngày hôm qua, Cát Bưu sắc mặt chấn kinh, ngươi yên tâm, đã không sao, cái kia tà ma bị ta giết, đúng, vẫn quy củ cũ, đừng nói cho những người khác, ta đi về trước. Trương Nguyên đứng dậy nói, đúng đúng, Trương Thiếu Hiệp, ngươi còn không có ăn điểm tâm đi, ta mời ngươi đi ăn cơm. Cát Bưu cuống quýt nói. Hắn trong lòng cực kỳ cảm kích, Lúc đầu coi là hắn cửa hàng khẳng định sẽ bị phá hư hầu như không còn. Nhưng là không nghĩ tới Trương Nguyên thế mà đem hắn cửa hàng bảo tồn lại. Ngược lại là cổng địa phương vô cùng thê thảm. Cái này vì hắn tiết kiệm rất lớn một bút phí tổn. Hắn cuống quýt cùng Trương Nguyên cùng một chỗ đi hướng xa xa một cái quầy hàng. Trương Nguyên cũng không khách khí, muốn 3 bát sữa đậu nành, cứ vậy mà làm 10 cái bánh quẩy, miệng lớn bắt đầu ăn. Trương Thiếu Hiệp, buổi sáng hôm nay ngươi có không có nghe nói nha môn cũng xảy ra chuyện rồi? Cát trưởng quỹ đột nhiên nhỏ giọng hỏi, chuyện gì? Trương Nguyên hững hờ mà hỏi, sáng sớm hôm nay nha môn đại lao thế mà cháy, Vương Chi huyện truyền lời ra, nói trong đêm có tặc nhân cướp ngục. Đem rất nhiều trọng phạm đều cho cướp đi, còn một mồi lửa đốt đại lao. Cát trưởng quỹ nói, phốp, Trương Nguyên kém chút đem sữa đậu nành phun ra ngoài. Không thể không nói, bình dân lão bách tính thời gian thật đúng là không dễ chịu. Có chút chân tướng, nhất định là cả một đời sẽ không biết đến. Trương Thiếu Hiệp, chuyện này ngươi thấy thế nào? Cát Bưu hỏi, muốn tin tưởng quan phủ, tin tưởng quốc gia, tin tưởng đảng, hảo hảo sinh hoạt là được rồi. Trương Nguyên nghiêm túc nói. Hắn một trận nguyên lành, rất nhanh ăn hết tất cả, vỗ vỗ bụng, mở miệng nói, tốt, đa tạ ngươi khoản đãi, ngươi đi về trước đi, có việc tiếp tục đến khách sạn đi tìm ta là được rồi. Tốt, Trương Thiếu Hiệp, Cát trưởng quỹ cuống quýt đứng dậy kết hết nợ, Trương Nguyên chậm rãi ung dung rời đi nơi này, trong lúc đó còn từ cửa thành nơi đó qua một chút. Cửa thành y nguyên bị một mực phong tỏa, nghiêm cấm bất luận kẻ nào xuất nhập, hắn trong lòng suy tư. Hôm qua buổi tối đầu kia cự heo, đến cùng là từ đâu xuất hiện? Hắn không khỏi nghĩ đến mấy ngày trước nghe vựa gạo trưởng quỹ nhắc lên một việc. Trương Viên ngoại một nhà 89 miệng, bị một tóc cuồng heo mẹ cắn chết. Chẳng lẽ chính là đầu này heo mẹ? Cái đồ chơi này còn gọi heo sao? Con mẹ nó là chư yêu đi. Xuất hiện tà ma thì cũng thôi đi. Ngay cả yêu thú cũng xuất hiện. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trương Nguyên trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn không biết cái khác địa phương phải chăng phát sinh chuyện này. Hay là nói, chỉ có Sở Giang Thành một cái địa phương. Bất kể như thế nào, Sở Giang Thành nguy cơ y nguyên không có giải trừ. Không làm rõ ràng đây hết thảy căn nguyên. Tà ma cùng yêu thú chỉ sợ sẽ còn xuất hiện. Xem ra nhất định phải tìm tới căn nguyên mới được. Trương Nguyên thầm nghĩ, giữa trưa, hắn hướng về khách sạn đi đến. Bỗng nhiên tại trên một con đường thấy được một mặt nghèo túng Trương Tuyết Sơn. Thời khắc này Trương Tuyết Sơn. Sắc mặt cực kỳ khó coi, hai cái mắt tử bố đầy máu tia, đi trên đường phố, hai mắt không ngừng mà hướng về chung quanh liếc nhìn, giống như là đang tìm cái gì đồ vật đồng dạng, lộ ra cực kỳ bối rối cùng lo lắng. Trương Nguyên nhướng mày, cấp tốc đi tới, Trương Thiếu Hiệp, xảy ra chuyện gì? Trương Nguyên hỏi, vừa nghe đến Trương Nguyên thanh âm, Trương Tuyết Sơn vằn vện tia máu hai mắt lập tức ngẩng đầu nhìn qua. Mở miệng nói, Trương Thiếu Hiệp. Người rốt cuộc đã đến, tiểu viện cô nương bị bắt đi rồi, người nào làm? Trương Nguyên biến sắc, không phải lại là tà ma đi, nếu là tà ma làm, kia tiểu viện cô nương hơn phân nửa là đã chết, là thập đại diêm quân bên trong Sở Giang Vương. Trương Tuyết Sơn một mặt phẫn nộ, từ trong ngực lấy ra một tờ giấy, nói, đây là tại tiểu viện cô nương gian phòng bên trong phát hiện. Trương Nguyên lập tức nhận lấy, nhìn sang, trên tờ giấy viết một nhóm viết ngoáy chữ viết. Khanh chi dung mạo, hướng tới đã lâu, tối nay không người, sao không trung phó Vu Sơn, Sở Giang Vương Lưu, ngoạ tào. Trương Nguyên sắc mặt lập tức biến ảo, thật đúng là bị bắt đi, cái này mẹ nó đem hái hoa nói như thế văn nhã. Hắn vẫn là lần đầu thấy, bất quá chữ viết là hôm qua buổi tối lưu, tiểu viện cô nương cái này thời điểm sợ là sớm đã gặp nạn. Trong đầu nháy mắt hiện lên cái kia màu vàng nhạt quần áo thiếu nữ. Trương Nguyên trên mặt cũng biến thành khó nhìn lên. Trương Thiếu Hiệp, ngươi tra ra tung tích sao? Trương Nguyên hỏi, Trương Tuyết Sơn sắc mặt khó coi nói, ta đã đem hơn phân nửa Sở Giang Thành đều lật khắp, cũng không có tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại. Trương Thiếu Hiệp, ngươi nói nhỏ viện cô nương có thể hay không đã? Hắn không dám tưởng tượng tiếp. Trương Nguyên sắc mặt biến ảo, mở miệng nói, ta và ngươi cùng một chỗ tìm, bất quá chúng ta đi trước khách sạn đi xem một chút. Nói không chừng tại trong phòng của nàng còn sẽ có cái khác dấu vết để lại. Trương Tuyết Sơn đành phải gật đầu. Hai người cấp tốc hướng về Minh Nguyệt khách sạn chạy đi. Trương Nguyên cũng là cực kỳ đau đầu. Toàn bộ Sở Giang Thành đã đủ loạn. Hiện tại còn xuất hiện hái hoa sự kiện. Thập đại diêm quân. Hắn trước mấy ngày cũng nghe người nói qua cái tên này.